Đương đang ở đánh đàn Ngọc Cẩm nghe được truyền đến nói, động tác dừng một chút. Theo đạo lý nói hắn dĩ vãng gặp được loại chuyện này đều là trực tiếp từ chối, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, này cự tuyệt nói chính là nói không ra khẩu. Làm nàng lại đây đi. Ngọc Cẩm đứng dậy, lau chùi một chút đôi tay, sau đó đi thay đổi kiện quần áo. Đương thanh niên nghe thế sự tình thời điểm trong lòng còn phi thường kinh ngạc, liền vương công quý tộc đều có thể cự tuyệt Ngọc Cẩm công tử khi nào dễ nói chuyện như vậy. Mục Hề từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa cho thanh niên, sau đó đứng dậy đối tiểu thị nói, dẫn đường. Thanh niên vui dạo dược suy tiền, nay làm chủ là không có khả năng làm chủ, nhưng là nhân ra bản thân vui, hắn còn có tiền kiếm, cớ sao mà không làm đâu. Chương 52 Giang Sơn, Mỹ Nhân 4. Nguyễn Tiểu Thư, bên trong thỉnh. Mục Hề mặt vô biểu tình bước vào phòng, này gian nhà ở phong cách cùng bên ngoài oanh oanh yến yến có điều bất đồng, toàn bộ phong cách tương đối thanh nhã. Vào cửa có thể thấy được một mặt bình phong, là một mặt hoa mai bình phong, thanh nhã, cao khiết. Hai bên quầy thượng bãi hai bình cắm hoa mai bình hoa, có thể thấy được vị này Ngọc Cẩm công tử thiên hảo hoa mai. Mai, có ngạo cốt chi phong. Đang lúc Mục Hề xuất thần thời điểm, bình phong mặt sau đi ra một người, hắn một thân thanh nhã y lìa trang, bạch y lìa thắng tuyết. Thon dài như mai cốt tay phủng một cái tiểu lư hương lượn lờ khói bay, mơ hồ nguyên bản liền mang rèm châu khăn che mặt dung nhan. Nguyễn tiểu thư nếu tới, vẫn là tiến vào ngồi ngồi đi. Ngọc Cẩm khỏe miệng thích cười nhạt, tránh ra nửa bước, đi ở phía trước. Mục Hề đến cũng không khách khí, ngồi ở ghế trên, nhấp một ngụm trà xanh. Không biết Nguyễn tiểu thư tìm Ngọc Cẩm, là có chuyện gì sao? Ngọc Cẩm mỉm cười nói. Hắn sinh ôn nhuận cực mỹ, cho người ta cảm giác chính là hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Mục Hề nói. Ngọc Cẩm hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn vốn định lắc đầu, đột nhiên lâm thời nổi lên vài phần tò mò, nói, Nguyễn tiểu thư đây là có ý tứ gì? Ta có thể cho người chủ thân. Mục Hề cảm thấy thời tiết có chút lạnh, lại uống một ngụm trà. Ngọc Cẩm lập tức cho nàng thêm, nói, kia kế tiếp đâu? Nguyễn tiểu thư muốn cho Ngọc Cẩm vì ngài làm chút cái gì? Dĩ vãng tưởng kia hắn vì thị lang người không ở số ít, muốn lợi dụng hắn mỹ mạo đi làm việc người cũng không ít. Hắn liền không biết trước mắt vị này Nguyễn tiểu thư là cái gì mục đích. Kế tiếp ngươi phải hảo hảo ngốc tại ta bên người, không cần làm cái gì. Mục Hề thập phần ngay thẳng. Ngọc Cẩm sửng sốt, ngay sau đó treo không chê vào đâu được tươi cười, nói, Nguyễn tiểu thư tưởng nạp Ngọc Cẩm vì thị lang. Thị lang không phải chính phu, cũng không phải sơn phu, địa vị chỉ so giống nhau hạ nhân cao một chút mà thôi. Mục Hề tìm tòi một chút vị diện này một ít đồ vật, sau đó lắc đầu, nói, là chính phu. Ngọc Cẩm tay một đốn, trên mặt tươi cười biến mất, bất quá cũng chỉ là thực ngắn ngủi thời gian, hắn lại cười, là cái loại này tự dễ ước, Nguyễn tiểu thư cũng thật sẽ nói cười, Ngọc Cẩm bất quá là tần lâu sở quán nam tử, ngươi là nhà giàu số một đích nữ, cách biệt một trời. Nguyễn tiểu thư thật là sẽ lấy Ngọc Cẩm làm cho cười. Ta không có. Mục Hề có chút không vui, nàng khi nào lừa dối quá hắn. Ngọc Cẩm không muốn rời đi Dạng Thúy Huyền, nếu không có mặt khác sự, Nguyễn tiểu thư còn thỉnh rời đi đi. Ngọc Cẩm không muốn nghe Mục Hề nói cái gì nữa. Không phải hắn không tín nhiệm nàng, mà là thế đạo này, không cần thiết nói hắn một cái phong trần nam tử, chính là người thường gia nam tử, nếu là vì nữ nhân chính mình ích lợi, cũng sẽ đem nam nhân đẩy cho người khác, làm trao đổi. Hắn Ngọc Cẩm tuy rằng là phong trần nam tử, nhưng cũng không muốn trải qua những việc này. Mục Hề hai ngón tay vướt ve một chút, nghĩ nghĩ, cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc bội, đúng là nàng hôm nay bán đấu giá đến nó ngọc. Mục Hề trực tiếp nhét vào đối phương trên người. Sau đó không đợi Ngọc Cẩm nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại. Ngọc Cẩm, kỳ quái Nguyễn Mục Hề. Hắn cảm giác được ôn nhuận ngọc bội, vuốt ve một chút, chung quy là không mang lên, mà là tìm khối cực hảo khăn, đem nó thu nhặt hảo, tính toán có cơ hội còn cấp Mục Hề, lại không biết, này khối ngọc bội hắn đời này cũng chưa có thể đưa ra đi. Mục Hề đi ra Ngọc Cẩm phòng nhưng thật ra không có trước tiên rời đi Dạng Thúy Huyền, mà là tìm tới Ngọc Cẩm tiểu thị, tắc tiền dò hỏi Ngọc Cẩm hay không có tiếp nhận khách. Tuy rằng tiểu thị cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn là thành thành thật thật trả lời. Ngọc Cẩm công tử tuy rằng là đầu bảng, nhưng là hắn là thanh quan, chưa bao giờ tiếp nhận cái loại này khách. Bất quá trước kia lão bản có cưỡng bách Ngọc Cẩm công tử tiếp cái loại này khách, nhưng là sau lại không biết như thế nào, trước kia lão bản liền đã chết, hiện tại lão bản cũng không có làm Ngọc Cẩm công tử tiếp khách. Mục Hề nghe vậy gật gật đầu, lại cấp tiểu thị tắc một phen tiền, sau đó mới trở lại thanh niên nơi đó, nàng lại là đào một chồng tiền ra tới. Phóng tới thanh niên trước mặt, nói, từ hôm nay trở đi, Ngọc Cẩm không nghĩ thấy người giống nhau từ chối, bất luận thân phận, chính là đương kim thánh thượng tới cũng là giống nhau. Thanh niên khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy Mục Hề đang nói mạnh miệng. Ta sẽ cho ngươi cũng đủ tiền, ngươi còn Ngọc Cẩm tự do. nếu ngươi dám cưỡng bách hắn làm việc, ta sẽ làm toàn bộ Dạng Thúy Huyền khai không đi xuống. Thanh niên, vì cái gì cảm giác như vậy trung nhị đâu? Hơn nữa, hắn cảm giác đối phương còn nói đến làm được bộ dáng. Thôi yên, chủ tử chúng độc không cạn. Sau này mấy ngày, Ngọc Cẩm đều không có thấy bất luận kẻ nào, này cùng trước kia không giống nhau, trước kia tuy rằng cũng không thấy, nhưng ít ra có người thông báo, mấy ngày nay liên thông báo đều không có. Trong lúc nhất thời Ngọc Cẩm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ra khỏi phòng, tìm được thanh niên, do hỏi, mấy ngày nay sao lại thế này? Thanh niên lay động màu đỏ quạt lông, xoắn mềm mại vòng eo nói, có người đem ngươi đặt bao hết, còn lược hạ tàn nhẫn lời nói, không thể cưỡng bách ngươi, bằng không toàn bộ Dạng Thúy Huyền đều đến khai không đi xuống. Ngọc Cẩm, vì cái gì cảm giác thực thoải mái? Giống như bị người quý trọng cảm giác. Là ai? Ngọc Cẩm sờ sờ ngực, nuốt xuống phức tạp cảm xúc hỏi. Nguyễn Mục Hề Lạc. Thanh niên bỏ xuống một câu lời nói liền đi rồi, chỉ dư Ngọc Cẩm một người đứng ở tại chỗ. Nguyễn Mục Hề sao? Ngọc Cẩm hoài phức tạp tâm tình trở lại chính mình nhà ở, hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn kia tinh xảo ngọc bội có chút phát ngốc. Hắn từ khăn trung đem ngọc bội lấy ra tới, tinh tế vuốt ve, nhưng là không bao lâu, hắn lại đem ngọc bội thả trở về, phảng phất là ở chặt đứt, hoặc là phủ định cái gì. Lại nói Mục Hề mấy ngày nay ngốc tại Nguyễn phủ, Nguyễn phụ Nguyễn mẫu liền ở bên thai lại nhải lẩm bẩm, nói cái gì cũng chướng mắt Ngọc Cẩm thân phận, đương nhiên, này cũng thuộc về là bình thường hiện tượng. Chẳng qua Nguyễn phụ Nguyễn Mô ý tưởng cùng Mục Hề có quan hệ gì. Nguyễn Mục Hề sớm đã chết, nàng là Mục Hề. Nàng dùng thân thể của nàng, nàng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mục Hề tính toán đi trước giải quyết hôn ước, này dù sao cũng là miệng thượng hôn ước, giải quyết lên đảo cũng không có gì quá lớn phiền toái. Nàng đầu tiên tu thư một phong đưa cho trong cung Tám Đế Khanh, rõ ràng nói cho Tám Đế Khanh, nàng chỉ là đem hắn đương đệ đệ, nàng đã có người trong lòng, trừ bỏ hôn nhân đại sự. Chỉ cần hắn nói ra, nàng đều có thể giúp hắn giải quyết. Tám Đế Khanh là hiểu chuyện người, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu này đó. Hắn trong lòng đau, lại cũng minh bạch dưa hái xanh không ngọt, vì thế dưng dưng Mục Hề trở về tin. Đương Mục Hề nhìn đến giấy viết thư thượng nước mắt dấu vết thời điểm, nội tâm không hề dao động, rốt cuộc nàng là Mục Hề, không phải Nguyễn Mục Hề, giúp nàng giải quyết tâm nguyện, cũng sẽ không vì nàng gánh vác này đó cảm tình nợ, nàng chính là có nhãi con người. Vì thế cứ như vậy, hai cái tiểu bối liền như vậy giải trừ hôn ước, mặc kệ là Tám Đế Khanh hiện tại phụ thân, vẫn là Nguyễn phụ Nguyễn mẫu, đều đau lòng hài tử, cuối cùng cũng không tiếp tục cưỡng cầu này đoạn thoạt nhìn cũng không tốt hôn ước. Chương 53 Giang Sơn, Mỹ Nhân năm. Bởi vì Mục Hề cùng Ngọc Cẩm hai người chi gian gút mắt dưới nguyên nhân, Nguyễn phụ trong lòng có chút bị đè nén, phu thê hai người mỗi ngày cùng Mục Hề nói, nhưng là cũng nhìn ra chính mình nữ nhi là vào thai này ra thai kia, Nguyễn mẫu đau lòng chính mình phu quân, dứt khoát dưới sự tức giận mặc kệ. Nhậm này phát triển, nói không chừng chính mình nữ nhi cũng chỉ là nhất thời hứng khởi đâu. Hơn nữa nàng luôn luôn có chính mình chủ kiến, tùy nàng đi thôi. Hôm nay, Mục Hề thu được tin tức nói trong cung nữ hoàng ngày sinh, muốn đại bãi tiệc mừng thọ, Nguyễn gia cũng là chịu mời chi liệt, Mục Hề vốn là không nghĩ đi, nhưng là không chịu nổi Nguyễn phụ năn nỉ ý ôi, chỉ có thể đi xem. Hôm sau, nàng mặc hảo, liền mang theo Thôi Yên lên xe ngựa. Nguyễn phụ Nguyễn mẫu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều cảm thấy nhà mình khuê nữ nhi tựa hồ có chút địa phương không thích hợp, nhưng là lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Nguyễn phủ khoảng cách hoàng cung không tính xa, theo xe ngựa lung lay, không bao lâu liền tới rồi cửa cung trước. Nói đến cũng là trùng hợp, Mục Hề nhảy dựng xuống xe ngựa liền đụng phải ăn mặc màu xanh lá quần áo thiếu niên, hắn mang mũ có rèm, thấy không rõ dung nhan. Nhưng giơ tay nhấc chân là nhu nhu nhược nhược, dường như một trận gió là có thể thổi chạy. Mục Hề xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng Nguyễn phụ Nguyễn mẫu phương hướng đi đến. Nguyễn phụ Nguyễn mẫu liền rất kinh ngạc, trước kia khuê nữ tuy rằng cũng là không thích nói chuyện nghiêm túc bộ dáng, nhưng ít ra đối mặt thái phó chi tử còn sẽ nói mấy câu, hôm nay cái là làm sao vậy? Một lời chào hỏi đều không đánh. Hai người đều là cười mỉa một tiếng, đối thái phó người một nhà gật gật đầu, sau đó liền xoay người vào cửa cung. Công tử, này Nguyễn tiểu thư là có ý tứ gì? Đi theo thái phó chi tử Dư Thanh bên người tiểu thị có chút bất mãn nói. Không được vọng nghị nàng người thị phi, nàng như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Dư Thanh tuy rằng cũng có chút không vui, lại không có đối Mục Hề cách làm có nửa phần trí cười. Tiểu thị nhút nhát không dám nói cái gì nữa, trong lòng lại nghĩ trên phố đồn đãi hay không là thật. Bất quá mặc kệ hay không là thật, nàng đều cấp công tử hạ mặt mũi. Thái phó vợ chồng nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, thấy hắn không có quá lớn biến hóa trong lòng đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi vào. Nữ hoàng tiệc mừng thọ dữ dội long trọng. Nơi trốn lộ ra xa hoa, trường dương. Như vậy tiệc mừng thọ ở tiệc tối bắt đầu phía trước, nam nữ là tách ra, Nguyễn Phụ cùng mấy cái tương đối giao hảo nam quyến đi hướng một bên, mà Mục Hề còn lại là cùng Nguyễn Mẫu ở bên nhau. Mục Hề a, ngươi thật sự đối kia thái phó chi tử Dư Thanh không có gì ý tứ sao? Nguyễn Mẫu nghĩ nghĩ vẫn là tính toán hỏi lại hỏi. Không có hứng thú. Mục Hề thuận miệng vừa nói. Nguyễn Mẫu gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu nhà mình nữ nhi như thế nào, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc kia Dư Thanh là điều động nội bộ quá nữ chính quân, Mục Hề hiện tại không có khôi phục thân phận, tự nhiên là đoạt bất quá kia quá nữ. Hơn nữa liền nàng tới xem, kia Dư Thanh tuy rằng ưu tú, nhưng thế gian ưu tú người cũng không ở số ít, chỉ cần thân gia trong sạch, Nguyễn Mẫu cảm thấy nàng đều có thể tiếp thu, nếu nói có thể cưới tới quan quý nhân nhi tử, tự nhiên là không thể tốt hơn, rốt cuộc có thể vì nàng về sau tăng thêm lợi thế. Kia Mục Hề là thật sự đối kia Hoa Khôi cảm thấy hứng thú. Ân. Mục Hề như cũ trả lời. Đây cũng là Nguyễn Mẫu nhất lo lắng, nàng không yêu cầu khác, ít nhất thân gia trong sạch đi. Sinh ra với yên phố liêu hẻm nơi, rốt cuộc là kém chút. Không phải nàng khinh thường người nọ, chỉ là lời nói thật mà nói, hai người cũng không thích hợp. Mắt thấy muốn tới, Nguyễn Mẫu cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ hy vọng Mục Hề là nhất thời hứng khởi. Ban ngày yến hội chỉ là hoành ca yến hót, cũng hoặc là xem diễn, ê ê a a, Mục Hề thực không có hứng thú, ồn ào đến nàng não nhân đau. Vì thế Mục Hề lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Hoàng cung Mục Hề không phải không có tới quá, chỉ là vị diện này nàng là lần đầu tiên tới, nhưng này cách cục phần lớn không sai biệt lắm, thật sự là tìm không thấy chỗ ngồi nàng liền tìm người mang cái lộ. Tiểu kiêu nước chảy, đình đài lầu các, điêu long hỏa đống, núi giả bàn đá, nơi trốn lịch sự tao nhã. Ba bước một đỉnh, năm bước một các. Gió lạnh từ từ, Mục Hề gom lại trên người áo choàng, đi lên bậc thang, đi lên lúc sau lúc này mới phát hiện bên trong sớm đã có người. Bất quá Mục Hề không để bụng này đó, nàng đi đến một bên, ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra xa đã không có hoa sen hồ hoa sen. Dư Thanh méo một cái chính mình màu xanh lá ống tay áo, theo sau vén lên hắn mũ có rèm thượng mặc ly, lộ ra tuấn mỹ thanh tuyển dung nhan. Hắn ánh mắt rơi xuống Mục Hề trên người. Thiếu nữ dáng người thon dài, khuynh thế dung nhan mang theo tựa mùa đông rất lạnh, lạnh nhạt rồi lại tôn quý vô cùng. Nàng hôm nay ăn mặc cẩm tú màu trắng váy dài, áo khoác cùng sắc hồng mai áo choàng, chân dài hơi khuất, đôi mắt khép lại. An tĩnh nàng so ngày thường nàng thiếu vài phần sắc bén cùng lạnh nhạt, nhiều vài phần nhu hòa. Nàng dường như cùng dĩ vãng là có chút không giống nhau. Đang lúc Dư Thanh nhìn đến xuất thần thời điểm, nguyên bản nghỉ ngơi người thình lình mở sáng như sao trời đôi mắt, vắng lặng ánh mắt dừng ở Dư Thanh trên người, lạnh nhạt nói, có việc. Không có việc gì. Dư Thanh có chút kinh hoàng, nhưng tốt xấu đã chịu quá tốt đẹp giáo dục, ổn được bãi. Hắn nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói. Hắn như cũ mang theo mũ có rèm, khiến cho những người khác căn bản nhìn không tới hắn dung nhan. Công tử, áo choàng tới. Dư Thanh tiểu thị ôm màu trắng gạo áo choàng vội vàng đi lên, đem áo choàng khoác đến trên người hắn, sau đó cảnh giác nhìn Mục Hề. Công tử, ngài không có việc gì đi. Dư Thanh lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Nói xong, hắn ánh mắt rơi xuống Mục Hề trên người, khẽ cười nói, thời gian này Nguyễn Tiểu Thư hẳn là không ở nơi này mới là. Mục Hề quét đối phương liếc mắt một cái, dựa vào cây cổ thượng, nói, ngươi không cũng giống nhau. Mục Hề không cảm nhận được đối phương ác ý, hơn nữa người này đối nguyên chủ cũng chưa làm qua cái gì ác sự, nàng cũng không nghĩ không có việc gì tìm việc đối phó người khác. Dư Thanh là cảm thấy có chút phiền muộn, liền ra tới hít thở không khí. Dư Thanh không biểu hiện nửa phần ác ý. Ân. Dư Thanh, cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp. Vì thế hai người lại lần nữa biến thành không có ngôn ngữ xấu hổ hình ảnh. Không bao lâu, Mục Hề nghe thấy tiếng bước chân, nàng mở to mắt. Thình lình liền thấy một thân hoa lệ màu đỏ váy áo thiếu nữ bước đi tới. Mục Hề nhìn lướt qua, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại. Dư công tử, người không sao chứ? Hoàng thái nữ vẻ mặt khẩn trương đối Dư Thanh nói, nàng động tác hơi hơi tiến lên một bước. Dư Thanh lập tức đứng lên, lui về phía sau nửa bước, tiến thối có lễ. Gặp qua hoàng thái nữ điện hạ, Dư Thanh không có việc gì. Dư Thanh đôi tay giao điệp với bụng trước, được rồi hành lễ nói. Hoàng thái nữ thấy Dư Thanh như vậy động tác, trong lòng có chút không vui. Nhưng là nàng không thể đối Dư Thanh phát hỏa, vì thế vung tay háo rộng, quát lớn nói, Nguyễn Mục Hề, thấy bổn hoàng nữ vì sao không hành lễ. Mục Hề mở mắt ra, đen nhánh như điểm mặc con ngươi vắng lặng, bình đạm không gợn sóng. Ta hành lễ ngươi nhận không nổi. Ngay sau đó Mục Hề lại nhắm lại mắt. Muốn ngủ, không có nhiệm vụ mục tiêu, cảm giác nhân sinh hảo nhàm chán. Tiểu tỷ tỷ ngươi ngày hôm qua ngủ đến lôi đánh không tỉnh. 999 phun tảo. Ngày hôm qua không xét đánh. Ngươi ngủ đã chết ngươi sao biết. Tìm chết sao? Thế nhưng uy hiếp nó, anh. Ngươi hành một cái lễ nhìn xem bổn cung chịu nổi hay không. Hoàng thái nữ khí thực, này Nguyễn Mục. Hề quả thực không biết trời cao đất rộng. Đừng nói nàng, chính là nàng cha mẹ thấy nàng cũng muốn hành lễ. Chương 54 Giang Sơn, Mỹ Nhân 6. Mục Hề trong tay xuất hiện một cái nửa trong suốt roi, roi vừa ra, lập tức ở hoàng thái nữ dưới chân vỡ ra một đại điều phùng. Hoàng thái nữ cả kinh, thiếu chút nữa không dọa quỳ. Nguyễn Mục Hề, ngươi cũng dám ở trong hoàng cung hành hung. Hoàng thái nữ sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vào Mục Hề lớn tiếng nói. Ngươi tới, đem nàng cấp bổn cung bắt lấy. Hoàng thái nữ sắc lệ nội cha gọi người, giảng thật, nàng thật sự bị sợ hãi. Nguyễn Mục Hề từ đâu ra roi? Nàng không phải am hiểu sử kiếm sao? Khóc, hù chết. Dư Thanh nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, hoàng thái nữ điện hạ, như vậy không ổn. Cũng không biết Dư Thanh là vì cấp Mục Hề cầu tình, vẫn là lo lắng hoàng thái nữ. Rốt cuộc Mục Hề lại nói như thế nào cũng là nữ hoàng coi trọng nhà giàu số một chi nữ, hơn nữa nàng còn cùng tám đế khanh giao hảo, mặc kệ nói như thế nào đều đối hoàng thái nữ bất lợi. Hoàng thái nữ rũ ở tay háo rộng hạ tay là khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, có thể thấy được Mục Hề vừa rồi một roi uy lực. Hoàng thái nữ bản thân cũng là luyện qua võ, nhưng là vừa rồi kia một chút, phảng phất muốn xé nát hết thảy, tử thân buông xuống, nàng động đều không động đậy cái loại này. Thật sự thực đáng sợ. Nếu không phải tốt đẹp giáo dục, nàng thật sự phải quỳ. Dư công tử, bổn cung nhớ tới mẫu hoàng còn cấm túc bổn cung, liền đi trước. Nói xong xoay người liền đi, chân đều còn ở run lên. Bọn thị vệ, kia rốt cuộc chảo vẫn là không chảo a? Dư Thanh thấy vậy, mũ có rèm hạ mày hung hăng nhăn lại. Trắng non thon dài tay vén lên mặc ly, nhìn lướt qua kia chạy chối chết người, cuối cùng buông mặc ly, trong lòng đã có chút tính toán. Kia một roi uy lực sắc thật rất mạnh, chẳng qua không biết vì cái gì hắn tuy rằng cảm nhận được, lại không có hoàng thái nữ cảm thụ như vậy mãnh liệt, là bởi vì nàng sao. Mũ có rèm hạ nhân ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, càng thêm cảm thấy đối phương như là thay đổi cá nhân. Trước kia Nguyễn Mục Hề cũng thực ưu tú, nhưng là so với hiện tại, vẫn là kém rất xa. Mục Hề yên lặng thu hồi roi, quay đầu nhìn lướt qua Dư Thanh, trong lòng cuối cùng là cảm thấy nguyên chủ thích cũng không xem như hoàn toàn không đạo lý. Vứt bỏ mặt khác tới nói, cái này kêu Dư Thanh chính là cái linh đắc thanh, dung mạo cũng là cực hảo, tu dưỡng cực hảo, xứng nguyên chủ là dư giả. Cái kia cái gì hoàng thái nữ, thật sự so ra kém nguyên chủ, nếu nguyên chủ không phải một lòng dừng ở người này trên người, lại sao lại rơi vào như vậy kết cục? Thời gian không còn sớm, Dư Thanh liền trước tiên lui hạ. Dư Thanh đối với Mục Hề gật gật đầu, sau đó mang theo tiểu thị rời đi. Mục Hề nâng giơ tay, nhìn một chút sắc trời, cũng không ở đỉnh hóng gió lưu lại lâu lắm, nhấc chân cũng rời đi. Tiểu tỷ, ta bắt giữ đến Dư Thanh đối kia cái gì hoàng thái nữ hảo cảm độ hàng vì số âm, này hai người tám phần là không thể ở bên nhau. Ngươi thực nhàn, ta còn ở hướng công trạng đâu. Điểm đều không nhàn. 999 nói, công trạng. Kia nhưng không. Mục Hề không nói cái gì nữa, mà là trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, Nguyễn Mẫu đơn thuần dò hỏi vài câu liền không hỏi lại. Buổi tối mới là vở kịch lớn, Mục Hề ngồi ở chính mình vị trí thượng là mọi cách nhàm chán, bất quá nàng chú ý tới một đạo nhiệt liệt tầm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là hoàng tử ghế, xem người nọ vị trí liền biết đối phương là ai. Tám đế khanh. Dư Thanh cũng chú ý tới bên này, hắn theo Mục Hề ánh mắt xem qua đi, lập tức liền thấy được tám đế khanh. Hắn xoay người nhấc lên mũ có rèm, mang lên màu xanh lá nửa trong suốt khăn che mặt, lộ ra tinh xảo tuyệt luân mặt mày, thượng trọn mắt phượng. Không ít nữ tử thấy như vậy Dư Thanh, đôi mắt đều xem thẳng, nhưng là tưởng tượng đến đối phương là điều động nội bộ quá nữ chính quân, lập tức liền tắt lửa. Thái phó thấy vậy, hơi chút nhíu mày, không rõ luôn luôn thích mang mũ có rèm nhà mình nhi tử sao lại đột nhiên đổi tính. Mục Hề nhưng thật ra không chú ý tới bên này, nàng một tay chống đầu, một tay thưởng thức chén rượu. Lạnh lẽo cùng lười biếng khí chất kẹp cha ở bên nhau, dẫn tới không ít nam quyến ghé mắt. Lúc này, Thôi Yên đột nhiên vội vàng tiến đến, khom lưng ở Mục Hề bên thai vội la lên, không hảo chủ tử, Ngọc Cẩm công tử bị tuyên triệu vào cung, hiện tại đã ở trên đường. Hắn tới làm gì? Mục Hề buông chén rượu, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, hỏi. Nghe nói là nữ hoàng bệ hạ truyền triệu vào cung biểu diễn đàn cổ. Thôi Yên cảm thấy việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không chung như vậy nhiều nhạc sư. Như thế nào cũng sẽ không đi thỉnh một cái hoa khôi, mặc dù cái này hoa khôi danh chấn thiên hạ. Đi đem độc cũ cầm mang tới, 15 phút trong vòng. Đúng vậy thôi Yên túi đầu lập tức xoay người liền đi, động tác cực nhanh, hiển nhiên là dùng kinh công. Vô dụng đến 15 phút thôi Yên liền mang tới độc cũ cầm, mà bên này những cái đó oanh oanh yến yến cũng lui xuống. Nữ hoàng bên người nguyên bản cấm túc hoàng thái nữ nói, mẫu hoàng, Ngọc Cẩm công tử tới rồi. Ân, làm hắn vào đi. Cao tòa thượng nữ hoàng rất có uy nghiêm. Tuy rằng là hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng là chút nào nhìn không ra tuổi, dung nhan tuyệt luân, uy nghiêm có một loại anh khí, đúng là vị diện này nam tử thích loại hình. Mục Hề thưởng thức chén rượu, bất động thanh sắc nhìn trong suốt rượu. Thực man chập truyền miệng tới Hoành Động Thanh, người tới ăn mặc màu trắng cẩm tú trường bào, đi lại gian và táo tung bay, giống như rơi vào nhân gian trích tiên, thần đê. Hắn mang theo không trong suốt màu trắng khăn che mặt, gần lộ ra một đôi đa tình như nước mắt đào hoa, ôn nhuận như ngọc. Gần là một đôi mắt khiến cho nhân tâm say trong đó, đi không nổi. Thiếu niên trong lòng ngực ôm cẩm, nhẹ nhàng hành lễ, nói, Ngọc Cẩm tham kiến nữ hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Hảo hảo hảo, Ngọc Cẩm công tử thật là phong tư hiểu điệu, tuyệt đại phong hoa làm người không rời được mắt ta. Nữ hoàng một đôi mắt đều mau dính ở Ngọc Cẩm trên người. Mục Hề trong lòng là cực độ không vui, nàng nhiệm vụ mục tiêu chỉ có thể nàng xem, người khác cũng dám mơ ước. Ngọc Cẩm khăn che mặt hạ mặt lộ ra nồng đậm không vui cùng với chán ghét, nhưng là hắn đôi mắt như cũ đựng đầy ý cười. Kia Ngọc Cẩm liền bắt đầu. Hảo. Ngọc Cẩm ôm cầm ngồi xuống, đem cầm phóng hảo, trong lúc lơ đãng nhìn đến Mục Hề, đột nhiên hắn có chút không biết như thế nào đối mặt nàng. Lúc này Mục Hề cũng lấy ra độc cũ cầm bãi ở trên bàn. Ngọc Cẩm chọn đầu khúc bắt đầu đàn tấu lên, hắn kỹ thuật cực hảo, cầm tuy rằng so ra kém này đem độc cũ cầm, lại cũng là không tồi. Bắn ra tới khúc, âm sắc cực hảo, vòng lương ba ngày mà không dứt. Như róc rách nước chảy chút ra không thôi, cũng như núi gian thanh tuyển thanh thúy dễ nghe. Hoàng thái nữ, ngươi để cử cái này Ngọc Cẩm đích sắc không tồi, thường. Nhưng mà chính là nữ hoàng những lời này vừa mới nói xong, Ngọc Cẩm bên kia liền trừ bỏ sai lầm, cầm huyền chặt đứt. Nay cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, nữ hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Ngọc Cẩm trong lòng cách đến một chút, biết hôm nay chính mình muốn xảy ra chuyện, ngay cả những cái đó đại thần cũng như vậy cảm thấy. Cũng đúng lúc này Mục Hề lập tức tiếp thượng, hàng tiếp thượng không hề cứng đờ, thậm chí nói càng tốt. Nhưng mà càng đến hậu kỳ, Mục Hề khúc càng thêm sắc bén, cùng mở đầu hoàn toàn tương phản, khúc đôi đằng đằng sát khí, lực áp bách cực cường. Không ít thừa nhận lực nhược đầu người vượng hoa mắt, mà thừa nhận năng lực tốt ngực cũng thập phần khó chịu. Mà phía trước đối Ngọc Cẩm sinh ra mơ ước người đã hôn mê bất tỉnh. Chương 55 Giang Sơn, Mỹ Nhân 7. Toàn trường sắc mặt như thường chỉ có như vậy mấy cái, Nguyễn gia vợ chồng, tám đế khanh phụ tử, Dư Thanh cùng với Ngọc Cẩm. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, nữ hoàng giận tím mặt, vô án dựng lên, Nguyễn Mục Hề. Ngươi lớn mật. Đế vương giận dữ, mọi người đập đầu xuống đất, run rẩy không ngừng. Chính là Ngọc Cẩm, đều là cả người chấn động, liền ở hắn chân bộ muốn uốn lượn thời điểm, một cái mảnh khảnh cánh tay câu lấy cánh tay hắn. Ngọc Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, người mặc màu trắng cẩm tú váy dài thiếu nữ dung mạo điển lệ, khí chất thanh lãnh. Nguyễn Mẫu vừa thấy này tình cảnh, lập tức chạy tới liền phải quỳ xuống. Lại không nghĩ chính mình đầu gối hạ giống như có một đoàn thứ gì ở cách trở, Nguyễn Mẫu dùng ăn mai kính, cũng chưa có thể quỳ xuống. Mồ hôi tích táp rơi trên mặt đất, vượng khai một mảnh vệt nước. Bệ hạ bất giận, thỉnh niệm ở tiểu nữ trẻ người non dạ, tha nàng lúc này đây đi. Nguyễn Mẫu nội tâm sợ hãi thật sự, sợ đối phương dưới sự giận dữ chém Mục Hề đầu. Bất giận nữ hoàng vừa mới nói ra hai chữ, đối thượng Mục Hề thâm hàn ánh mắt, tức khắc kia cảm giác giống như tử thần bò lên trên trong lòng, tim đập nhanh không thôi. Sợ hãi như thủy triều bao phủ nàng lửa giận, nói ra hai chữ kế tiếp nói nuốt trở vào. Mọi người ở đây đều cho rằng Mục Hề lần này cần tao thời điểm, bọn họ tôn kính nữ hoàng bệ hạ đột nhiên cười to vài tiếng, nói, hổ mẫu vô khuyển nữ, Nguyễn Linh Ngọc, người nữ nhi thật là ưu tú. Không có thượng quá chiến trường lại có thể bắn ra như thế kinh tâm động phách khúc, triều đình, liền yêu cầu như vậy mới mẻ máu. Ngộng bức mọi người, bọn họ bệ hạ làm sao vậy? Nguyễn Mẫu, nữ hoàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương dọa tới rồi. Cũng may Nguyễn Linh Ngọc cho nàng một cái dưới bậc thang, nói cách khác nàng còn xuống đài không được. Nguyễn gia khi nào xuất hiện như vậy một nhân tài? Nếu là chính mình nữ nhi nên thật tốt. Thưởng, cho chấm đại đại ban thưởng. Ngộng bức mọi người lại lần nữa ngộng bức, nữ hoàng chịu cái gì kích thích. Dư Thanh lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, trong lòng có chút cảm thán, cũng càng thêm cảm thấy nàng lại như thế lóa mắt. Ngọc Cẩm chú ý tới Dư Thanh ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lướt qua, tiếp theo ánh mắt liền dừng ở chính mình khuỷu tay thượng kia chỉ như bạch ngọc tay, khăn che mặt hạ, môi mỏng hơi câu, trong lòng tựa hồ có cái gì ở nở rộ. Nguy cơ xem như giải trừ, nhưng là không có người biết Mục Hề rốt cuộc là vì cái gì muốn ở nữ hoàng sinh nhật bữa tiệc đạn như vậy một đầu tìm chết khúc, thật sự thực làm người khó hiểu. Ngọc Cẩm bế lên đã chặt đứt cầm huyền đàn cổ, hơi hơi hành lễ, nói, nếu bệ hạ không có phân phó, Ngọc Cẩm liền trước tiên lui hạ. Nữ hoàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái này trời quang trăng sáng thiếu niên trên người, cuối cùng xua xua tay, làm người ban thưởng vài thứ liền làm người lui xuống. Mục Hề trở lại chính mình vị trí, Nguyễn Mẫu lập tức hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Mục Hề chút nào không thèm để ý, nàng bế lên độc cũ cầm, đứng dậy liền đi, thôi tàn thuốc đau đi theo phía sau. Mục Hề là tìm một vòng cũng chưa tìm được Ngọc Cẩm, đang lúc nàng tính toán dẹp đường hồi phủ thời điểm, 999 kéo cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, thỉnh ký chủ đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Ngọc Cẩm, thu hoạch Ngọc Cẩm hạnh phúc giá trị. Mục Hề nhướng mày, đem độc u cầm đặt ở Thôi Yên trên tay, sau đó nhanh chóng chiều trên bản đồ điểm đỏ xuất phát. Đứng lại, người nào tự tiện xông vào nằm hoàng điện. Thị vệ vừa thấy vội vàng mà đến Mục Hề, lập tức đem người ngăn lại. Nam Hoàng Điện. Mục Hề không rõ nơi này là địa phương nào. Chủ tử, Nam Hoàng Điện là nữ hoàng tẩm cung. Thôi Yên cũng không biết Mục Hề vì cái gì tới nơi này, hơn nữa giống như thực cấp bộ dáng. Mục Hề nhấp nhấp miệng, tay phải vừa ra, trong tay ngưng tụ ra một cái nửa trong suốt roi. Thị vệ, này roi từ đâu ra? Thôi Yên, chủ tử rốt cuộc sao lại thế này? Từ đâu ra roi? Tránh ra. Lạnh lẽo thanh âm tựa hồ so mùa đông băng tuyết còn muốn lạnh, lạnh đến đáy lòng. Hai cái thị vệ vốn dĩ thấy Mục Hề trống rỗng xuất hiện roi trong lòng liền chột dạ, hiện tại bị đối phương này khí thế một dọa, lập tức tránh ra. Liên ở Mục Hề nhấc chân thời điểm phía sau vang lên thiếu đánh thanh âm, "Nguyễn Mục Hề, ngươi tưởng cường sấm nằm hoàng điện?" Mục Hề sắc mặt không có chút nào biến hóa, nội tâm lại như báo táp tiến đến, đằng đằng sát khí, cả người thoạt nhìn chính là hung ba ba. "Nguyễn Mục Hề, cầm trong tay binh khí cường sấm nằm hoàng điện, ngươi là muốn làm cái gì? Hành thích đua sao?" Hoàng thái nữ khoanh tay trước ngực, đầy mặt đắc ý. Thời gian này đâu, không biết vị kia kiểu kiểu nhược nhược Ngọc Cẩm công tử hay không đã trở thành mẫu hoàng thị quân. Mục Hề xoay người, trong tay roi dài vùng, nhìn như hoa lệ roi chất chứa vô cùng uy áp, hoàng thái nữ sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng muốn né tránh, thân thể lại hoàn toàn không động đậy. Theo hoàng thái nữ kêu thảm thiết, nguyên bản tinh không vạn lý không trung mây đen giăng đầy, truyền đến ầm ầm ầm, thanh âm. Thiên đạo chi lực tan mất Mục Hề đại lượng lực lượng, gần như thế, hoàng thái nữ cả người cũng trở nên máu tươi đầm địa. Nửa bên mặt bị thương hoàn toàn thay đổi. Mục Hề nhìn lướt qua không trung, sau đó xoay người liền vào nằm hoàng điện. Thôi Yên trong lòng bị sợ hãi bao phủ, nàng không biết trước mắt cái này cường đại chủ tử vẫn là nàng chủ tử sao. Chính là nàng vẫn luôn đi theo chủ tử, không có khả năng bị đánh cháo. Nàng nhìn đã nằm liệt trên mặt đất hoàng thái nữ, ngồi xổm xuống dưới, nói, hoàng thái nữ điện hạ, ngươi thật sự không nên trêu chọc chủ tử. Chủ tử biết Ngọc Cẩm công tử là bị ngươi tính kế tiến cung. Chủ tử biết Ngọc Cẩm công tử cầm cũng là vì ngươi bị người hủy hoại, hoàng thái nữ điện hạ, chủ tử cái gì đều biết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chủ tử, thật sự thay đổi, cái này quốc gia thiên, chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Thượng tôn một tia lý trí hoàng thái nữ nghe được lời này, tức khắc sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, nàng hối hận đi trêu chọc Mục Hề, nhưng là cái gì đều không còn kịp rồi. Bên ngoài người ngăn không được Mục Hề, bên trong người càng không cần phải nói. Nàng từng bước một đi vào cung điện, nàng đầu tiên thấy rách nát đàn cổ. Tiện đà là một ít vải vụn, nhìn ra được tới là Ngọc Cẩm trên người vải dệt. Tiện đà nàng nghe thấy nữ hoàng tức muốn hộp máu thanh âm, nàng bước đi đi vào, thình lình thấy bị khóa ở long sàng thượng Ngọc Cẩm, hắn tóc đen như thác nước rũ xuống, trên người tố sắc là quần áo có chút hỗn độn, luôn luôn ôn nhuận như ngọc khí chất biến mất không hề. Đây cũng là Mục Hề lần đầu tiên thấy hắn thân thể này, tinh xảo tuyệt luân dung nhan làm nhân tâm say, nhất tần nhất tiếu đủ để khuynh đảo giang sơn. Mà nữ hoàng một thân hoa lệ mạt ngực váy dài, nghiễm nhiên là vừa rồi tắm gội lúc sau bộ dáng, uy nghiêm trung mang theo vũ mị, vài phần lửa giận càng có vẻ nàng cả người cường thế bá đạo. Châm chạm vào ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi thế nhưng phản kháng. Lan! Đừng chạm vào ta! Ngọc Cẩm khỏe mắt muốn nước ra, cả người trở nên âm ngoan thô bạo, như vây khốn ấu thú hí vang. Hôm nay ngươi là tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử. Nói nàng muốn đi tiến lên. Mục Hề giơ tay, roi dài vung, tức khắc mặt đất xuất hiện thật lớn vết rách. Roi dài mang theo tới lưỡi dao gió cắt vỡ nữ hoàng da thịt, máu tươi chảy ròng. Tiểu tỷ tỷ, nữ hoàng là đế vương tinh, chịu tử vi tinh bảo hộ, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào thiên đạo quy tắc. Tìm chết. Sinh khí lên tiểu tỷ tỷ thật là đáng sợ. Nguyễn Mục Hề, như thế nào lại là ngươi? Này đều chuyện gì, nào nào đều có nàng. Nguyễn Mục Hề. Ngọc Cẩm ngơ ngẩn nhìn trước mặt cái này tựa như thần nữ buông xuống nữ tử, ngây người lúc sau liếm liếm khóe miệng, lộ ra tà tứ tươi cười. Quyến rũ và phần. Chương 56 Giang Sơn, Mỹ Nhân 8. Nguyễn Mục Hề, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi tưởng liên lụy ngươi người một nhà sao? Nữ hoàng khí thảm, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có như vậy chật vật một ngày, nàng đám kia thị vệ đâu? Đi đâu vậy? Đều là thùng cơm sao? Ngươi muốn dám có điều động tác, ta không ngại đổi cá nhân tới ngồi ngươi vị trí. Mục Hề mắt lạnh đảo qua, tràn đầy sát khí, cả người thoạt nhìn siêu hung. Nữ hoàng cả người run rẩy, đó là cái dạng gì ánh mắt, trống vắng, thâm hàn. Không, trừ bỏ lạnh lẽo, nàng nhìn đến chính là hư vô, hết thảy đều là hư vô, cái loại cảm giác này so tử vong còn muốn đáng sợ. Nàng không nghi ngờ đối phương nói, thật sự, rất kỳ quái, nàng tin tưởng Mộc Hề nói được thì làm được. Nữ hoàng là thật sự túng, nàng cũng không biết vì cái gì như vậy sợ nàng, chỉ biết không thể trêu vào, quá đáng sợ. Mộc Hề cởi bỏ trên người áo choàng, đi đến tương đương chật vật Ngọc Cẩm trước mặt, quỳ một gối, mềm nhẹ đem áo choàng khoác ở trên người hắn, nhẹ giọng hướng nói, không có việc gì. Ngọc Cẩm, Hống Nhân vì cái gì ngữ khí vẫn là như vậy ngạnh bang bang, cũng không sợ dọa đến người. Nguyễn Tiểu Thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngọc Cẩm thanh âm kiểu nhu, lại không dầu mỡ, tinh tế dễ nghe, nhu trung mang mị. Mộc Hề đầu góc một ngốc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Thấy thế nào lên nhiệm vụ mục tiêu giống như thay đổi một người, Ngọc Cẩm tuyệt đối không phải cái này tính cách. 999 nhìn đến mộng bức tiểu tỷ tỷ, cao hứng hỏng rồi, vui sướng khi người gặp hòa nói, tiểu tỷ tỷ, ta không nói cho ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu thực đặc thủ, hắn có hai nhân cách Nga. Mộc Hề. Chìa khóa. Mộc Hề quay đầu, đối băng bó miệng vết thương nữ hoàng nói. Nữ hoàng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng làm một quốc gia nữ hoàng, chẳng qua coi trọng một cái nam tử, vì cái gì muốn gặp cái này tội. Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng là nàng không muốn đắc tội vị này đại lão, vì thế khập khiễng đem chìa khóa tìm ra đưa cho Mộc Hề. Mộc Hề cầm qua đây, duỗi tay cởi bỏ Ngọc Cẩm cong tay. Cong tay đã đem Ngọc Cẩm trắng non da thịt ma đỏ, nghiêm trọng còn thấm tơ máu. Mộc Hề duỗi tay nắm lấy hắn tinh xảo thủ đoạn, linh hồn thần bí lực lượng ở vận chuyển, bất quá là chớp mắt công phu, hắn da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Thân là này đôi tay chủ nhân Ngọc Cẩm tự nhiên có thể cảm giác được, hắn đa tình mắt đào hoa hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá không có lắm miệng. Hắn nâng lên hai tay, câu lấy Mộc Hề cổ, cả người rúc vào nàng trong lòng ngực, thanh tuyến nhu nhược mang theo ngoan ngoãn, cùng với bị che giấu nhẹ nhẹ ta mị, Nguyễn tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta, tục ngữ nói ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Mộc Hề. Hai nhân cách hảo khó làm. Ngươi nói, không chuẩn đổi ý. Mộc Hề sửa sang lại một chút hắn sợi tóc, sau đó đem người chặn ngang ôm một cái khởi, đi thời điểm, nàng liếc liếc mắt một cái nữ hoàng, cuối cùng đảo cũng không lại tiếp tục nói cái gì, nhấc chân liền đi. Đứng ở ngoài điện Thôi Yên vừa thấy nhà mình chủ tử ôm cá nhân ra tới, tức khắc này trái tim liền bất ổn, nàng đã thông chi hai cái đại chủ tử, thu thập đồ vật, xuất phát tị nạn, bắt đầu đại đảo vong. Chủ tử Thôi Yên tiến lên muốn đánh báo cáo. Mộc Hề nhìn nàng một cái, lãnh rất cha. Thôi Yên lập tức nhắm lại miệng, quỷ dị độc đã hiểu nhà mình chủ tử ý tứ, không cần quay dày đến nàng trong lòng ngược người. Ngọc Cẩm tích bạch vòng tay trụ Mộc Hề cổ, mặt chôn ở nàng cổ, hai người ai thật sự gần, cái này làm cho hắn thật ngượng ngùng. Nhưng là hắn cũng không muốn thấy người khác, chỉ có thể tận khả năng bảo trì hai người khoảng cách. Chính là, vì cái gì người này dáng người muốn tốt như vậy đâu? Ngươi phải về nào? Mộc Hề nhẹ giọng nói, tự nhận là nhẹ giọng, kỳ thật cứng rắn. Nguyễn tiểu thư không nghĩ mang ta hồi Nguyễn phủ sao? Ngọc Cẩm trong thanh âm tựa hồ có chút ủy khuất, làm người thương tiếc hẳn. Mộc Hề tay hơi hơi buộc chặt, thầm nghĩ này đáng chết tiểu yêu tinh. Hồi Nguyễn phủ. Mộc Hề đem người bế lên xe ngựa lúc sau nàng cũng không có buông ra đã, mà là đem người tiếp tục hướng trong lòng ngực cấn ấn. Cảm giác được hắn đôi tay có chút băng băng lương lương, lập tức lại đem hắn tay cầm xuống dưới, suy ở trong ngực, lại sửa sang lại một chút áo choàng, hoàn toàn cẩn thận chiếu cố hắn. Ngọc Cẩm hắt như lông quạ lông mi hạ, bị che giấu con ngươi đen nhánh như điểm mặc, bên trong quần quận xem không hiểu cảm xúc. Cái kia đại ngốc tử, tốt như vậy một cái cô nương vì cái gì muốn cự tuyệt. Nàng thật sự thực hảo. Ngọc Cẩm không dám ngủ, lo lắng ngủ lúc sau tỉnh lại chính là cái kia đại ngốc tử mà không phải hắn. Hắn hoa ở Mộc Hề trong lòng ngực đôi tay chậm rãi vòng lấy nàng eo, nhưng mà còn không đến trong chốc lát, đối phương liền bắt lấy hắn tay, lại phóng tới trong lòng ngực. An phận điểm, lãnh, ta đưa cho ngươi nón ngọc đầu. Tay như vậy lãnh cũng không biết lấy ra tới. Ta không mang. Kia nón ngọc quá quý trọng, lo lắng ném. Ngọc Cẩm mặt không đỏ khí không xuyễn nói dối, kia khối nón ngọc bị kia đại ngốc tử bên người đặt ở trong túi, vẫn luôn không lấy ra tới. Mộc Hề đảo cũng không tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là từ bên cạnh mang tới tiểu lò sưởi, phóng tới rửa gần chính mình gần một chút địa phương, miễn cho đối phương bị cảm lạnh. Nghe hà lúc này Ngọc Cẩm cũng sẽ không như vậy rụt rè, hắn đôi tay bắt đầu không an phận. Đừng nhúc nhích. Mộc Hề đè lại đối phương tay, không cho hắn lại động. Quả thực không phải cái an phận. Ta lãnh. Ngọc Cẩm ủy khuất ba ba nói. Mất đi khăn che mặt cách trở, hắn điệt lệ dung mạo càng thêm kinh tâm động phách, ửng đỏ sắc môi đỏ thủy nhuận mê người. Lãnh không? Mộc Hề hỏi. Ân ân, thực lãnh, cho nên ta ôm ngươi một cái được không? Ngọc Cẩm tiếp tục ủy khuất nói. Hảo. Mộc Hề một tay nâng lên hắn hàm dưới, một tay đỡ lấy hắn cái hốc, ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, hai người hôn ở cùng nhau. Ngọc Cẩm chỉ cảm thấy trong đầu có pháo hoa nở rộ, xinh đẹp huyến lệ. Còn lạnh không? Mục Hề rời đi hắn môi, hỏi. Ngọc Cẩm ngốc ngốc gật đầu, liếm liếm cánh môi, tức khắc hắn môi lại lần nữa bị cướp lấy. Lúc này đây liền không phải lướt qua liền ngừng, Mục Hề thế tới tấn mãnh, tức khắc khống chế toàn cục, làm Ngọc Cẩm không chút sức lực chống cự. Ngọc Cẩm thở hừng hộp, hai má ửng đỏ hoa ở Mục Hề trong lòng ngực, xấu hổ đến không được. Còn lạnh không? Mục Hề lại lần nữa hỏi. Không lạnh không lạnh. Thiếu niên mở to thủy nhuận phong tình vạn trùng đôi mắt, che miệng lại, thẳng lắc đầu. Hắn không có thể bảo vệ cho đại ngốc tử nụ hôn đầu tiên, chính là cùng như vậy nàng hôn môi, hảo hạnh phúc, hoàn toàn không bài xích. Hai người cứ như vậy tình trạng ý thiếp chung tới rồi Nguyễn Phủ, Mục Hề như cũng là ôm hắn xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa liền thấy Nguyễn Phủ Nguyễn Mẫu bao lớn bao nhỏ đồ vật, có chút không rõ nguyên do. Mục Hề à, ngươi đã về rồi, chạy nhanh đi, chúng ta chạy nhanh đi, trời đất bao la khẳng định có chúng ta trô đặt chân. Nguyễn Phụ một lau nước mắt nói. Mục Hề. Không hiểu, nàng ôm Ngọc Cẩm, lập tức hướng trong phủ đi. Thôi Yên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng không bỏ xuống chính mình nữ nhi, vội vàng trở lại trong phủ, liền này kinh hồn táng đảm qua một ngày, trong cung cũng không có gì hành động, chỉ là nghe nói Hoàng Thái Nữ bị thích khách đánh thành trọng thương, trực tiếp hủy dung, chân bộ đã chịu nghiêm trọng thương tổn, từ đây chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Chương 57 Giang Sơn, Mỹ Nhân 9. Ai, ngươi nói Mục Hề như thế nào đem hắn mang về tới? Nguyễn Phụ dựa vào Nguyễn Mẫu trên người, chọc chọc Nguyễn Mẫu. Nguyễn Mẫu bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, duỗi tay đem hắn tay cầm xuống dưới, nắm ở trong tay. Nữ nhi là thật sự đối người nọ để bụng, nếu kia Ngọc Cẩm công tử là cái tốt, cùng lắm thì tốn nhiều chút tâm tư. Tổng so với kia Dư Thanh Hảo, tổng hảo quá cùng Hoàng Thái Nữ đoạt người đi. Nguyễn Phụ giúp vào Nguyễn Mẫu trong lòng ngực, hắn nghĩ nghĩ. Đùa bỡn Nguyễn Mẫu mềm mại đầu tóc, nói, thê chủ nói chính là, cùng lắm thì tốn nhiều chút tâm tư. Chỉ là tám đế khanh nơi đó. Kế hoạch một khi biến động, cũng không biết kế tiếp như thế nào tiến hành. Đi một bước xem một bước đi. Bóng đêm hơi lạnh, ngoài cửa sổ hạ khởi mau mau mưa phùn, thời tiết này rất có chút lạnh lẽo. Phòng trong, Ngọc Cẩm cởi bạch đi hề tháng tuyết, thay hắn yêu cầu Mục Hề chuẩn bị màu đỏ quần áo. Trong gương dung mạo điệt lệ, chưa thi phân trang, lại có trên thế giới nhất đoạt nhân tâm phách mỹ mạo. Nguyễn tiểu thư, ngươi chuẩn bị quần áo, Ngọc Cẩm thực thích. Hắn thon dài trắng non tay câu lấy cổ áo, hơi hơi lộ ra tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh. Mục Hề vòng qua bình phong liền thấy như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương bộ dáng, nàng mặt vô biểu tình đi tới, duỗi tay đem hắn quần áo hợp lại hảo, sau đó lại mang tới cùng sắc tơ vàng thêu làm tường vân áo choàng vì hắn hệ hảo. Ở người khác trước mặt, ngươi cũng như vậy. Nếu dám như vậy, nàng nhất định đánh gãy hắn chân chó. Ngọc Cẩm duỗi tay hoàn Mục Hề eo thon, sắp xỉ làm nũng khẩu khí, nói, ta mới không có đâu. Trước kia các nàng muốn Ngọc Cẩm trực tiếp đánh chạy các nàng. Nói lời này thời điểm, Ngọc Cẩm cả người có thực nồng đậm lệ khí, hẹp dài đa tình mắt đào hoa nhiễm nồng đậm thô bạo, cùng với âm u. Mục Hề vỗ vỗ đầu của hắn. Ngọc Cẩm có chút ngốc, hắn ngẩng đầu, trận to đen nhánh như điểm mặc, mị diễm mà quyến rũ mắt đào hoa, vô tội mà lại ngoan ngoãn, vẻ mặt nghi hoặc. Về sau không ai dám động ngươi. Ngọc Cẩm nghe vậy, đôi mắt cong cong, cho Mục Hề một nụ cười rạng rỡ. Hắn ôm Mục Hề, mặt dán ở nàng trên bụng nhỏ, ngoan ngoan nói, hảo, Hề Hề không chuẩn đổi ý nga. Mục Hề cao lãnh phun ra một chữ, ân. Sắc trời không còn sớm, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Mục Hề đem người bế lên tới, phóng tới trên giường. Ta không nghĩ nghỉ ngơi. Mới không cần ngủ, một ngủ ngày mai cái kia đại ngốc tử khẳng định sẽ xuất hiện, hắn luyến tiếc Hề Hề. Không ngủ được làm cái gì? Ngươi muốn làm điểm chuyện khác. Nói lời này thời điểm. Mục Hề ánh mắt là lộ liễu, nàng từ trên xuống dưới đem Ngọc Cẩm đánh giá cái biến. Nói thật, trên giường người thật là một cái hoạt sắc sinh hương yêu tinh. Hắn 3000 tóc đen uốn lượn, bày ra ở chăn đơn thượng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khỏe miệng thích yêu dã tươi cười, mị hoặc vô song, rồi lại lộ ra tôn quý vô cùng. Màu đỏ quần áo không có có vẻ hắn có nửa phần tục khí, ngược lại là có vài phần mỹ diễm quyến rũ. Ngọc Cẩm bị như vậy ánh mắt đánh giá gương mặt từng đỏ, ánh mắt né tránh, nhưng chính là không thỏa hiệp. Ở cái này vị diện, thành hôn phía trước Mục Hề là không tính toán chạm vào Ngọc Cẩm. Nàng trong lòng phun tảo, mặt ngoài lại tương đương dung túng. Nàng cởi áo ngoài, chỉ trừ áo trong, ôm Ngọc Cẩm, cùng giường mà miên. Hề Hề. Nghẹn mặt đỏ Ngọc Cẩm cảm thấy chính mình phải thẹn thùng tạc. Nàng không biết chính mình dáng người có bao nhiêu hảo sao. Ngủ. Mục Hề đằng ra một bàn tay vô vô đầu của hắn, sau đó điều chỉnh cái tư thế tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Ngọc Cẩm tức khắc dở khóc dở cười. Hắn cũng duỗi tay hồi ôm, không hề ngượng ngùng. Chính mình thích, vì cái gì không đi tận lực bắt lấy đâu. Ngọc Cẩm, mỹ diễm nhân cách. Sáng sớm thái dương không có quá mức nhiệt liệt độ ấm, khi thoái ánh mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa một cửa sổ, dừng ở trên giường hai cái ôm nhau mà ngủ nhân thân thượng. Nam tử một thân hồng y thì hơi hơi hỗn độn, cả người rúc vào thiếu nữ trong lòng ngực, mà thiếu nữ một thân tuyết sắc áo trong, chính là ở nghỉ ngơi thời điểm, cũng này đây người bảo vệ tư thái, hiển nhiên đều là lưỡng tình tương duyệt. Nhiên, này hết thể thực mau bị đánh vỡ. Ngọc Cẩm chậm rãi mở mắt ra mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là phóng đại bản điệt lệ dung mạo, người này, hắn nhận thức, đúng là phía trước tặng Ngọc Nguyễn đại tiểu thư. Hắn cả kinh, lập tức ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hai người vừa rồi tư thế. Hắn cúi đầu ánh mắt chạm đến mỹ diễm màu đỏ trường bào, tức khắc đầu góc trống rỗng. Mục Hề là bị Ngọc Cẩm đánh thức, nàng bất mãn rôi tay đem người một lần nữa kéo về đến chính mình trong ngực, không vui nói, sắc trời còn sớm, ngủ tiếp một lát. Ngọc Cẩm cảm giác chính mình hảo mộng bức, quan trọng nhất chính là, hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn phía trước là ở hoàng cung nằm hoàng điện, nữ hoàng tưởng cưỡng bách với hắn, cho nên, một cái khác hắn xuất hiện, chính là hắn lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Suy nghĩ thật lâu, Ngọc Cẩm quyết định vẫn là đánh thức nàng, vì thế hắn gian nan ở nàng trong lòng ngực giật giật, nhỏ giọng nói, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi tỉnh. Cuối cùng Mục Hề vẫn là bị Ngọc Cẩm đánh thức, tỉnh lúc sau đối thượng Ngọc Cẩm ôn nhuận đôi mắt, tức khác hiểu được, đối phương đây là cắt nhân cách. Cảm giác hảo tâm toan. Tuy rằng trong lòng ở phung tạo, nhưng là Mục Hề mặt ngoài ổn trọng như núi, nàng thu hồi chính mình tay, chút nào không bận tâm xoay người xuống giường, làm cho Ngọc Cẩm mặt tròng lên áo ngoài. Nguyễn Tiểu Thư, ta, tối hôm qua, thực xin lỗi. Ngọc Cẩm bạch ngọc tựa sứ mặt nhiễm dạng mây đỏ, dù cho ngày hôm qua sự tình không phải hắn làm, nhưng là hắn cũng cần thiết thừa nhận, mỗi lần đều phải hắn chùi ít. Mục Hề nghe vậy, vén lên tóc, quay đầu, nói, như thế nào? Ngươi tưởng nhắc tới quần không nhận chướng. Ngọc Cẩm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, ngày hôm qua sự tình gì cũng chưa phát sinh hảo sao. Gần nhất hắn không có gì cảm giác, thứ hai hắn vừa rồi nhìn đến chính mình thủ cung xa hảo sao. Hơn nữa liền tính đã xảy ra sự tình, cũng là hắn có hại hảo sao. Nguyễn Tiểu Thư, chuyện này là Ngọc Cẩm có hại. Ngọc Cẩm sửa sang lại hảo tự mình quần áo, tuy rằng ăn mặc mỹ diễm hồng y đi hề, quả nhiên như cũng là ôn nhuận như Ngọc. Tiếc hảo, ta đối với ngươi phụ trách. Mục Hề cũng không ngại đổi cái cách nói, nàng lấy ra bản trang điểm sừng dê sơ, đưa cho Ngọc Cẩm, nói, cho ta trải đầu. Ngọc Cẩm không tiếp sừng dê sơ, hắn nói, Nguyễn Tiểu Thư ngày hôm qua có hay không phát sinh cái gì? Đôi ta trong lòng biết rõ ràng. Nói, hắn vén lên chính mình trên cổ tay ống tay áo, lộ ra đỏ tươi như hoa thủ cung sa. Mục Hề đối kia thủ cung sa thực vừa lòng, nếu nói vị diện này nhiệm vụ mục tiêu bị người làm bẩn, nàng không ngại thân thủ bằng hắn, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Hào hung tàn. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Mục Hề ngồi ở trên giường, một chân khúc khởi, lộ ra lưu sướng độ cung. Nàng tay cầm sừng dê sơ, chính mình cho chính mình trải đầu, đôi tay tung bay. Thực mau trải một cái đơn giản búi tóc. Coi như tối hôm qua không có cùng chung chăn gối quá, Ngọc Cẩm sẽ không quấy rầy Nguyễn Tiểu Thư sinh hoạt, cũng sẽ không làm bẩn Nguyễn Tiểu Thư thanh danh. Nói lời này thời điểm, Ngọc Cẩm trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn là cái thực lý trí người, biết như thế nào làm mới là tốt nhất, cho nên hắn làm ra như vậy lựa chọn. Chương 58 Giang Sơn, Mỹ Nhân 10. Nhiệm vụ mục tiêu thật dám nói. Ta sẽ đối với người phụ trách. Nàng đem sừng dê sơ ném tới bản trang điểm thượng. Bàn tay trắng kéo khởi nàng như thác nước tóc đen, thưởng thức, dù vậy, nàng nhìn Ngọc Cẩm ánh mắt tràn ngập chân thành. Ngọc Cẩm bị như vậy ánh mắt xem đến trong lòng hoảng hốt, hắn có chút vô thố tránh đi Mục Hề tầm mắt, tiện đà hít sâu vài lần, sau đó nói, Nguyễn Tiểu Thư đừng nói cười, Ngọc Cẩm là cái gì thân phận, không xứng với Nguyễn Tiểu Thư. Hắn là nô tịch, hoàn toàn không có tư cách. Xứng không xứng được với ta định đoạt. Ngọc Cẩm như lưu ly đôi mắt nhiễm vài phần bất đắc dĩ, hắn ôn nhuận nhã ý thanh tuyến lưu chuyển mà ra, Nguyễn Tiểu Thư Ngọc Cẩm thói quen tản mạn sinh hoạt, không muốn bị trói buộc ở nhà cao cửa rộng đại viện. Mục Hề ánh mắt càng thêm lạnh lên, nhưng là mặt ngoài vẫn là mặt vô biểu tình, thật sự rất giống diện than. Không biết vì cái gì, rõ ràng nàng mặt ngoài mặt vô biểu tình, Ngọc Cẩm vẫn là có thể cảm giác được đối phương sinh khí. Ngọc Cẩm từ trên giường xuống dưới, bối quá thân sửa sang lại hảo quần áo, sau đó xoay người, đối Mục Hề hành một cái lễ, nói, đa tạ Nguyễn Tiểu Thư hôm qua thu lưu, Ngọc Cẩm cáo tử. Nói xong hắn xoay người. Động tác không chút do dự. Từ từ. Mục Hề ra tiếng, sau đó đi đến ngăn tủ trước, đem độc cũ cầm lấy ra, ôm nó đem nó đưa cho Ngọc Cẩm, nói, đưa ngươi. Ngọc Cẩm ái cầm, tự nhiên nhận ra đây là độc cũ cầm, kia chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong đàn cổ. Nguyễn Tiểu Thư cái này quá quý trọng, Ngọc Cẩm không thể thu. Không thu liền ném. Mục Hề không khỏi phân trần đem đàn cổ nhét vào trong lòng ngực hắn, sau đó xoay người đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm suy nghĩ luôn mãi, lại là hành lễ, sau đó mới gắt gao ôm Cẩm rời đi Nguyễn Phủ. Kế tiếp nhật tử còn tính gió êm sóng lặng, đáng giá vừa nói chính là nữ hoàng động tác. Ở chính mình hoàng thái nữ trọng thương ngày thứ hai, nữ hoàng liền nghĩ một đạo thánh chỉ, phong Nguyễn Mẫu vì Nguyễn Hầu, đất phong đều có, chỉ là khoảng cách kinh thành rất có đoạn khoảng cách, mặc kệ nói như thế nào đây đều là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ chuyện này. Không chỉ có như thế, nữ hoàng còn hạ chỉ làm Nguyễn gia người một nhà tức khắc đi trước đất phong, này người một nhà tự nhiên cũng bao gồm Mộc Hề. Nguyễn Mẫu đối đạo thánh chỉ này hoàn toàn ngộng bức trạng thái, nàng không cảm thấy chính mình gần nhất có cái gì đại động tác, nữ hoàng như thế nào sẽ đột nhiên phong hầu. Lại còn có cường điệu người một nhà rời đi kinh thành, nữ hoàng có phải hay không biết chút cái gì? Không đúng, nếu nữ hoàng biết đến lời nói khẳng định sẽ làm Mộc Hề nhận tổ quy tông, như vậy hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ thật nữ hoàng mục đích rất đơn giản, chính là đem Mộc Hề đưa ra kinh thành, này đối nàng tới nói tuyệt đối là cái bom hẹn giờ, nàng không cảm thấy chính mình có năng lực thu phục này chỉ đại ưng. Kinh thành là cái không có bí mật địa phương. Thánh chỉ xuống dưới không mấy ngày toàn bộ kinh thành đều biết nhà giàu số 1 Nguyễn Linh Ngọc bị phong hầu tin tức, làm lớn nhất thanh lâu tin tức so giống nhau địa phương muốn linh thông rất nhiều. Hoa mai bình phong sau, thuốc lá lượn lờ, quanh quẩn ở ôn nhuận tuyệt mỹ người trước mặt, hắn ngón tay tế bạch như ngọc, nhẹ nhàng đáp ở đầu cũ Cầm Cầm huyền thượng. Nguyễn Linh Ngọc phong hầu, nàng là phải rời khỏi sao? Ngọc Cầm đây là ở vì tân tấn Nguyễn Tiểu Hầu ra muốn ly kinh mà buồn bã thương tâm. Tiếng nói vừa dứt, liền có người đẩy ra cửa phòng. Ngọc Cẩm ở trước tiên cầm lấy mũ có rèm mang lên, không lộ chút nào dung nhan. Nhị hoàng nữ điện hạ. Ngọc Cẩm đứng dậy, đối người tới hành một cái lễ. Người đến là một cái ăn mặc màu tím mạt ngực váy dài mỹ thiếu nữ, nàng quỳnh mũi hạo sỉ, mặt mày như họa, giơ tay nhấc chân đều là khó nén quý khí. Ở bên người nàng còn chiếm đứng cái run bần bật nho nhỏ thiếu niên, người này đúng là Ngọc Cẩm bên người tiểu thị. Nhị hoàng nữ đi đến Ngọc Cẩm bên người phất tay háo ngồi xuống, vẫy tay làm tiểu thị lại đây châm trà, sau đó nói: Ngọc Cẩm công tử đây là đối Nguyễn Tiểu Hầu ra đệ bụng. Nhị hoàng nữ nói đùa, Ngọc Cẩm là cái gì thân phận, nơi nào xứng đôi Nguyễn Tiểu Hầu ra. Nếu là không có kia tâm tư, vì sao còn làm tiểu thị tiến đến điều tra Nguyễn gia ly kinh thời gian. Thiếu nữ nhấp khẩu trà, một đôi rực rỡ lung linh đôi mắt hơi mang sắc bén. Mũ có rèm hạ, Ngọc Cẩm nhấp nhấp miệng, hơi liệm đôi mắt, cuối cùng chưa nói ra phản bác nói. Ngọc Cẩm, ngươi cũng đừng quên, ngươi là bổn cung người. Lúc trước bổn cung lại như thế nào nói với ngươi? Ngươi cự tuyệt bổn cung lại coi trọng một cái thương nhân sinh ra Nguyễn Mộc Hề. Nói lời này thời điểm, nhị hoàng nữ nội tâm rất là phức tạp, lại chưa bị đả kích đến. Bởi vì lúc trước Mộc Hề đại náo nằm hoàng điện, người khác không biết, nàng còn không rõ ràng lắm. Ngươi như vậy, nói thật, nàng đều so không được, cũng không dám đi làm như vậy. Ngọc Cẩm nhấp nhấp miệng, phản bác nói, điện hạ, Ngọc Cẩm đối Nguyễn Tiểu Hầu ra đều không phải là tình yêu nam nữ, chúng ta chi gian không có gì cảm tình. Ngọc Cẩm, một khi đã như vậy, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Người tuy là thanh quan, nhưng hầu hạ chính mình chủ nhân, hẳn là không ai vấn đề. Nhị hoàng nữ câu môi cười, nói lúc sau nhìn về phía tiểu thị, giữa mày nhiễm sắc bén, còn không ra đi. Tiểu thị run bần bật, nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm, cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch nhị hoàng nữ, đi ra ngoài. Nhị hoàng nữ đứng lên, mảnh khảnh tay đáp ở chính mình bên hông đai lưng thượng, đối Ngọc Cẩm nói, như thế nào? Còn cần bổn cung chính mình tới sao? Điện hạ. Ngọc Cẩm trong lòng hoảng hốt, lập tức đứng lên, vội la lên, điện hạ, Ngọc Cẩm không tư cách. Bổn cung nói có tư cách ngươi liền có. Còn làm bổn cung thỉnh ngươi sao? Nói lời này thời điểm, nhị hoàng nữ càng thêm sắc bén, một đôi con ngươi bức người khẩn. Ngọc Cẩm thấy vậy, lập tức hướng cửa phương hướng mà đi. Nhị hoàng nữ lại há là hời hợt hạ người, nàng nhanh chóng đi lên, đem người vớt trở về, mảnh khảnh tay cách mũ có rèm nắm thiếu niên hằng dưới, nhìn gần hắn, nói, Ngọc Cẩm đây là không vui. Hầu hạ bổn cung còn ủy khuất ngươi. Điện hạ buông tha Ngọc Cẩm đi. Ngọc Cẩm nguyện ý trung thân canh giữ ở Dạng Thúy Huyền. Thanh nhuận nước mắt từ đôi mắt chảy xuống, tầm ướt màu trắng mũ có rèm. Đừng khóc, nếu Nguyễn Tiểu Hầu ra thấy ngươi khóc, còn tưởng rằng bổn cung đem ngươi làm sao vậy. Nói, nàng buông ra Ngọc Cẩm, hợp lại hảo quần áo, thanh âm cũng khôi phục bình đạm. Điện hạ. Ngọc Cẩm có chút khó hiểu. Ngay trong ngày khởi, Dạng Thúy Huyền không có Ngọc Cẩm công tử, bổn cung sẽ làm người đem ngươi đưa đến Nguyễn phủ. Nhị hoàng nữ thực nghiêm túc nghĩ tới lợi cùng tệ, đem Ngọc Cẩm đưa cho như vậy cường đại người, bán nàng một thân tình, lợi lớn hơn tệ, nói không chừng còn có thể mượn sức Nguyễn Mộc Hề. Điện hạ, Ngọc Cẩm không nghĩ đi. Phía trước mới nói phân rõ giới hạn, lúc này mới bao lâu liền đưa tới cửa đi, hắn là ở đánh chính mình mặt, hắn đã có trung thân ở Dạng Thúy Huyền chuẩn bị tâm lý. Ngươi có lựa chọn đường sống. nhị hoàng nữ quyết định sự tình, không người có thể thay đổi, huống chi là hiện tại Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm, nàng có thể vì ngươi làm được đắc tội nữ hoàng, thậm chí trọng thương hoàng thái nữ, ngươi cảm thấy nàng sẽ đem ngươi tặng người, sẽ đối với ngươi không tốt. Rốt cuộc là không nghĩ đối phương ở Nguyễn Phủ ra chuyện xấu, nhị hoàng nữ khó được khai đạo một chút đối phương. Nghe vậy, Ngọc Cẩm mở to hai mắt nhìn. Đắc tội nữ hoàng, hắn biết, nhưng là hoàng thái nữ không phải thích khách. Chẳng lẽ nói hắn ra tới kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Chương 59 Giang Sơn, Mỹ Nhân 11. Ngọc Cẩm một lòng đập bịch bịch, nàng tại sao lại như vậy làm? Sẽ không sợ bệ hạ giận tím mặt sao? Còn dám trọng thương hoàng thái nữ? Như thế ngươi còn vừa lòng. Nhị hoàng nữ cũng thực không hiểu một hề cách làm, nhưng là có câu nói không phải nói như vậy sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngọc Cẩm rũ mắt, chắp tay nói, như thế, kia hôm nay Ngọc Cẩm liền càng không thể đi Nguyễn Phủ, nếu điện hạ tin tưởng Ngọc Cẩm, không bằng liền giao cho Ngọc Cẩm tới làm. Nhị hoàng nữ thực tin tưởng Ngọc Cẩm mới có thể, rốt cuộc Ngọc Cẩm hấp dẫn nàng không chỉ là tuyệt thế vô song bề ngoài, càng có rất nhiều hắn khí chất đã tài học. Hắn nếu sinh vì nữ nhi thân, tất là làm người kiêng kỵ tồn tại. Ân, chờ lát nữa bổn cung làm người đem ngươi bán mình khế cho ngươi, còn có nô tịch cũng cho ngươi sửa lại, hy vọng ngươi sẽ không làm bổn cung thất vọng. Nhị hoàng nữ nói xong, liền nên ngang mà đi. Ngọc Cẩm vén lên mặc ly, lộ ra ôn nhuận lại cũng lộ ra vài phần điệt lệ dung nhan, hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa, tỏ rõ nó chủ nhân tương đương sung sướng. Hắn tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, sinh hoạt mục tiêu. So sánh Ngọc Cẩm tâm thái biến hóa, Mục Hề tâm cảnh liền tương đối bực bội, chính mình nhiệm vụ mục tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chính mình. Tiểu tỷ tỷ ngươi còn không có xem nhiệm vụ mục tiêu tư liệu nga? Không nhìn. Hảo tùy hứng cảm gì ô. Nhưng mà sự bất quá tam giây, Mục Hề liền đổi ý. Ngọc Cẩm, thân thế nhấp nô, này cha mẹ chính là giang hồ đại tộc, sau nhân liên lụy triều đình bị hoàng thái nữ đồ môn, mất đi ký ức Ngọc Cẩm bị nhị hoàng nữ cứu, đặt ở Dạng Thúy Uyển làm thanh quan. Ở khách nhân nhiều lần quấy rầy cùng Dạng Thúy Uyển trước lao bản nhiều lần tính kế dưới phân liệt ra một nhân cách khác cần luyện võ nghệ, bảo hộ tự thân. Một lần tiến cung, hoàng thái nữ dùng Ngọc Cẩm tính kế nhị hoàng nữ, trực tiếp dẫn tới Ngọc Cẩm bị nữ hoàng chiếm đoạt, trở thành nữ hoàng thị quân, hắc hóa dưới, hắn khôi phục ký ức, điên cuồng trả thù hoàng thất, cuối cùng trở thành cái này quốc gia đệ nhất nhậm nam đế. Bởi vì quốc gia dung chuyển, dân tâm không ở, Ngọc Cẩm thực mau bị lật đổ, cũng theo đó đi hướng diệt vong. Vì cái gì mỗi lần nhiệm vụ mục tiêu đều thảm như vậy? Không thảm đâu ra người dùng võ nơi. Cho nên nói nhiệm vụ mục tiêu vận mệnh tuyến đã sai khai, ở ngày đó trong cung thời điểm bị nàng cứu. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ. Mục Hề vô vô ngực, còn hảo nhiệm vụ mục tiêu không bị làm bẩn, bằng không nàng nhất định băm nữ hoàng đầu chó. Tiểu tỷ tỷ trước sau như một hung tàn. Không được, nàng vẫn là cảm thấy hảo cách đứng. Nàng người như thế nào có thể bị người làm bẩn? Mục Hề ánh mắt hơi lóe, nàng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nàng có thể nửa đường tiến vào người khác thân thể, nhiệm vụ mục tiêu có thể cùng nàng giống nhau không hề cố kỵ xuyên qua các vị diện, như vậy hắn có thể hay không cũng có cái này có thể là trên đường trở thành những người đó. Lúc nửa đêm, Mục Hề khoác một kiện thâm sắc áo choàng, mở cửa, đột nhiên đụng phải thủ vệ Thôi Yên. Chủ tử muốn đi đâu? Thôi Yên đầy mặt cảnh giác. Mục Hề không phản ứng nàng, tránh đi nàng muốn đi. Chủ tử, ngài muốn đi tìm Ngọc Cẩm công tử sao? Ngài không thể đi. Thôi Yên lời nói vừa mới nói xong, trước mắt Mục Hề đã không thấy bóng người. Lại không bảo vệ cho chủ tử. Thôi Yên ảo não. Dạng Thúy Uyển thời gian này đúng là buôn bán thời điểm, đen đuốc sáng trưng, mỹ diễm trêu đùa thanh bất giác lọt vào thai. Mục Hề nên ngang tiến vào Dạng Thúy Uyển, lầu hai phía trên, thân xuyên màu tím mạt ngực váy dài nhị hoàng nữ phe phẩy tinh xảo màu xanh đen cây quạt, nói, Ngọc Cẩm bản lĩnh đích xác không nhỏ. Điện hạ ánh mắt tự nhiên là không lầm. Đứng ở nhị hoàng nữ bên người chính là một thanh niên, nếu Mục Hề ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Dạng Thúy Uyển bên ngoài thượng lão bản. Nếu có thể mượn sức vị này Nguyễn Tiểu Hầu ra, đối bổn cung tới nói tuyệt đối là dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh. Nói, thiếu nữ trở mình, dựa vào lan can thượng, lại nói, bổn cung kia đại hoàng tỷ là phế đi, mẫu hoàng không có khả năng làm một cái phế vật đảm đương vua của một nước. Dư lại mấy cái hoàng nữ đều không thành khí hậu, khoảng cách cái kia vị trí bổn cung lại gần một bước. Thanh niên vội vàng nói vài câu lời hay, nói xong lúc sau hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối thiếu nữ nói, điện hạ, Ngọc Cẩm có chút kỳ quái. Nga. Nơi nào kỳ quái? Hắn tựa hồ có đôi khi sẽ biến thành một người khác, tính cách khác hẳn bất đồng. Nhị hoàng nữ nghe vậy nhướng mày, nghĩ nghĩ, nói, không cần phải đi quảng, bổn cung nghe nói qua cùng loại sự kiện. Mục Hề là trực tiếp thượng lầu hay là, nàng đã tới rất nhiều lần, đối Ngọc Cẩm phòng là ngựa quen đường cũ. Nàng đi vào phòng, nhân tiện đóng cửa lại, Hoa Mai bình phong sau truyền đến thiếu niên ôn nhuận thanh âm, ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình không thành vấn đề. Nhưng mà tiếng bước chân không có đình chỉ, thiếu niên có chút bất mãn, chờ hắn mở mắt ra liền thấy đứng ở chính mình trước mặt Mục Hề, sợ tới mức lập tức hét lên một tiếng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi đi ra ngoài. Ngọc Cẩm phản ứng lại đây lập tức ngồi xổm xuống, cánh hoa nháy mắt bao trùm ở trên người, chỉ loáng thoáng thấy được đối phương tinh xảo tích bạch xương quai xanh cùng ánh nhuận đầu vai. Giảng thật, Mục Hề cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng đang tắm. Nàng lớn lên có như vậy dọa người sao? Đến nỗi dọa thành như vậy sao? Không phải ngươi lớn lên dọa người, mà là nơi này là nữ tôn quốc, nhiệm vụ mục tiêu tựa như cái hoa cúc đại khuê nữ hảo sao. Đột nhiên xuất hiện cái khắc phái, hơn nữa vẫn là hơn phân nửa đêm tắm gội thời điểm, có thể không dọa đến sao. Mục Hề cũng không biết 999 tưởng gì, nàng vươn tay, thiếu niên lập tức quay đầu lệch về một bên, ôn nhuận thanh âm mang theo ủy khuất, Nguyên Tiểu Hầu ra, ngươi trước đi ra ngoài. Mục Hề mặt vô biểu tình, thật sự rất muốn đem người kéo lại đây. Nhưng là nghĩ đến đối phương là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có thể sủng, vì thế vung tay háo tử, xoay người liền đi. Ngọc Cẩm thấy vậy cũng không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy mặc hảo, đi ra. Nguyễn Tiểu Hầu ra như vậy vãn tìm Ngọc Cẩm là có gì chuyện quan trọng sao? Ngọc Cẩm ôn ôn nhu nhu nói. Ân. Ngọc Cẩm, ân. Ân là có ý tứ gì? Mục Hề xoay người, nâng lên thon dài như ngọc tay, nhanh chóng ở hắn trên trán một chút, thần bí quần quận lực lượng nhanh chóng truyền khắp thiếu niên toàn thân. Nguyên bản như ánh trăng say lòng người đôi mắt nháy mắt dại ra, tiện đà vô thần. Ầm ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh. Tiểu tỷ tỷ xin dừng tay, ngươi sẽ hại chết nhiệm vụ mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng tưởng đem nhiệm vụ mục tiêu linh hồn rút ra, nàng là điên rồi sao? Mục Hề mặt khác một bàn tay vung lên, bên ngoài mây đen nháy mắt tan đi, căn bản dám cũng không dám đánh một cái. Tiên đồ. Chỉ thấy Mục Hề từ ngọc cẩm trong thân thể rút ra một cái linh hồn, kia linh hồn làm Mục Hề hung hăng chấn động. Đó là một cái dạng gì người? Mỹ đến kinh tâm động phách, phảng phất thiên địa chi gian sở hữu Mỹ đều hội tụ đến hắn một người trên người. Không, có lẽ hắn không thể xưng là người. Trên người hắn thần bí quần quận lực lượng, làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn ăn mặc kim sắc phức tạp phù văn màu trắng trường bào, giữa mày nhiễm vài phần ngoan ngoãn, tuấn Mỹ vô chủ mặt không có chút nào tì vết. Thân hình thon dài, ít nhất có 1m87. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại không đem hắn thả lại đi, hắn thân thể này thật sự sẽ chết. 999 sốt ruột a, nó nhưng không nghĩ bị xử phạt, công trạng về linh. Chương 60 Giang Sơn, Mỹ Nhân 12. Mục Hề duỗi tay sờ soạn một phen thiếu niên khuôn mặt, sau đó đem hắn ấn trở về. Linh hồn trở lại thể xác trước tiên nhanh chóng dung hợp, hoàn mỹ vô khuyết, nếu không phải Mục Hề tự mình tới kiểm nghiệm, tuyệt đối sẽ không phát hiện linh hồn cùng thể xác cư nhiên không phải một người, không xứng đôi. Cho nên nói nguyên cốt chuyện bị làm bẩn không phải nàng ngãi con. Trong lòng thoải mái. Hề hề, ngươi tới xem ta làm. Ngọc Cẩm mở rực rỡ lung linh đôi mắt, vừa thấy đến Mục Hề, lập tức nở rộ đoạt người sáng giỏi, hắn lập tức ôm lấy Mục Hề eo, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, dốc hết sức cọ cọ. Ân. Mục Hề vươn tay, đặt ở thiếu niên trên đầu, trong lòng có điểm yêu thương. Lại biến sắc mặt. Hề hề ngươi như thế nào sẽ như vậy một đâu? Ngươi có phải hay không muốn tìm nam nhân khác? Tới dạng Thúy Huyền nhưng còn không phải là tìm nam nhân sao? Mục Hề tay một đốn, không đợi nàng nói chuyện, thủ hạ thiếu niên liền cảm giác được. Lập tức trong lòng dâng lên một loại nguy cơ, một loại khủng hoảng, hắn lập tức ngẩng đầu lên đối Mục Hề nói, hề hề, ta lớn lên rất đẹp. Dạng Thúy Huyền theo ta đẹp nhất. Ân, ngươi đẹp nhất. Nhà mình nhãi con đẹp nhất, mặt khác đều là mây bay. Cho nên hề hề không cần tìm nam nhân khác được không? Thiếu niên hoa lệ thanh tuyến tràn đầy ủy khuất, cùng với thật cẩn thận. Ngươi hôn ta một chút ta liền không tìm những người khác. Mục Hề vốn là tưởng nói nàng không tìm những người khác, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng có điểm tưởng đầu hắn. Thiếu niên trắng nón như ngọc mặt nhanh chóng nhiễm dạng mây đỏ, tuy là muôn vàng ngượng ngùng, hắn vẫn là ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đem dấu môi ở thiếu nữ trên môi. Vốn định một xúc tức ly, Mục Hề lại sao lại buông tha đưa tới cửa mỹ vị, thẳng đến thiếu niên thở hồng hộc mềm mại ngã xuống ở thiếu nữ trong lòng ngực, nàng mới bỏ qua. Mục Hề lại bồi nàng trong chốc lát, mới đứng dậy rời đi. Ở Mục Hề đi rồi, từ hành lang mặt khác một mặt đi ra hai người, một người đúng là kia thanh niên, một người chính là nhị hoàng nữ. Thanh niên phe phẩy cây quạt, bội phục nói, điện hạ nói cũng thật không sai, Ngọc Cẩm đích xác có vài phần bản lĩnh, chỉ là này bản lĩnh có thể phát huy bao lớn liền không được biết rồi. Ha ha. Nhị hoàng nữ khẽ cười một tiếng, không nói gì. Bất quá nàng tin tưởng chính mình phán đoán, cũng tin tưởng Mục Hề. Ngày này, dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, đây là năm nay tới trận đầu tuyết. Không trung rơi xuống tiểu tuyết, rơi trên mặt đất nháy mắt hòa tan, rớt ở trên tường thành, biến thành một bãi tuyết thủy. Sắc sỡ, cổ xưa trang nghiêm tường thành hạ, khoác màu đỏ thấm áo choàng Nguyễn Mâu ôm Nguyễn Phụ, cùng nhau nhìn kinh thành phương hướng, cũng không biết là đang xem cái gì. Dần dần, một mạt màu xanh lá tiến vào mi mắt, người tới thân hình đơn bạc, đầu đội cùng sắc mũ có rèm, áo khoác màu xanh lá áo choàng, giơ tay nhấc chân, đều là ưu nhã. Hắn đi đến Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu trước mặt, quy quy củ củ hành lễ, nói: "Nguyễn hầu gia, Nguyễn chính quân." "Dư công tử." Nguyễn Mâu nhận được Dư Thanh, hôm nay tại đây có thể nhìn đến Dư Thanh, thực sự làm hắn kinh ngạc. Nguyễn Mục Hề ái mộ Dư Thanh sự tình nàng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng Dư Thanh đối nhà mình nữ nhi thái độ, bọn họ cũng là rõ ràng. Dư Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn nhẹ giọng nói: "Thời tiết rất lạnh, đường xá xa xôi, hầu gia cùng hầu quân muốn nhiều hơn chú ý thân thể mới là." Nguyễn Mẫu hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nhưng thật ra Nguyễn Phụ hơi hơi mỉm cười, nói: "Đa tạ Dư công tử nhắc nhở." Bên ngoài phong hàn đại, Dư công tử vẫn là sớm chút trở về đi. Dư Kiểm Kê gật đầu, nhưng là vẫn chưa như vậy rời đi, hắn ánh mắt xuyên qua Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu, nhìn về phía bọn họ phía sau xe ngựa. Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người mới vừa bước ra một bước, hắn dừng lại. Xoay người, Dư Hoàng trả là không nhịn xuống, nhỏ giọng lại ngượng ngùng dò hỏi: "Hầu gia, Dư Thanh có thể gặp một lần tiểu hầu gia sao?" Nguyễn Mẫu đang muốn nói chuyện đã bị Nguyễn Phụ kéo lại, Nguyễn Phụ giơ lên một mặt ý cười, nói: "Dư công tử, duyên phận tới rồi thời điểm, tự nhiên sẽ gặp nhau." Là Dư Thanh vượt qua, cáo tử. Mũ có rèm hạ, Dư Thanh tuấn mỹ trên mặt nhiễm vài phần khuôn mặt u sầu, hắn nhìn về phía kia phồn hoa kinh thành, lại một lần cảm giác, nơi đó là cỡ nào buồn thẻ. Hiện tại không có người như vậy, càng không thú vị. Duyên phận, bọn họ chi gian còn có thể có duyên phận sao? Sắc sỡ cổ xưa mà trang nghiêm trên thành lâu. Một mặt màu trắng và táo theo gió mà động, thiếu niên thân hình đơn bạc, trường sinh ngọc lập, lại không có xuyên áo choàng. Thiếu niên nâng lên khớp xương rõ ràng tay, gỡ xuống mũ có rèm, lộ ra hắn khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan. Hắn làn da bạch quá mức, rồi lại không phải cái loại này không khỏe mạnh bạch, hắn ngũ quan tinh xảo, hắc như lông quả lông mi rung động, lộ ra đen nhánh như điểm mặc đôi mắt, hắc thuần túy, hắc ôn nhu. Lần đầu tiên, Ngọc Cẩm ở trước công chúng tháo xuống mũ có rèm. Lần đầu tiên, hắn không bận tâm chính mình thân thể ăn mặc đơn bạc. Lần đầu tiên, như vậy. Thâm tâm niệm niệm một người. Kỳ thật, Ngọc Cẩm không biết như thế nào ngăn lại Mục Hề, này không chỉ là lưu lại, còn có rất nhiều kháng chỉ. Nếu ngăn không được, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tùy nàng mà đi. Ngọc Cẩm nắm chặt tay, dứt khoát quyết định trong lòng ý tưởng, nhưng mà không chờ hắn trả giá thực tế hành động phía sau liền truyền đến một thanh âm. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Không lạnh sao? Được phong hàn nhưng đừng khóc. Quen thuộc thanh âm rót vào lỗ tai, tiện đà chính là ấm áp bao trùm. Màu trắng gạo áo choàng gắn vào thiếu niên đơn bạc thân hình thượng, ấm áp tràn ngập hắn mỗi một cái cảm quan. Ngọc Cẩm quay đầu, hắn bên người đứng một cái thiếu nữ, nàng ăn mặc tố sắc váy áo, đơn bạc thực, dù vậy, nàng như cũ mặt vô biểu tình. Mà hắn, triển khai miệng cười, hắn nói: "Nguyễn tiểu thư." Ngọc Cẩm hối hận. Hắn nói: "Nguyễn tiểu thư, ngươi phải đối Ngọc Cẩm phụ trách." Hắn nói: "Nguyễn tiểu thư, Ngọc Cẩm đã là người của ngươi rồi." Mục Hề. Xuất hiện nhân cách thứ ba. Bạch Mù nhiệm vụ mục tiêu ấp ủ lâu như vậy thông báo, toàn đưa đến cẩu trong bụng đi. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu tựa hồ thấy được Mục Hề hai người, vì thế liền lên xe ngựa, chậm rãi rời đi. "Nguyễn tiểu thư, ngươi bất hòa hầu ra bọn họ cùng nhau rời đi sao?" Thiếu niên ôn nhuận trên mặt tràn đầy nghi hoặc. "Không đi. Chính mình ngãi con đều còn ở kinh thành, nàng mới không đi, hơn nữa nhiệm vụ cũng cần thiết ở kinh thành hoàn thành, đi không được." "Nguyễn tiểu thư, đây chính là kháng chỉ." Ngọc Cẩm hít sâu một hơi, nói xong lúc sau lập tức lại nói: "Nguyễn tiểu thư, chúng ta cùng nhau rời đi đi." Ngọc Cẩm đã không phải nô tịch, cũng có bán mình khế trong người. Đúng vậy, Ngọc Cẩm đã chuẩn bị tốt hết thảy. "Không đi, ta còn có chuyện yêu cầu hoàn thành." Mục Hề nắm người, đi xuống thành lâu. Ngọc Cẩm tự nhiên là nghe Mục Hề nói, hắn ngọt ngào nhìn hai người tương dắt tay, cảm nhận được đối phương trên tay lạnh lẽo, nói: "Nguyễn tiểu thư, Ngọc Cẩm không lạnh, này áo choàng vẫn là ngươi dùng đi." "Không cần." Mục Hề thực quyết đoán cự tuyệt. Nữ hải tử cần thiết phải kiên cường, cần thiết nếu có thể ngăn cản phong tuyết. Hai người vừa mới đi xuống thành lâu liền đụng phải ngây ngốc đứng ở nơi đó Dư Thanh. Mục Hề là không có chú ý tới đối phương, rốt cuộc Dư Thanh toàn bộ võ trang, từ đầu tới đuôi liền không lộ ra nửa phần có thể đại biểu thân phận địa phương. Ngọc Cẩm không giống nhau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nhiệt liệt ánh mắt, đó là một loại cùng hắn giống nhau ánh mắt, người này là tình địch. Chương 61 Giang Sơn, Mỹ Nhân 13. Dư Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể lại lần nữa thấy nàng, thật sự thực kinh ngạc. Thời gian này, nàng không phải hẳn là cùng Nguyễn Hầu gia cùng nhau rời đi sao? Nguyễn Tiểu Thư Dư Thanh vừa mới mở miệng hô một tiếng, liền thấy một cái tư dung tuyệt thế thiếu niên vạn trụ thiếu nữ tay, bên miệng treo ôn nhuận như ngọc cười nhạt. Hề hề, ta có điểm lãnh. Từ Dư Thanh góc độ tới xem, Ngọc Cẩm chính là giúp vào Mục Hề trong lòng ngực. Chỉ có đương sự biết hai người chi gian còn có một cái tương đối thân sĩ khoảng cách. Một cái nho nhỏ động tác, đơn giản ngôn ngữ nháy mắt làm Dư Thanh nói nuốt hồi bụng. Hắn ngơ ngẩn nhìn trước mắt hai người, thiếu niên dung mạo tuyệt thế vô song, khí chất ôn nhuận như ngọc, tự phụ thanh tuyển. Thiếu nữ tư dung tuyệt mỹ, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là một đôi đẹp trong con ngươi khó nén sùng địch. Vô luận ở bất luận kẻ nào trong mắt, đây đều là một đôi bích nhân. Thiếu nữ duỗi tay cấp thiếu niên gom lại quần áo, sau đó nói, đi một chút lộ liền không lạnh. Thiếu niên vươn tay, cất vào thiếu nữ trong tay, ngoan ngoan nắm nàng. Lúc này, Dư Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình vô pháp chen chân. Đã từng khi nào, thiếu nữ ánh mắt cũng đã không ở hắn trên người. Nàng thật sự thích một cái thanh lâu đầu bảng. Nhìn hai người dần dần đi xa bóng dáng, nhìn trên bầu trời ồn ào huyên náo tuyết, Dư Thanh đột nhiên câu môi cười, tựa hồ tại đây một cái trước mắt, hắn xem minh bạch. Đi thôi, chúng ta trở về. Thanh nhuận thanh âm mang theo thoải mái, tựa hồ phiêu tán tại đây trong thiên địa. Mục Hề ngưng lại kinh thành sự tình thực mau truyền bá mở ra, đây chính là kháng chỉ không tuân đại sự. Lâm triều sau Mục Hề bị truyền triệu vào cung, đi vào không bao lâu, Mục Hề liền nhìn đến ngồi ở trên xe lăn hoàng thái nữ. Nàng mất đi dung mạo, biến thành tàn phế, cả người khí chất thoạt nhìn càng thêm âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc. Nguyễn Mục Hề lá gan của ngươi luôn luôn rất lớn, hiện tại còn dám kháng chỉ không tuân. Trước kia bổn cung không bắt được ngươi nhược điểm, hiện tại bổn cung muốn cho ngươi vĩnh thế không được xoay người. Bởi vì kích động hoàng thái nữ hung hăng đem tay chụp ở trên tay vịn. Nàng dám khẳng định mẫu hoàng lần này nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lần trước nằm hoàng điện tình huống đó là mẫu hoàng không phản ứng lại đây. Lúc này đây, có lý do chính đáng, mẫu hoàng lại sao lại liền như vậy buông tha nàng. Đế vương chi uy không thể ngỗ. Nếu nói 999 biết hoàng thái nữ trong lòng ý tưởng, nó nhất định sẽ trào phúng, ngây thơ. Nếu kia nữ nhân dám đối với phó tiểu tỷ tỷ liền sẽ không kéo lâu như vậy, còn nói cái gì không phản ứng lại đây, thổi phồng. Làm ta vinh thế không được xoay người, ngươi làm không được, nhưng là ta làm được đến. Động động tay sự tình. Hoàng thái nữ cũng không biết Mục Hề là thật sự làm được đến, nàng cho rằng đối phương chính là nói mà thôi. Nàng cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, chúng ta chờ xem. Dứt lời, nàng nhìn về phía Mục Hề bên người mang mũ có rèm thiếu niên, lại là châm chọc nói, à. Ngươi ánh mắt càng ngày càng kém, thế nhưng thích thượng như vậy một cái một chút môi đỏ vạn người nếm nam nhân. Mục Hề lạnh lạnh ánh mắt quét lại đây, mang theo đến xương hàn ý. Sẽ không nói liền không cần nói nữa. Dứt lời, phía sau Thôi Yên lập tức chấp hành, tự nhiên cũng lọt vào ngăn trở. Hoàng thái nữ mồ hôi lạnh đầm địa, kinh hồn chưa định nhìn Mục Hề, nàng há mồm lại không dám nói cái gì nữa. Thế nhân đều cho rằng Mục Hề lần này tiến cung chết chắc rồi, ai biết đối phương ra tới một chút việc đều không có, nhưng thật ra ngày hôm sau. Hoàng thái nữ phạm phải sự tình chứng cứ phạm tội toàn bộ đưa đến long trên bàn, không chỉ có như thế, trong triều cương trực công chính đại thần trong nhà cũng đưa lên chứng cứ phạm tội. Lúc này nữ hoàng liền tính là tưởng bảo hoàng thái nữ cũng không hề biện pháp, chỉ có thể hủy bỏ quá nữ thân phận, giam lỏng kinh thành một chỗ tòa nhà. Nhị hoàng nữ, nàng đều còn không có ra tay liền có người xử lý đối phương, thật lớn bản lĩnh. Một hề cách làm không có chút nào che lấp, làm kêu kêu một cái quang minh chính đại, không ít quá nữ đảng cáo một hề đây là vu hãm. Nghề hà không hề chứng cứ, mà nữ hoàng tựa hồ đối Mục Hề tương đương kiên kỵ, không chỉ có không dám đối này xuống tay, ngược lại còn bốn phía ban thưởng. Làm người khởi sướng Mục Hề giờ phút này đang ngồi ở Nguyễn Phủ một chỗ lịch sự tao nhã trong viện, ngủ ở giường nệm thượng, bên cạnh bạch tí thiếu niên đạn du dương khúc. Mục Hề một bên ăn trái cây một bên tưởng, như thế nào làm hai người nhân cách biến thành một cái. Trước sau nàng cũng chưa nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Chủ tử, nhị hoàng nữ tới. Không thấy. Mục Hề chờ mình. Một bên đánh đàn Ngọc Cẩm có chút biến hóa, tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng là vẫn là làm Mục Hề chú ý tới. Làm nàng vào đi. Thôi Yên, thiện biến nữ nhân. Nhị hoàng nữ vừa tiến đến liền thấy như vậy một bức cảnh tượng, tuấn mỹ vô chủ thiếu niên đánh đàn biểu tình thong dong, khuynh thành thiếu nữ nằm ở trên giường tư thái lười biếng rồi lại thanh lãnh. Hai người đều là thiên nhân chi tư, nhân trung long phượng. Xem ngây ngốc nhị hoàng nữ lấy lại tinh thần, gợi lên cười, đi lên trước, chậm rãi nói tới. Nguyên tiểu hầu ra đều không nên một nên buồn cung. Có việc. Nghe thấy Mục Hề thanh thanh lánh lanh thanh âm, nhị hoàng nữ tươi cười có chút cứng đờ, nhưng nhớ tới chính mình tới mục đích, lại treo lên tươi cười. Là có một số việc. Dứt lời, nàng ánh mắt nhìn một chút chung quanh, ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn Mục Hề bình lui tả hữu. Nhưng là Mục Hề giống như cái gì cũng không biết giống nhau, chờ nàng nói chuyện. Nguyên tiểu hầu ra, chúng ta có không mượn một bước nói chuyện. Mục Hề mí mắt cũng chưa nâng một chút, không mượn. Nhị hoàng nữ. Bất đắc dĩ, nhị hoàng nữ nhìn một chút chung quanh, trừ bỏ Mục Hề cùng Ngọc Cẩm, chỉ có một tiểu thị, một cái thôi yên. Hiện tại nói hẳn là, không thành vấn đề đi. Nhị hoàng nữ rơi vào đường cùng tìm được vị trí ngồi xuống, dựa gần Mục Hề ngồi. Tiểu hầu gia, hoàng thái nữ sự tình, cảm tạ. Nhị hoàng nữ nói, sự tình gì? Mục Hề mí mắt đều không nâng, hạ quyết tâm liền không thừa nhận. Nhị hoàng nữ đầu góc một ngốc, đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp, nàng chuẩn bị nói hoàn toàn không khớp, người này vì sao không ấn lẽ thường ra bài. Nhị hoàng nữ cân nhắc nên như thế nào đi nói, nhìn dáng vẻ đối phương là không tính toán đứng ở nàng này phương trận doanh. Chính là mặc kệ nói như thế nào, người này chỉ nhưng giao hảo, không thể đắc tội. Tiểu hầu gia bổn cung lần này tiến đến có chút việc muốn hỏi. Nàng nhìn kỹ xem đối phương thần thái, đối phương mặt vô biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra chút nào biến hóa. Trong lúc nhất thời nhị hoàng nữ phát hiện không ra đối phương đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, nhưng là nên nói vẫn là muốn nói. Tiểu hầu gia, hiện tại hoàng thái nữ bị phế, chữ quân chưa lập, không biết tiểu hầu gia đối này có ý kiến gì không? Ta lại không phải hoàng đế, cái nhìn quan trọng sao? Mục Hề không mặn không nhạt nói. Nàng cái nhìn thật không quan trọng là nguyên chủ di nguyện chính là phải làm nữ hoàng, nàng có thể có biện pháp nào, không thượng cũng phải thượng. Nhị hoàng nữ ánh mắt u hoán, lời tuy như thế, chính là hiện tại nữ hoàng đều kiêng kỵ ngươi ba phần. Kia tiểu hầu gia có hay không xem trọng người đâu? Không có, không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Phiên câu được thực, quấy giày nàng nghe nhãi con đánh đàn. Thiên muốn hạ hồng vũ, tiểu tỷ tỷ cư nhiên bạo thô khẩu. Nhị hoàng nữ hít sâu một hơi, chắc tâm rất nhiều lại cảm thấy may mắn, ít nhất đối phương không giúp những người khác, như vậy tới nói, nàng thắng suất liền lớn rất nhiều. Một khi đã như vậy, kia bổn cung liền không quấy giày tiểu hầu gia. Chương 62 Giang Sơn, Mỹ Nhân 14. Mấy ngày nay trừ bỏ nhị hoàng nữ tới cửa bái phòng ở ngoài, còn có chính là mặt khác vài vị hoàng nữ, chỉ là cùng nhị hoàng nữ không giống nhau chính là, các nàng cũng chưa đi vào Nguyễn Phủ. Xa ở trong cung nhị hoàng nữ nghe được tin tức như vậy, trong lòng càng thêm ổn thỏa, ít nhất nàng không giống nhau không phải sao. Mặt khác vài vị hoàng nữ liền Nguyễn Mục Hề mặt cũng chưa nhìn thấy. Nguyễn Phủ, Mục Hề thân thủ cấp Ngọc Cẩm cột chắc áo choàng, sau đó lúc này mới mặc tốt chính mình quần áo. Hề hề, nếu ngươi không nghĩ đi nói có thể không đi, Ngọc Cẩm chính mình đi cũng không thành vấn đề. Ngọc Cẩm hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc, săn sóc thâm tình. Ta đi. Không biết nhà mình ngãi con nghĩ như thế nào, như vậy Lanh Thiên muốn đi ra ngoài xem hoa đăng, quan trọng nhất chính là Tết hoa đăng không đều là Tết Trung Thu tả hữu sao. Vị diện này như thế nào như vậy kỳ quái, cư nhiên là mùa đông, vẫn là hạ tuyết cái loại này. Nhà mình ngãi con như vậy nhược kê, nàng không nhìn như thế nào có thể hành. Chủ tử, ngựa xe đã bị hảo. Thôi Yên vẻ mặt mặt vô biểu tình, đối hai người không coi ai ra gì tú ân ái đã hoàn toàn miễn dịch. Tuy rằng trang bị xe ngựa, nhưng là hai người ra cửa không bao lâu liền xuống xe đi bộ. Nơi này mùa đông thật xinh đẹp, tuy rằng rơi xuống tuyết lại không có trong tưởng tượng như vậy rét lạnh. Ngọc Cẩm trên người có một hề đưa nón ngọc, bên ngoài còn che chở áo choàng, tự nhiên cảm thụ không đến hàn ý. Mà một hề là thuộc về vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chính là đông lạnh cũng muốn nói không có việc gì người. Nữ hải tử sao lại có thể yếu thế? Ngọc Cẩm sức quan sát cực cường, hắn chú ý tới một hề khác thường, cười lắc đầu, đem nón ngọc xùy ở trong ngực, sau đó từ hạ nhân trong tay lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lò sưởi, không nói hai lời nhét vào một hề trong tay, cười nói, hề hề không cần đông lạnh chứ. Một hề vớt lò sưởi, nghĩ đến là nhà mình nhãi con cấp, không thể ném văng ra, vì thế phi thường tự nhiên ôm. Ngọc Cẩm nơi nào còn không biết một hề tính nết, hắn cười cười, đối một hề nói, hề hề chúng ta đi xem Bảo Thúy các gần nhất có hay không cái gì tốt vật phẩm trang sức. Đi thôi. Mục Hề đối nhà mình nhãi con có thể nói sùng nịch thực. Hai người song song đi vào Bảo Thúy các, hôm nay là Tết Hoa Đăng, tới Bảo Thúy các người rất nhiều. Mục Hề từ đầu tới đuôi đối Ngọc Cẩm đều là người bảo vệ tư thái, toàn quá trình che chở hắn, không cho hắn đã chịu nửa phần thương tổn. Đang xem Ngọc Quan Dư Thanh thấy như vậy một màn, trong lòng trừ bỏ hâm mộ cũng không có dư thừa mặt khác cái gì. Cả đời này, nếu có thể gặp được như vậy một cái phu quân, nên có bao nhiêu hạnh phúc. Ngọc Cẩm xuất thân là không có hắn hảo, nhưng là sau này lại so với hắn hạnh phúc. Như vậy nghĩ, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chọn lựa Ngọc Quan. Hề hề, ngươi cảm thấy này bộ diêu như thế nào? Ngọc Cẩm tay cầm bạch ngọc bộ diêu đối Mục Hề nói. Mục Hề nhìn lướt qua, đối này đó hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không nghĩ làm nhà mình nhãi con thất vọng. Liên ở Mục Hề do dự không biết muốn nói như thế nào thời điểm. Phía sau đột nhiên có người hô, Mục Hề tỷ tỷ. Thanh âm này đối Mục Hề xem như quen thuộc, lại là xa lạ. Nàng quay đầu nhìn lại, thân xuyên tố sắc áo gấm thiếu niên chính lôi kéo ăn mặc lăng là trưởng bảo nam nhân đi tới. Người tới đúng là Tám Đế Khanh cùng nguyên chủ cha ruột. Mục Hề nhìn hai mắt Tám Đế Khanh liền đem ánh mắt dừng ở mỹ lệ nam nhân trên người, nếu nhìn kỹ, nguyên chủ cùng hắn thật sự có rất lớn giống nhau chỗ. Mục Hề tỉ tỉ, ngươi cũng ra tới xem hoa đăng a. Tám Đế Khanh xảo tiêu nói. Ân. Mục Hề đối vị này Tám Đế Khanh không có gì ác ý, bất quá là cái hiểu chuyện trai trai hải tử. Diêu Kinh, cũng chính là nguyên chủ cha ruột, hắn nhìn hiện tại Mục Hề hơi hơi xuất thần, bất quá rốt cuộc là nữ hoàng nam nhân, biết đúng mực, cũng thực mau lấy lại tinh thần, cười nói, Mục Hề đã lâu không thấy, thật là chỗ mã càng thêm đẹp. Đối mặt như vậy Diêu Kinh, Mục Hề thanh âm hơi chút ôn hòa, ân, phụ thân sinh hảo. Dứt lời, Diêu Kinh nao nao, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt mang theo hồng y. Hoài nghi đối phương có phải hay không đã biết cái gì. Đây là Tám Đế Khanh cùng Diêu Thị Quân. Mục Hề nhàn nhạt giới thiệu một chút, sau đó liền đối hai người nói, đây là ta vị hôn phu, Ngọc Cẩm. Vị hôn phu. Tám Đế Khanh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tươi cười thu liễm đi xuống, hắn nhìn về phía cái kia tư dung tuyệt mỹ ôn nhuận thiếu niên, đột nhiên cảm thấy tự biết xấu hổ, xả ra một mặt cười khổ nói, chúc mừng Mục Hề tỷ tỷ. Đối mặt tình huống như vậy, Diêu Kinh có chút không biết làm sao bây giờ. Hắn biết chính mình đối chính mình cái này nữ nhi có chút thua thiệt, tuy rằng trở thành Ly Miêu đổi thái tử là vì bảo hộ nàng, chính là rốt cuộc không phải trong cung xuất thân, so với hoàng nữ, thân phận rốt cuộc là kém một đoạn. Hắn không có đã làm thân là người phụ trách nhiệm, hiện tại lại có cái gì tư cách tới yêu cầu nàng làm cái gì. Mục Hề thích liền hảo. Cuối cùng hắn đầy bụng lời nói, trở thành như vậy mấy chữ. Nói thật ra, hắn đích xác không thích Ngọc Cẩm thân phận, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính là thân là hoàng tử lại như thế nào. Vứt bỏ thân phận, bọn họ thật đúng là so ra kem trước mắt vị này Ngọc Cẩm công tử. Thân là nam tử, hắn đều phải cảm thán đối phương lớn lên thật là cực hảo. Công tử ôn nhuận như ngọc, tựa như cửu thiên thần đê. Nghe thấy Diêu Kinh nói như vậy, Tám Đế Khanh càng thêm khổ sở. Diêu Kinh làm sao không biết, hắn đau lòng vô vô hắn, không nói gì an ủi. Ngọc Cẩm gặp qua Tám Đế Khanh, Diêu Thị Quân. Ngọc Cẩm hơi hơi hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm định, gãi đúng chỗ ngứa. Diêu Kinh gật gật đầu, báo lấy cười. Đều ở bên ngoài không cần đa lễ, nếu Ngọc Cẩm công tử không ngại nói có thể gọi ta một tiếng Diêu Thúc. Kia Ngọc Cẩm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diêu Thúc. Ngọc Cẩm bình tĩnh trả lời, hắn mặt mày ôn hòa nhìn ra được Mục Hề đối hai người thái độ. Đưa mấy người tuyển thứ tốt lúc sau liền kết bạn đi ra ngoài, cũng liền ở cái này thời gian, đột nhiên nhảy ra mấy cái cầm trong tay trường đao hắc y rìa nhân, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngọc Cẩm ở trước tiên nắm chặt Mục Hề thủ đoạn, trong lòng khẩn trương, lại không lộ chút nào ở trên mặt. Không có việc gì. Mục Hề trấn an, theo sau nhìn thoáng qua Thôi Yên, nói, đi bảo hộ Diêu Thúc bọn họ. Thôi Yên nghĩ đến Mục Hề vũ lực giá trị, cũng không làm do dự, lập tức tới gần Diêu Kinh hai người. Diêu Kinh tuy rằng hoảng loạn, nhưng rốt cuộc trải qua qua sóng to gió lớn người, hắn lập tức bảo vệ tốt Tám Đế Khanh, đồng thời lo lắng ánh mắt nhìn Mục Hề phương hướng. Hôm nay là Tết Hoa Đăng, người tương đương nhiều, hiện tại hiện trường hỗn loạn thực, một mảnh tiếng kêu, tiếng gọi ầm ĩ, không ít người đã đi loạn. Thậm chí xuất hiện giẫm đạp sự cố. Mục Hề không rảnh bận tâm mặt khác, nàng có thể cảm giác được đối phương là hướng về phía nàng tới. Quả nhiên, thấy vài người thì thầm một phen, sau đó cầm đầu cái kia hắc ý liễu nhân hướng về phía Mục Hề mà đến. Ngọc Cẩm gắt gao bắt lấy chính mình tay háo rộng hạ tay, không biết vì cái gì hắn có thể cảm giác được đối phương võ công phi thường cao, kia Hề Hề có thể đối phó sao? Nếu Hề Hề bị thương làm sao bây giờ? Không thể, Hề Hề không thể bị thương. Như vậy nghĩ, Ngọc Cẩm ôn nhuận con ngươi sóng ngầm kích động, sóng gió quay cuồng, dần dần nhiễm vài phần mỹ diễm. Đương hắn ngẩng đầu thời điểm, khoe miệng gợi lên một mạt quyến rũ tươi cười. Hắn rũi tay đem khăn che mặt hái được xuống dưới, động tác mềm nhẹ lại thập phần ta tứ, phảng phất là thay đổi một người, chỉ là dung nhan vẫn là cái kia dung nhan. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con lại hát hóa. Chương 63 Giang Sơn, mỹ nhân 15. Mục Hề khoe miệng vừa kéo, nàng hoàn toàn không nắm giữ nhà mình nhãi con cắt nhân cách điểm ở đâu. Chỉ thấy Mục Hề trong tay xuất hiện một cái roi, không phải phía trước cái kia cực dài nửa trong suốt, mà là nhìn như bình thường roi, chỉ là vứt ra đi kia uy lực, chỉ có cái kia hắc ý để nhân biết. Hề Hề, nhân ra giúp ngươi được không? Ngọc Cẩm cười nói, cùng lúc đó hắn cực nhanh từ một cái hắc ý để nhân trong tay đoạt quá dài đao. Giơ tay chém xuống chính là một cái mạng người, mà hắn như cũ chuyện trò vui vẻ. Một bên ngốc đi. Nhược kê còn dám giết người, đến không được. Dẫn đầu người võ công sắc thật không tồi. Hẳn là vị diện này đứng đầu sát thủ, nhưng là đối Mục Hề tới nói vẫn là một bữa ăn sáng. Nàng giơ tay, cực nhanh nắm lấy đối phương nắm đao thủ đoạn, chỉ nghe rõ giòn thanh âm, đối phương kêu lên một tiếng, tay tự nhiên buông xuống, trường đao rơi trên mặt đất. Nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ công kích Mục Hề, hắn chân dài đảo qua, tiếp theo xoay người dựng lên. Hoa hoẹ loẹ loẹt. Mục Hề trực tiếp tiến lên một roi ném qua đi, sau đó duỗi chân một đá, đem người đá ra ít nhất có 10 mét xa. Mục Hề lợi hại, Ngọc Cẩm cũng không yếu, hắn phối hợp Thôi Yên, đem dư lại hắc ý hệ nhân xử lý hơn phân nửa. Thôi Yên, vì cái gì người này vũ lực giá trị như vậy cao? Ngày thường đều là trăng đi. Tám đế khanh, rộng sợ, hoàn toàn so ra kém làm sao bây giờ? Anh, Mục Hề tỷ tỷ muốn hạnh phúc. Diêu Kinh. Kinh thành tuần tra binh đến thời điểm hiện trường đã rơi xuống màn tre, hắc ý hệ nhân đã chết một tảng lớn, dư lại mấy cái kéo dài hơi tàn, nhưng mà không đợi tuần tra binh bắt người, kia mấy cái hắc ý hệ nhân liền cắn lưỡi tự sát, hoàn toàn không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Mục Hề không để bụng này đó, dù sao tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Tiểu tỷ tỷ ngươi như vậy bạo lực không tốt, nhà ngươi nhãi con sẽ sợ ngươi. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, ta đây là tự vệ, hơn nữa nhãi con hoàn toàn chính là cái bạch thiết hắc, hắn giết khởi người tới tay đều không run một chút. Nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Hề hề, nhân ra tay đau, ngươi nhìn xem đều ma đỏ. Ngọc Cẩm ném nhiễm huyết trường đao, lộc cộc chạy đến Mục Hề bên người, một bộ ủy khuất ba ba biểu tình làm nũng. Mục Hề, nhà mình nhãi con, được sủng ái. Thon dài như mai cốt tay xác thật có chút hồng, ở hổ khẩu chỗ, nàng rôi tay điên lặng cho chính mình nhãi con xoa xoa. Ngươi làn da quá non. Mục Hề lạnh lùng phun tảo. Kia hề hề thích sao? Ngọc Cẩm nghiêng đầu, cười vẻ mặt nhộn nhạo, ít nhất ở Mục Hề trong mắt chính là nhộn nhạo. Thật sự có điểm muốn làm điểm mặt khác sự tình, vật nhỏ câu dẫn nàng. Muốn chạy nhanh thành thân, ân, chính là như vậy, không sai, hôm nào chủ bị. Diêu Kinh cùng tám đế khanh kinh hồn chưa định. Vốn định tiến lên dò hỏi vài câu, nhưng là thấy này hai người hiện tại bộ dáng, giống như không quá phương tiện. Diêu Kinh Tâm có chút ủy khuất ta, nhà mình nữ nhi cũng chưa đối chính mình như vậy ôn nhu, liền giao cho nhân gia dã nam nhân. Tám đế khanh cũng không biết sao lại thế này, mặc dù nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất, ngược lại là hai mắt sáng lấp lánh. Cảm giác hảo đẹp như họa. Muốn nói cảm tình, Dư Thanh Đại Khái là đối tốt đẹp một loại hướng tới, mà tám đế khanh, khi còn nhỏ ràng buộc. Hôn ước trói buộc, hiện tại đã thấy ra, cũng liền không như vậy khổ sở. Trải qua chuyện như vậy, Diêu Kinh đám người chưa từng có tiết hoa đăng tâm tư, nhưng thật ra Ngọc Cẩm, cười hì hì lôi kéo Mục Hề ống tay áo làm nũng, hề hề, chúng ta đi xem hoa đăng được không? Mục Hề, ân, vật nhỏ, thành thân lúc sau có người dễ chịu. Vì thế Mục Hề cùng Diêu Kinh hai người chào hỏi, lưu lại Thôi Yên bảo hộ hai người, Ngọc Cẩm cũng đuổi rồi tiểu thị, tỏ vẻ tưởng cùng nhà hắn hề hề quá hai người thế giới. Hề hề. Ta cảm thấy cái này hoa đang đẹp. Ngọc Cẩm chỉ vào màu đỏ hoa mai đèn lồng đối Mục Hề nói. Vị công tử này hảo ánh mắt, cái này đèn lồng đích sắc không tồi. Nhưng là nếu đoán không ra đố đèn, đối không ra về dưới, tiểu nhân cũng là không bán. Cái này đèn lồng câu đố rất đơn giản, không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Cái dạng gì dưới tình huống có thể có dầu chiên khối băng. Hề hề, người đoán ta có thể hay không đoán được. Nhân cách thứ hai Ngọc Cẩm muốn so đệ nhất nhân cách hắn hoạt bát rất nhiều. Hắn hẹp dài mắt đào hoa nhiễm cười, mang theo nói bất tận phong tình. Có thể. Chính mình ngãi con không được cũng đến hành, hắn không được ta hành. Được Mục Hề nói, Ngọc Cẩm thật cao hứng, hắn ngửa đầu, chỉ vào kia đèn lồng, buột miệng thốt ra, cái này rất đơn giản. Dầu chiên khối băng, chỉ cần đem khối băng bọc lên tinh bột, hướng chảo dầu một ném, nhanh chóng vớt lên là được. Người nói chuyện không phải Ngọc Cẩm, mà là một đạo xa lạ nữ âm. Ngọc Cẩm không vui như mày, hắn quay đầu. Liền thấy đứng ở cách đó không xa phấn ý rẻ thiếu nữ. Hắn thực xác định chính mình cũng không nhận thức đối phương. Mục Hề liền càng thêm không quen biết, nàng bay nhanh đem tiền nhét vào người bán rong trong tay, sau đó vứt ra roi đem đèn lồng kéo xuống dưới, đưa cho Ngọc Cẩm, tốc độ cực nhanh, làm người phản ứng không kịp. Mục Hề, hừ, còn có người dám cùng nàng đoạt đồ vật. Ngọc Cẩm thấy trong tay đèn lồng, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, nói, cảm ơn Hề Hề, Ngọc Cẩm rất thích. Mục Hề. Tổng cảm giác nhà mình nhãi con nhân cách thứ hai ngốc hề hề, không quá thông minh bộ dáng. Hai người xoay người liền đi, phấn y thiếu nữ lập tức đuổi kịp, nói, các ngươi từ từ. Mục Hề dừng lại bước chân, đảo không phải bởi vì đối phương nói, mà là bởi vì người này lai lịch. Nàng không phải vị diện này người, lại không hề bài xích chiếm cứ người khác thân thể, linh hồn thượng có vị diện này dấu vết, hợp pháp xuyên qua. Vị diện này tuyển khí vận tử. Cảm giác không quá thông minh bộ dáng. Ta có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Thiếu nữ cười hì hì nói, nàng ánh mắt luôn là như có như không nhìn Ngọc Cẩm, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Ngọc Cẩm đối như vậy ánh mắt thấy được nhiều, hắn lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, phong tình vạn trùng mắt đào hoa tràn đầy lệ khí cùng hung ác nham hiểm, làm người không rét mà run. Nhưng là đang xem hướng Mộc Hề thời điểm, dây đổi mặt, vẻ mặt khuynh mộ cùng thâm tình, hề hề, ngươi muốn cùng nàng làm bằng hữu sao? Không nghĩ. Cùng nàng ai đến gần, phiền toái nhiều. Thiên tuyển chi nhân khí vật tử, luôn là phiền toái quân thân. Có câu ngạn ngữ là như thế này nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước mệnh nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Cho nên đến ra kết luận, người này, thực phiền toái. Đang xem hướng thiếu nữ thời điểm, Ngọc Cẩm gợi lên tà ác tươi cười, khí thế làm cho người ta sợ hãi, nghe được sao? Hề hề không muốn cùng ngươi làm bằng hữu Nga. Mục Hề, nhà mình ngại con khẳng định trước kia học quá hí kịch, đổi mặt tật mau. Đi rồi. Mục Hề lôi kéo Ngọc Cẩm tay, không hề xem thiếu nữ, đi phía trước đi. Phân y gì thiếu nữ hiện tại đều ngơ ngẩn, vừa rồi cái kia tà tứ tuấn mỹ thiếu niên ánh mắt quá đáng sợ, quả thực làm nàng không dám có chút phản kháng chi ý. Nàng xuyên qua tới còn không có gặp được quá chuyện như vậy, cái này địa phương nam nhân không đều là nhu nhu nhược được sao. Thiếu nữ xoa xoa cánh tay, nhìn về phía Ngọc Cẩm hai người rời đi phương hướng, chỉ cảm thấy không rét mà run, không còn có săn diễm chi tâm. Hai người chơi không sai biệt lắm liền ở đình hóng gió ngồi xuống, Mục Hề tiêu tiền làm người mua tới than hỏa, hơn nữa áo choàng, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Chương 64 Giang Sơn, Mỹ Nhân 16. Hề hề, ta luyến tiếc rời đi ngươi. Ngươi hẳn là đã phát hiện ta không giống nhau đúng hay không? Ngọc Cẩm vòng lấy Mục Hề eo, đem đầu đặt ở nàng cổ chỗ, muộn thanh muộn khí nói. Hắn thật sự luyến tiếc, chính là hắn không phải thường xuyên xuất hiện cái kia đại ngốc tử hảo hạnh phúc, hảo hâm mộ hắn. Ngươi cùng hắn vốn là một người. Phân liệt ra tới ý thức mà thôi. Chính là hai cái ý thức, là hai người. Ở Ngọc Cẩm nhận chi, hắn cùng đại ngốc tử chính là hai người, mặc dù hắn cũng rất rõ ràng chính mình ra đời. Nhân cách thứ hai có được đệ nhất nhân cách ký ức, mà đệ nhất nhân cách lại không biết nhân cách thứ hai xuất hiện làm chút sự tình gì. Ôn nhuận Ngọc Cẩm là sau lại suy đoán bên trong minh bạch chính mình bất đồng, tuy rằng hắn tính cách ôn nhuận, nhưng là ở một hề chuyện này thượng, hắn không muốn buông tay. Một hề nhẹ nhàng chụp đánh thiếu niên phần lưng, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bị nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Ta có thể cho ngươi cùng hắn đều có thể đồng thời cùng tồn tại. Nếu hai cái đều không muốn rời đi, mà Mục Hề cũng luyến tiếc nhà mình nhãi con khổ sở, như vậy khiến cho nàng tới xử lý. Nếu làm nhân cách thứ hai biến mất, mặc dù cùng chủ nhân cách hòa hợp nhất thể, Mục Hề cũng cảm thấy đối hắn là không công bằng, mà chủ nhân cách, Mục Hề cũng không cảm thấy đối phương nên như thế nào, một khi đã như vậy, không bằng cùng tồn tại, đối nàng tới nói, hai người vốn dĩ chính là một người, đồng thời cùng tồn tại. Thiếu niên ngẩng đầu, hắc như lông quạ lông mi hạ lộng lẫy như ngân hà đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu. Như thế nào cùng tồn tại? Khả năng sao? Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong mắt hoài nghi, Mục Hề sắc mặt một túc, bóp chặt thiếu niên hoạt nộn gương mặt, hung ba ba nói, ta nói có thể liền có thể. Phong hoa vô song thiếu niên mặc dù bị người bóp chặt gương mặt cũng không thấy sinh khí, hắn mồm miệng không do nói, kia có thể hay không chỉ chừa ta một cái. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, ta biết như vậy thực kích kỷ. Chính là vẫn là tưởng độc chiếm A. Trừ phi chính hắn nguyện ý biến mất. Mục Hề tuy rằng không hiểu, nhưng là đối nàng tới nói này cũng không có cái gì khác nhau. Chủ nhân cách tự nguyện biến mất cũng bất quá là hai người hòa hợp nhất thể, hiện tại cũng bất quá là hai nhân cách độc lập mà thôi. Thiếu niên vừa nghe Mục Hề nói tức khắc liền héo, như tinh quang lộng lấy con ngươi nháy mắt ảm đạm. Hắn cùng đại ngốc tử buồn vì nhất thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại ngốc tử đối tinh tế cảm tình, đừng nhìn hắn ngày thường ôn ôn thôn thôn. Quả nhiên là kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, chính là đối Hề Hề cảm tình là sâu đậm, bằng không cũng sẽ không đem hắn đánh thức. Muốn cho đại ngốc tử từ bỏ, căn bản không có khả năng, hơn nữa chính mình mới là diễn sinh ra tới cái kia. Kia cùng tồn tại đi. Ngọc Cẩm tuy rằng ích kỷ, nhưng là cảm tình vốn chính là ích kỷ. Hắn ghé vào thiếu nữ trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, lần này có thể hay không làm ta nhiều đãi mấy ngày. Đợi chút ngươi có thể chính mình cùng hắn thương lượng. Mục Hề vươn tay. Ngón trỏ thượng nhanh chóng bị giống nhau màu trắng thần bí lực lượng quấn quanh, nàng đem ngón trỏ để ở thiếu niên tuyệt đại phong hoa mặt mày chi gian, kia một sợi thần bí lực lượng nhanh chóng tiến vào thiếu niên thân thể, hơn nữa nhanh chóng tách ra quấn quanh hai cổ ý thức, trở thành độc lập thể. Hề hề. Ôn nhuận nhã ý thanh tuyến lưu chuyển mà ra, hắn nguyên bản mỹ diễm biểu tình nháy mắt trừ khử. Đại ngốc tử. Thứ nhân cách vừa nói lời nói, chủ nhân cách lập tức sửng sốt, thực rõ ràng không có phản ứng lại đây. Đối mặt như vậy cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên một hồi một cái biểu tình, Mục Hề cảm thấy hình ảnh cảm quá mỹ, vô pháp nhìn thẳng, vì thế nói, hai ngươi một bên đi nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, có ngươi làm như vậy nhiệm vụ sao? Ấn bình thường tư duy không phải hẳn là làm hai người bọn họ dung hợp sao? Vì cái gì không thể? Tiểu tỷ tỷ, ngươi hẳn là làm cho bọn họ hòa hợp nhất thể a, đây là nhiệm vụ bối cảnh. Nó chính là rời đi trong chốc lát, tiểu tỷ tỷ liền thọc ra lớn như vậy cái soạn. Ta như thế nào làm còn cần ngươi dạy. 999 nháy mắt cảm thấy âm trầm trầm, anh, tiểu tỷ tỷ thế nhưng uy hiếp nó, thống còn sống có ý nghĩa sao? Đã không có, ô, chủ hệ thống, mãnh liệt yêu cầu đổi ký chủ. Hai nhân cách thực mau giao lưu xong, lần này tạm thời làm thứ nhân cách chủ đạo thân thể, bọn họ xác định nếu có nguy hiểm nói khiến cho thứ nhân cách ra tới, còn lại thời gian ấn tình huống phân phối. Mục Hề cũng mặc kệ này đó, dù sao đều là chính mình ngãi con, đối xử bình đẳng. Trở về lúc sau, thứ nhân cách lại lôi kéo Mục Hề rong rong dài dài trong chốc lát, câu dẫn làm Mục Hề hôn đến hắn thở hổn hển thời điểm lúc này mới xin tha. Mục Hề lần này nhưng thật ra làm cái chính nhân quân tử, không có ở hôn trước làm cái gì. Nhưng là nàng lại đưa ra hôn sự, Ngọc Cẩm tự nhiên sẽ không phản bác, vì thế còn ở kinh thành Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu, cùng với Diêu Kinh đều bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn lễ sự tình. Tiếp cận cửa ải cuối năm, thời tiết càng thêm rét lạnh, Mục Hề cùng Ngọc Cẩm đều hoa ở tiểu viện tử, không thế nào ra cửa, nhưng mà chính là ở như vậy một ngày. Ngọc Cẩm đột nhiên đổ mồ hôi đầm địa từ trên giường ngồi dậy, hắn kinh hồn chưa định ôm chăn. Mục Hề thấy vậy, lập tức đi tới, nhẹ giọng nói, làm ác mộng. Ngọc Cẩm lộng lấy con ngươi tràn đầy kinh sợ, nghe được Mục Hề thanh âm lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, sau đó đông nhiên ôm lấy nàng, từng ngụm thở dốc. Làm sao vậy? Sự tình có điểm không thích hợp, nhà mình ngãi con sao hồi sự. Hề hề, ta nhớ rõ, ta nhớ ra rồi. Ta không phải cô nhi, ta là Ngọc gia con trai độc nhất, Ngọc Cẩm. Mục Hề nhẹ nhàng chụp đánh thiếu niên bối, ánh mắt hơi ngưng, nghĩ đến nguyên lai vị diện phát triển tốc độ, cũng đích xác tới rồi Ngọc Cẩm khôi phục ký ức thời điểm, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, tránh đi những cái đó sự tình, Ngọc Cẩm còn có thể nhớ tới. Là đại hoàng nữ, là nàng giết ta mãn môn 131 khẩu. Thiếu niên khóc, khóc đến thanh âm đều phá thành mảnh nhỏ, khóc đến Mục Hề trong lòng có chút không thoải mái. Ngọc Cẩm cảm thấy trong lòng rất đau, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông, trong mộng, trí nhớ kia huyết tinh hình ảnh không ngừng ở trước mắt hồi phóng, cha mẹ hắn, người nhà của hắn, toàn bộ bỏ mạng ở địch nhân đau hạ, hắn bà Vũ cũng vì bảo hộ hắn mà bị giết chết. Không có việc gì, đều đi qua, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Mục Hề cảm thấy thực phiền toái, thật sự. Nếu nhà mình ngãi con không nhớ rõ này đó suốt ruột sự, nàng quản đều sẽ không quản, chính là nhà mình ngãi con nhớ tới còn chưa tính, còn như vậy khổ sở. Làm vật nhỏ nữ nhân, nàng như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Nàng chính là sủng phu hảo thê chủ. Thiếu niên tiếng khóc không ngừng, cuối cùng còn bởi vì khóc đến quá mức, lại kiệt lực đã ngủ. Mục Hề xoa giữa mày đi ra cửa phòng, đối Thôi Yên nói, bảo vệ tốt Ngọc Cẩm, nếu hắn hỏi liền nói ta đi ra ngoài một đoạn thời gian. Thôi Yên tỏ vẻ có điểm phương, nhưng là hiện tại chủ tử làm việc nàng hoàn toàn không dám hỏi, chỉ có thể gật đầu. Ban đêm Ngọc Cẩm lại tỉnh, đôi mắt sưng giống hạch đào, này nhưng đem Thôi Yên sợ hãi, này nếu là làm chủ tử đã biết, còn không được đấm chết nàng. Chạy nhanh đi tìm trứng gà, cấp Ngọc Cẩm đắp đôi mắt. Nhưng mà Ngọc Cẩm cực nhanh ngăn cản nàng, hỏi, hề hề đâu? Thôi Yên đem lời nói còn nguyên nói cho cấp Ngọc Cẩm, chủ tử nói nàng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Vừa mới khôi phục ký ức Ngọc Cẩm trong lòng thực hoảng, hắn muốn tìm Mục Hề, chính là hắn tìm khắp toàn bộ Nguyễn Phủ, chỉ có Thôi Yên biết như vậy một cái manh mối. Chương 65 Giang Sơn, Mỹ Nhân 17. Mục Hề trở về đều là ở hơn 10 ngày lúc sau, đương nàng bước vào Nguyễn Gia Đại Môn không bao lâu, Ngọc Cẩm phải đến tin tức cực nhanh ra tới, nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này Ngọc Cẩm tiểu tụy không ít. Hề hề. Lời nói khó nén ủy khuất. Mỹ nhân tiểu tụy làm người thương tiếc, hắn ăn mặc tố sắc xiêm y liề, áo khoác cùng sắc áo choàng, đi lại gian khó nén vội vàng. Hề hề, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Mỹ nhân thiếu niên ngữ khí ủy khuất, còn gặp nạn dấu oán trách. Hắn vươn tay, không hề giống ngày thường rụt rè, chiều Mục Hề đảo đi, ngã vào đối phương trong lòng ngực. Mục Hề một cái mặt, nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng, nói, đi xử lý một chút sự tình. Còn không đều là cho ngươi xử lý sự tình, bằng không dùng đến nơi nơi chạy sao. Đây là, tiểu thiếu gia. Gia nua khô quắt thanh âm vang lên. Ngọc Cẩm chỉ cảm thấy quen thuộc, nâng lên đỏ rực đôi mắt nhìn qua đi, đối phương là một cái bà lão, đầy đầu đầu bạc, trên mặt có một cái thật dài đáng sợ vết sẹo, xỏ xuyên qua cả khuôn mặt. Bà Vũ. Quen thuộc thanh âm làm Ngọc Cẩm nghĩ tới. Tiểu thiếu gia, là ta a. Bà lão kích động khóc lên, nếu không phải ngại với Mục Hề, không chừng cũng đã lôi kéo Ngọc Cẩm tay bắt đầu nói. Bà Vũ, ngươi không phải đã. Ngươi còn sống. Thiếu niên nước mắt nháy mắt lăn xuống dưới. Mục Hề vừa nhìn thấy thiếu niên khóc, trong lòng liền không thoải mái, hung ba ba nói, không chuẩn khóc. Ngọc Cẩm một dọa, tức khắc nghẹn lại nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn Mục Hề. Mục Hề đối Thôi Yên nói, cho nàng an bài cái chỗ ở. Nói xong đối Ngọc Cẩm nói, ngươi cùng ta tới. Lâu như vậy không gặp ta cư nhiên còn nghĩ người ngoài, không được, cần thiết phải hảo hảo trừng phạt. Trừng phạt kết quả chính là Ngọc Cẩm nằm ở giường nệm thượng, đẹp mắt đào hoa nhiễm màu đỏ, càng có vẻ mê người thực. Thật muốn ăn ngươi. Mục Hề sắc mặt thanh lãnh, hơi hơi thượng trọn đuôi mắt lại nhiễm màu đỏ, yêu dạ mỹ diễm. Ngọc Cẩm hàng năm ở Phong Nguyệt nơi, tự nhiên minh bạch Mục Hề lời này ý tứ, cái này làm cho hắn gương mặt càng đỏ, phi thường thẹn thùng. Hề hề. Ngọc Cẩm lật qua thân, đem chăn che lại mặt, mặt đỏ có thể lấy máu. Mục Hề tâm tình thực hảo, tuy rằng trên mặt vẫn là như vậy mặt vô biểu tình. Nàng thấy Ngọc Cẩm như vậy thẹn thùng, không có lại quấy rầy hắn, vạn nhất cấp trong bao, còn phải nàng tới hống. Đương Mục Hề đứng dậy tính toán rời đi thời điểm, Ngọc Cẩm đột nhiên vươn tay bắt lấy nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói, hề hề rời đi trong khoảng thời gian này đi nhà ta sao? Ân. Mục Hề không có giấu giếm tính toán, cũng không cảm thấy cần thiết giấu giếm. Kia, đại hoàng nữ sự tình là hề hề làm sao? Ngọc Cẩm nghĩ tới gần nhất đại hoàng nữ trên người phát sinh sự tình, hủy dung tàn phế đều là Mục Hề làm, như vậy lần trước tội danh tội trạng cũng phải không? Ân, là ta làm, yên tâm, nhà ngươi sự tình ta sẽ xử lý, hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này đây đối mặt Ngọc Cẩm, Mục Hề không có phủ nhận chuyện này, đối nhà mình ngãi con không cần thiết giấu giếm này đó. Nếu có nguy hiểm nói nhớ do nói cho ta, hắn rất lợi hại. Ngọc Cẩm kéo kéo Mục Hề tay háo rộng, nhỏ giọng nói. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng là hắn xác thật tương đối lợi hại, so sánh hắn, hắn trừ bỏ Cẩm Kỳ thư họa, nữ hồng, võ công rốt đặc cắn mai. Không có việc gì. Còn không có người đánh thắng nàng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hóa hỏe loẹ loẹt vô dụng. Tiểu tỷ tỷ thật tự tin. Mấy ngày kế tiếp Mục Hề vẫn là đi sớm về trễ, Ngọc Cẩm thường thường cùng may mắn còn tồn tại bà vú nói chuyện tâm, đại đa số thời gian đều là ở trong sân chờ Mục Hề. Gần cửa ải cuối năm, nhất náo nhiệt không gì hơn Nguyễn Phủ, bởi vì Nguyễn Tiểu Hầu ra muốn thành thân, cưới chính là đã từng dạng Thúy Huyền đầu bảng, đây chính là cái đại sự nhi. Nữ nhân niêm hoa nhạ thảo thực bình thường, đem yên phố liêu hẻm người nạp vì thị quân cũng thực bình thường, nhưng là Nguyễn Tiểu Hầu ra là đem nhân ra cưới vì chính phu à. Đây là người bình thường ra đều làm không được chuyện này, liền tính kia Ngọc Cẩm công tử danh chấn thiên hạ, tư sắc xuất chúng, nhưng rốt cuộc thân phận quá thấp, chính là người thường ra đều không muốn cấp chính phu vị trí, Nguyễn Tiểu Hầu ra đầu góc là bị lửa đá đi. Cũng may Nguyễn Hầu ra vợ chồng không ở, nếu ở nhà còn không nỡ đánh đoạn nàng chân. Lại nói tiếp Nguyễn gia Tiểu Hầu ra đối vị kia chính là đỉnh đỉnh sủng, muốn ngôi sao muốn ánh trăng đều cấp, toàn kinh thành liền không ai không biết Nguyễn Tiểu Hầu ra sủng phu. Muốn nói thành thân đêm trước, kinh thành kia trên đường giải đường đều không biết bao nhiêu, tiểu hài tử thích chứ, phố lớn ngõ nhỏ đều là chúc phúc. Mà người trưởng thành, chỉ cần là đi ngang qua Nguyễn Phủ, đều sẽ để thượng màu đỏ bọc nhỏ bạc, hào phóng xa hoa thực, cũng nhìn ra được Nguyễn Tiểu Hầu ra đối vị kia là cỡ nào coi trọng. Dùng những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người liền nói, một cái Tiểu Hầu ra thành thân, làm lớn như vậy phô trường, quả thực so nữ hoàng bệ hạ còn đại, toàn bộ kinh thành đều hành động. Nghe đến mấy cái này người ta nói lời nói, không ít cầm chỗ tốt người liền nói, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nhân gia có tiền, nhân gia là nhà giàu số 1, nhân gia ái sao sao, quan ngươi gì sự. Xen vào việc người khác, nhàn đến hoảng. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu được đến tin tức thời điểm vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình nữ nhi sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng là vì cái gì cảm giác làm được xinh đẹp đâu. Nguyễn Phủ tiểu viện, Ngọc Cẩm bưng khay xuyên qua thật dài hành lang, đi vào Mục Hề nơi này, hắn nhẹ nhàng đem khay bông. Theo sau ngồi ở thiếu nữ bên người, ôn nhuận nhã ý thanh tuyến lưu chuyển mà ra, thời tiết rất lạnh, hề hề uống điểm canh gà ấm áp thân mình. Nói, hắn rôi tay vì Mục Hề múc một chén nhỏ. Mục Hề một mặt, gần nhất nhà mình ngãi con thực ham thích với chủ nghệ. Bất quá nhà mình ngãi con mặt mũi khẳng định là phải cho, vì thế Mục Hề bưng lên tới, mặt vô biểu tình uống một ngụm, cũng không đánh giá cái gì. Ngọc Cẩm nhợt nhạt cười, nói, hề hề, bên ngoài sự tình ta cũng nghe nói, kỳ thật không cần như vậy. Không cần phải xen vào. Ngọc Cẩm lời nói là như vậy nói, nhưng là cái nào nam tử bị như vậy đối đai trong lòng không cảm động, hắn có tài đức gì có thể được đến nàng như vậy sủng ái. Làm chính phu đã là trèo cao, hiện tại còn oanh động toàn thành, nàng cho hắn trí cao vô thượng sủng ái. Hắn nhất định sẽ gấp bội đối nàng hảo. Thời tiết lánh, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, lập tức muốn thành thân. Thành thân lúc sau liền có thể xuống tay. Tiểu tỷ tỷ ngươi trong đầu tất cả đều là màu vàng phế liệu sao. 999 ghét bỏ nói. Thực sắc tính dã. Ta tin ngươi cái quỷ. Hảo. Ngọc Cẩm mặt mày nhếch cười, tiếp nhận phía sau tiểu thị trong tay áo choàng, nhẹ nhàng vì thiếu nữ hệ thượng, nói, chúng ta vào nhà nói. Mục Hề ngạch đầu, buông trong tay chén nhỏ, đứng dậy lôi kéo thiếu niên hướng trong phòng đi. Mấy ngày sau, mãn thành doanh động, Nguyễn Tiểu Hầu ra cùng Ngọc Cẩm công tử thành thân, thập lý hồng trang không đủ để hình dung kia trường hợp. Chiêng trống vang trời, nhiệt tình rào rạt. Bực này không khí tựa hồ ấm áp này mùa đông. Cùng ngày trình diện không chỉ là những cái đó cùng Nguyễn Phủ có giao dịch thương nhân nhà, ngay cả gần nhất danh vọng cao nhất nhị hoàng nữ cũng tự mình trình diện chúc mừng, liên tiếp vài vị hoàng nữ đều trình diện. Nữ hoàng bệ hạ tuy rằng không có tự mình tới, nhưng cũng là làm người tặng hạ lễ, không chỉ có như thế, còn đặc biệt cho phép Nguyễn Phủ Nguyễn Mẫu hồi kinh, mặt ngoài sống vẫn là làm quá khứ. Chương 66 Giang Sơn, Mỹ Nhân 18. Chiêng trống rung trời, lụa đỏ bay múa, người đến người đi ầm ĩ, nhiệt tình tăng vọt. Nay trận trượng làm triều đình chung không ít người bắt đầu một lần nữa cân nhắc cái này tân tấn quyền quý Nguyễn Hồi Phủ, có thể bị như thế đối đãi, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Ngọc Cẩm là từ một hề chuyên môn chuẩn bị sân xuất giá, cùng đi còn có cái kia may mắn còn tồn tại bà Vũ. Hắn một thân màu đỏ áo cưới, là hắn hiếm khi xuyên. Một thân tuyết y tựa như thần đê, trương dương như lửa hồng y như nhảy lên ngọn lửa, mỹ diễm mà lại trương dương, tràn ngập nhiệt tình. Một hề cũng là khó được thay màu đỏ áo cưới, trước sau bất biến chính là nàng kia lạnh như băng mặt, tuy là như thế, nàng dung mạo cũng là tuyệt thế vô song, khí chất thanh lãnh xa cách. Môi lang trong lòng nói thầm này tân nương vì sao như thế lạnh như băng. Không phải nói này hai người thực cân ái sao. Chẳng lẽ đồn đãi có giả. Này xấu hổ. Môi lang trong lòng cùng giải mồ hôi lạnh, nhưng giờ lành đã đến, hắn vẫn là đem Ngọc Cẩm tay giao cho thiếu nữ trong tay, sau đó buông lỏng ra thiếu niên. Đương hắn cảm thấy tiếp tục xấu hổ thời điểm, hắn thấy tân nương tay lập tức câu lấy thiếu niên tay, thực quý trọng nắm ở trong tay, hắn tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì thao tác? Quỷ dị thao tác. Một hề đem Ngọc Cẩm tay cầm ở trong tay, nắm hắn, đi đến Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu trước mặt, tiến hành bái thiên địa. Ngọc Cẩm thật cao hứng, đây là hắn trước kia cũng chưa nghĩ tới sự tình, hắn cư nhiên chân chính gả cho hắn người yêu, không chỉ có như thế, vẫn là chính phu. Thật muốn, vẫn luôn đều như vậy, chỉ có bọn họ hai cái. Một hề không biết hắn ý tưởng, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ nói, chúng sinh toàn vì mây bay, duy ngươi đặc thù lộng lẫy. Nhất bái thiên địa. Một hề. Trời đất này còn không có tư cách làm nàng bái, bất quá vì nhà mình ngãi con, túi chào bái. Nhị bái cao đường. Một hề, quyền cho là vì nguyên chủ đi. Phu thê giao bái. Môi lang tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh, mọi người lực chú ý đều bị rời đi. Một hề sắc mặt lạnh lùng, nói, tiếp tục. Khăn đoan hạ ngọc cầm cười, gắt gao nắm lấy hoa hồng lụa bố, hơi hơi không lưng. Thiên địa chi gian, không có ai có thể ngăn cản bọn họ. Kết thúc buổi lễ. Môi lang trong lòng thấp thỏm, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn giống như thấy cấm vệ quân, đây là muốn ra đại sự tiết tấu A. Thực mau cấm vệ quân thống lĩnh mang theo một đội người đào to búa lớn đi vào đại sảnh, nàng sắc mặt nghiêm túc, cứ theo lẽ thường đối Nguyễn Mẫu hành lễ, nói, hôm nay nhiều có quấy rầy Nguyễn Hầu ra đúng là bất đắc dĩ, có người cử báo Nguyễn Hầu ra ý đồ mưu phản. Nữ hoàng tức giận, mệnh ta chờ tiến đến điều tra chứng cứ, còn thỉnh Nguyễn Hầu ra hành cái phương tiện. Nguyễn Mẫu sắc mặt rất kém cỏi. Hôm nay cái là đại hỷ nhật tử, thế nhưng ra chuyện như vậy. Nhị hoàng nữ những người này cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, này thực rõ ràng là vu oan hãm hại. Chính là xem tình huống liền biết đối phương là có bị mà đến, bọn họ liền tính là nói cái gì, phỏng chừng cũng không làm nên chuyện gì. Thống lĩnh, hôm nay là ta nữ đại hỷ nhật tử, ngươi xem nếu không đi về trước, ngày khác bản hầu tiến cung tự mình cùng bệ hạ nói chuyện này. Nguyễn Mẫu đi xuống bậc thang, đối cấm vệ quân thống lĩnh cũng còn tính khách khí. Cấm vệ quân thống lĩnh cười, nói, hầu ra, chuyện này đại nhưng thông thiên, ngài cảm thấy có thể chậm rãi sao. Con thỉnh hầu ra hành cái phương tiện. Tiết thống lĩnh, bổn cung có thể đảm bảo Nguyễn gia tuyệt đối sẽ không làm ra mưu triều xoán vị sự tình. Nhị hoàng nữ cảm thấy chính mình cần thiết đứng ra, chuyện này bất luận phát triển như thế nào, nàng đều cảm thấy liền một hề bản lĩnh, hoàn toàn có thể xoay ngược lại. Nàng hôm nay đứng ra, nhìn như bé nhỏ không đáng kể một câu, nói không chừng sẽ mang đến rất lớn thành quả. Nguyễn Phụ đi đến Nguyễn Mẫu bên người, khẩn trương thấp thỏm nắm Nguyễn Mẫu tay, trong lòng rất là lo lắng. Ngọc Cẩm duỗi tay tưởng vén lên khăn voan lại bị Mục Hề ngăn trở. Hắn nhấp nhấp miệng, tin tưởng Mục Hề cũng liền không tiếp tục động tác, nhưng thật ra cùng thứ nhân cách thương lượng lên, nếu không làm hắn trước ra tới, để tránh dẫn phát đặc thù tình huống. Nhị hoàng nữ điện hạ, ngài nói ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là sự tình quan trọng, ta cũng không dám tự mình làm quyết định. Nàng ở đối mặt nhị hoàng nữ thời điểm, vẫn là cho vài phần bạc diện. Nhưng rốt cuộc nàng rất rõ ràng chính mình chủ tử là ai. Thống lĩnh, nhà của chúng ta là tuyệt đối sẽ không mưu phản. Này chỉ do bôi nhỏ. Hắn nữ nhi chính là nữ hoàng thân nữ, cần thiết mưu phản sao? Hầu ra, đến tột cùng có phải hay không, vẫn là làm ta chờ điều tra một phen, nếu trong sạch, tin tưởng hầu gia cũng không sợ ta chờ điều tra. Hy vọng hầu gia không cần khó xử ta chờ. Lục soát. Nguyễn Mậu nóng nội, nhưng là cũng rất rõ ràng hôm nay thị phi lục soát không thể, trong lòng giận cấp, đối phương vừa thấy chính là có bị mà đến. Nghĩ, Nguyễn Mậu lập tức gọi người đi theo, để tránh bọn họ động tay chân. Hề hề, không có việc gì, có ta. Thứ nhân cách Ngọc Cẩm nắm lấy Mộc Hề tay, an ủi nói. Không có việc gì. Đại lao không túng. Nguyễn Phủ không thể so trước kia, có Mộc Hề ở liền phòng thủ kiên cố, căn bản không có khả năng có người nhét vào đi đồ vật, nhưng là không đại biểu những người này trên người sẽ không mang theo vật phẩm. Mộc Hề không tính toán ngăn cản, đây là nguyên vị diện sẽ phát sinh sự tình, hơn nữa nói không chừng mượn cơ hội này nàng còn có thể vạch trần nguyên chủ thân phận, cũng tỉnh không ít phiền toái. Quả nhiên không bao lâu một cái cấm vệ quân cầm một kiện màu vàng hoàng bào đi vào tới, đối cấm vệ quân thống lĩnh nói, thống lĩnh, có phát hiện. Thống lĩnh cầm lấy quần áo, sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua có chút hoảng loạn Nguyễn Mâu cùng với sắc mặt khó coi nhị hoàng nữ. Không đến một lát, lại có một người cầm mấy phong thư từ đệ đi lên. Thống lĩnh mở ra vừa thấy, sau đó lại nhìn thoáng qua Nguyễn Mâu, rũ ra đưa cho Nguyễn Mâu xem. Bôi nhỏ, này chỉ do bôi nhỏ. Nhà của chúng ta vẫn luôn đều từ thường, nếu không phải bệ hạ, cũng sẽ không có nhân vi quan. Lại như thế nào sẽ có mưu phản chi tâm? Nguyễn Mâu khẩn trương, đôi mắt đều cấp đỏ. Thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, hầu gia, ngài là điệu thấp, nhưng là không chịu nổi tiểu hầu gia hành vi đoan chính. Có chút lời nói, ngài vẫn là đi cho bệ hạ nói đi. Nguyễn Mẫu nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, trong lòng cũng minh bạch gần nhất nhà mình nữ nhi làm chuyện này, nhưng là hiện tại không phải oán trách ai thời điểm, hơn nữa nhà mình nữ nhi nàng không sùng ai sủng. Mang đi. Từ từ. Một đạo làm không ít người quen thuộc thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt rời qua đi. Chỉ thấy ăn mặc màu đỏ quần áo nam tử từ trong đám người đi ra, hắn mặt mang khăn che mặt, khí chất xuất chúng. Diêu thị quân. Thống lĩnh kinh ngạc, giây lát lý giải lại đây. Diêu thị quân cùng hầu gia chính quân quan hệ thực hảo, đây là kinh thành rất nhiều người đều biết đến chuyện này, bằng hữu nữ nhi thành thân hắn trình diện cũng không kỳ quái. Diêu thị quân là tưởng ngăn cản ta sao? Thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, chứng cứ vô cùng xác thực, Diêu thị quân chính là tưởng ngăn cản ta đều không thể. Diêu kinh khẽ cắn môi. Sắc mặt lạnh lùng nói, bổn cung không phải tưởng ngăn cản thống lĩnh, ta chỉ nghĩ làm thống lĩnh cho bệ hạ mang câu nói. Nói cái gì? Thống lĩnh cảm thấy Diêu Kinh chính là ở kéo dài thời gian, chính là bọn họ là có bị mà đến, liền tính là có nói cái gì cũng không thắng nổi chứng cứ. Diêu Kinh hiện tại rất được sủng, nhiều ít nàng vẫn là cấp điểm mặt mũi hảo, hơn nữa Diêu gia thực lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ phức tạp, chính là bệ hạ cũng muốn cấp 3 phần bạc diện. Chương 67 Giang Sơn, Mỹ Nhân 19. Diêu Kinh Nguyễn Phụ đã đoán được đối phương muốn nói gì, hắn muốn nói Mộc Hề thân phận. Nếu nói ra, ấn Diêu Kinh tính cách tuyệt đối sẽ một mình gánh chịu, bọn họ như thế nào có thể làm hắn gánh vác lớn như vậy tội danh. Diêu Kinh sắc mặt lạnh lùng đánh gãy Nguyễn Phụ nói, từng câu từng chữ, tự rõ ràng, Nguyễn Mộc Hề căn bản không phải Nguyễn Linh Ngọc thân sinh nữ nhi, nàng là bổn cung thân sinh nữ nhi, cũng là nữ hoàng bệ hạ thứ 8 nữ. Diêu Kinh một phen lời nói chấn động toàn trường, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình còn có như vậy xoay ngược lại. Kinh thành tán tài đồng tử cư nhiên là bệ hạ đánh rơi bên ngoài hoàng nữ. Tham gia tiệc cưới nhị hoàng nữ tức khắc mộng bức, nói tốt nhà giàu số một chi nữ, mượn sức đối tượng đâu. Sao liền biến thành chính mình muội muội? Cái này làm cho nàng về sau sự tình như thế nào tiến hành? Trong đám người tám đế khanh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, như thế nào sẽ? Hắn không phải phụ quân nhi tử. Sao có thể? Mà thống lĩnh sắc mặt lập tức trở nên không hảo, bởi vì nàng minh bạch sự tình trở nên khó giải quyết. Không thể không nói Diêu Kinh thực thông minh, hắn lựa chọn tại như vậy nhiều người trước mặt nói, còn không phải là muốn cho nàng vô pháp cất giấu sao. Liên Nguyễn Mục Hề hiện tại năng lực, nếu bệ hạ đã biết sự tình chân tướng, chính là đem nàng mãn môn sao chẳng cũng khó tắt bệ hạ lửa giận. Diêu thị quân, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Thống lĩnh bắt lấy hoàng bào ngón tay khớp xương trắng bệnh, mơ hồ đang run rẩy. Nếu hôm nay sự tình thất bại, nàng như thế nào không làm thất vọng chủ tử, còn có nàng người nhà, lại nên làm cái gì bây giờ? Chứng cứ. Bổn cung diện mạo chính là tốt nhất chứng cứ. Nói xong, hắn kéo xuống trên mặt khăn che mặt, cẩn thận đối lập, thực dễ dàng phát hiện hai người chi gian tương đồng chỗ. Không chỉ có như thế, Mục Hề giữa mày cùng nữ hoàng cũng rất là tương tự. Nay lại một lần khiếp sợ đến mọi người, Diêu Kinh nói không sai, diện mạo là tốt nhất chứng cứ. Bởi vì Diêu Kinh cùng Nguyễn Phụ tuy rằng quan hệ thực hảo, nhưng là không hề huyết thống quan hệ, cùng nữ hoàng liền càng thêm không có. Hai người kia như thế nào hội trưởng đến giống? Lớn lên giống một người là trùng hợp, cùng nữ hoàng lớn lên giống đâu. Trên thế giới nhưng không có như vậy nhiều trùng hợp. Không chỉ có như thế, Nguyễn Mục Hề vai trái xương quai xanh có màu đỏ cảm mạo linh ba chữ, đây là lúc trước nàng sinh ra bớt. Diều Kinh nghiêm trang nói chuyện, hoàn toàn không biết đương sự Mục Hề đã mặt đen. Cảm mạo linh, cái quỷ gì? Mục Hề kéo xuống quần áo của mình, quả nhiên phát hiện có cảm mạo linh ba chữ. Cảm mạo linh, nói đây là có chuyện gì? Giới cái, tiểu tỷ tỷ, kỳ thật lúc trước ta là rất sớm liền tỏa định thân thể này, liền để lại cái ân ký. 999 nhỏ giọng bi. Mục Hề, cái gọi là bớt, vì cái gì chân tướng như thế đơn giản? Kia vì cái gì ta phía trước không chú ý tới? Tiểu tỷ tỷ, ta này không phải sợ ngươi sinh khí đem ta tức sao? Cho nên dùng điểm thủ đoạn ẩn tàng rồi. Mục Hề, vật nhỏ như thế thông minh. Bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều ở Mục Hề trên người, tự nhiên cũng chú ý tới nàng cách làm, chỉ cần thị lực tốt đều thấy được kia ba chữ. Chính là này cũng không thể thuyết minh cái gì, rốt cuộc hai nhà người quan hệ hảo, nói không chừng Diêu Kinh ở Nguyễn Mục Hề khi còn nhỏ thấy quá đâu. Muốn nói cái này bớt, chỉ sợ vẫn là bộ dạng càng thêm có thuyết phục lực. Cấm vệ quân thống lĩnh suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không dám trực tiếp đem người mang đi, vì thế phân phó đi xuống làm cấm vệ quân vòng Nguyễn Phủ ba vòng, tính toán tiến cung bẩm báo chuyện này đã không phải nàng có khả năng quản hạt phạm vi. Thấy nàng phải đi, Mục Hề đối Thôi Yên đưa mắt ra hiệu, Thôi Yên lập tức gật đầu tiến lên, ngăn lại cấm vệ quân thống lĩnh, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, người nhà của ngươi đã bị ta chủ tử cứu ra tới, hiện tại nên làm cái gì yên tâm lớn mật đi làm. Thống lĩnh đầu góc một ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra nói như vậy. Nàng theo bản năng hỏi, là tiểu hầu ra sao? Không tồi, chủ tử chính là chờ đại hoàng nữ an bài này vừa ra. Thôi Yên nói xong, lập tức rời đi thống lĩnh bên hai, đi đến một bên đứng yên. Cũng chính là lúc này, thống lĩnh cảm thấy cả người lông tơ đứng thẳng, một cổ hàn khí bao phủ toàn thân khắp người. Nàng vì cái gì đều biết. Thật là đáng sợ, đại hoàng nữ chỉ cho rằng thiên ý hề vô phùng, là sai lậu chồng chất sao. Đại hoàng nữ đập nồi dìm thuyền phỏng trừng không có nửa điểm tác dụng, nàng thật là đáng sợ. Căn bản không ai là nàng đối thủ. Nàng là muốn mượn cơ hội này vạch trần thân phận sao. Cấm vệ quân thống lĩnh hoài trầm trọng tâm tình rời đi Nguyễn Phủ. Bởi vì phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ là chủ nhân vẫn là khách khứa đều không có tiếp tục đi xuống tâm tư, khách nhân đều đánh ha ha rời đi Nguyễn Phủ, bất quá là nửa nén hương thời gian, khách khứa tân tán. Mục Hề nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Cẩm, đối hắn nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi bổ một cái hôn lễ. Thế nhưng nhiễu loạn nhà nàng nhãi con hôn lễ, tưởng lộng chết. Không có việc gì, thê chủ, Ngọc Cẩm không để bụng. Hơn nữa Ngọc Cẩm cảm thấy hôm nay là tốt nhất cơ hội, thê chủ cấp Ngọc Cẩm, là thiên hạ nam tử đều khát cầu. Sự tình hôm nay, Mục Hề cảm thấy chính mình có chút thiếu suy xét, nhà mình nhãi con hôn lễ như thế nào có thể bị đảo loạn. Vừa rồi nên trực tiếp đem người xoa đi ra ngoài, không được, nàng đến bổ làm một hồi. Vì thế không bao lâu, Mục Hề lại lần nữa hoàn thành anh động toàn thành hôn lễ, chỉ là đây đều là lời phía sau. Kế tiếp Mục Hề mặc kệ làm cái gì đều là cực lực tốt nhất, vào lúc ban đêm, nữ hoàng liền truyền đến ý chỉ làm Mục Hề đám người tiến cung. Nhưng là làm tất cả mọi người không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng làm người đem truyền chỉ nữ quan cấp xoa đi ra ngoài, lý do tương đương hảo, nhân sinh tam đại hỷ sự không thể nhiễu loạn. Như vậy vừa ra làm không ít người càng thêm cảm thấy Mục Hề kiêu ngạo, cũng càng thêm tin tưởng đối phương không chừng thật sự chính là nữ hoàng thân nữ, bằng không như thế nào sẽ có to gan như vậy. Nữ hoàng được đến tin tức sau, kêu một cái khí A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng như vậy như bức rầm rầm nếu là chính mình nữ nhi, kia còn lo lắng cái gì nối nghiệp không người. Không chừng có thể thống nhất thiên hạ. Nghĩ đến đây, nữ hoàng liền an ủi chính mình, miễn miễn cưỡng cưỡng chờ bọn họ hoàn thành nhân sinh đại sự. Thê chủ, đem nữ quan làm ra đi thật sự không thành vấn đề sao. Ngọc Cẩm ngồi ở trước bàn trang điểm, lược thi phấn trang dung nhan càng thêm tinh xảo mặt mày hơi hơi thượng trọn, nói tấn vô tận phong tình. Mục Hề đứng ở hắn phía sau, giúp hắn gỡ xuống phát quan, sau đó khom lưng đem người bế lên tới, sợ tới mức Ngọc Cẩm lập tức câu lấy nàng cổ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hiện tại không phải ngươi tưởng những cái đó sự tình thời điểm. Mục Hề banh mặt, như cũng là mặt vô biểu tình, nhưng là nói ra nói làm người mặt đỏ tim đập. Kia! Làm Ngọc Cẩm hầu hạ thê chủ đi. Ngọc Cẩm đỏ mặt nói. Làm thê chủ giúp hắn trải đầu, đã là đại đại bất kính, làm phu quân, hắn cần thiết phải học được hầu hạ thê chủ, hơn nữa đây cũng là hắn nguyện ý. Cái này có thể. Nói xong, Mục Hề đem người đặt ở trên giường, khinh thân mà thượng. Trên giường người mộng bức. Thực hiện nhiên hai người lý giải sự tình hoàn toàn không giống nhau, nhưng là Mục Hề lại sao lại quản những cái đó. Nàng ngón tay vừa động, rèm trướng rơi xuống che giấu trên giường vô hạn phong cảnh. Nửa đêm, phòng truyền ra ái muội thanh âm, thanh thanh tận xương. Ngoài phòng Thôi Yên mặt vô biểu tình, nội tâm bị mờ mờ tờ sợp ẻm, vì cái gì nàng muốn đứng ở ngoài cửa, khi dễ nàng cái này độc thân cẩu, thời buổi này làm thuộc hạ quá khó khăn. Chương 68 Giang Sơn, Mỹ Nhân 20. Hôm sau, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa một cửa sổ lưu tiến vào, dừng ở châm tẫn nến đỏ thượng, hỗn độn trên quần áo, cùng với màu đỏ rèm trướng thượng, sắc sỡ, đẹp lại nơi trốn lộ ra mỹ diễm, làm người thẹn thùng không thôi. Bàn tay trắng nhỏ dài vén lên màu đỏ rèm trướng, ngay sau đó lộ ra nữ tử điệt lệ vô song dung nhan, nàng sắc mặt thanh lãnh, động tác thanh thản mặc quần áo, che đậy trên người một ít dấu vết. Nô thiếu nữ phía sau truyền đến thấp thấp thanh âm, có chút nghẹn ngào, có chút gợi cảm, làm người tim đập nhanh không thôi. Thê chủ, hề hề, ta giúp ngươi đi. Thiếu niên từ một hề sau lưng duỗi tay, vòng lấy thiếu nữ eo thon, nửa mang làm lũng thanh âm, làm người mềm lòng khẩn. Không mệt. Thiếu niên thanh tuyển dung nhan nhiễm màu đỏ, đẹp, mê người. Có một chút. Trên thực tế là thực không thoải mái, nhưng là hắn phải làm hắn nên làm sự. Đừng núp nhích, hảo hảo nghỉ ngơi. Một hề bẻ ra thiếu niên tay, đem người phóng hảo, sau đó cho hắn đắp lên chăn, nói, đói bụng, kêu thôi điên, ta đi xử lý chút việc. Một hề xoay người rời đi thời điểm thiếu niên cố chấp bắt lấy nàng ống tay áo, nói, Ngọc Cẩm cũng phải đi. Nghỉ ngơi. Thiếu nữ hung ba ba nói, đi cái gì đi? Thân thể không thoải mái không biết nghỉ ngơi sao? Mệt tính ai? Còn không phải tính nàng, đến lúc đó lại khóc chít chít ủy khuất ba ba. Thiếu niên lập tức một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhưng thật là túng. Chính là ngươi đi có thể hay không có nguy hiểm. Ngọc Cẩm biết Mục Hề muốn bảo cung, hắn muốn cùng nàng cộng tiến thối. Sẽ không. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói. Ngọc Cẩm liền như vậy ủy khuất ba ba nhìn Mục Hề, chết sống không buông khẩu. Chờ đợi là để cho người gian nan, hắn không nghĩ như vậy chờ đợi, mặc dù hắn hẳn là tin tưởng nàng. Mục Hề tiếp tục hung ba ba, trừng mắt hắn. Hai bên chấp nhất, cuối cùng bại xuống dưới chính là Mục Hề. Nhà mình ngại con. Nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể sủng. Thu thập hảo. Ném xuống một câu, Mục Hề đẩy mặt hàn ý đi ra ngoài. Ngọc Cẩm lập tức mặt mày nhếch cười, lại cũng nhìn ra Mục Hề là không vui. Hắn vén lên mảnh, ở tiểu thị hầu hạ hạ mặc hảo, sau đó mới đứng dậy đi cấp Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu hành lễ. Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu thấy Ngọc Cẩm thân mình không dễ chịu, cũng không khó xử hắn, huống chi hôm nay vốn đang có việc. Về tiến cung sự Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu thực sốt ruột, nhưng Mục Hề tựa như giống như người không có việc gì. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, người một nhà là ăn đồ ăn sáng mới chậm gì gì xuất phát. Nguyễn gia ngồi vào hôm nay vị trí này, sau lưng đấu kỵ, không quen nhìn có khối người, hiện giờ nhìn như phải bị kéo xuống mã, trong đó xem diễn người cũng không ở số ít. Nhiên, Mục Hề vẫn luôn mặt vô biểu tình, không hề mặt khác cảm xúc, tựa hồ định liệu trước. So với Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu tới, muốn trầm ổn quá nhiều. Trong cung quy định, trong cung là không thể có xe ngựa hành tẩu, mọi người cần thiết ở cửa cung xuống xe ngựa. Cho nên Mục Hề đem Ngọc Cẩm từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Thê chủ, ta có thể chính mình đi. Ngọc Cẩm thấy nàng không có buông tính toán của chính mình, lập tức mở miệng nói. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Đừng nói chuyện. Nhược kê đi cái gì đi. Không chừng quăng ngã còn muốn nàng tới đỡ. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu nhưng không có tâm tình nói này đó. Nàng tâm tình trầm trọng đi lên tới, nói, chúng ta mau chút vào đi thôi. Mục Hề gật đầu, sau đó một đường ôm người tiến cùng, bất quá là một nén nhang công phu. Trong cung người đều nghe nói Nguyễn Tiểu Hầu ra sủng phu quả thực làm người theo không kịp. Nghe được tin tức một đêm chưa ngủ nhị hoàng nữ đôi mắt khẽ nâng, nàng tâm tình phức tạp đến mức tận cùng, gặp được như vậy một cái hoàng muội, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tranh, khẳng định là tranh bất quá, không tranh, kia nhiều năm như vậy chủ tính không được hóa thành hư ảo. Tâm can phổi đều đau, nói tốt nhà giàu số một chi nữ, đột nhiên thay đổi là không được. Nhị hoàng nữ xinh đẹp ánh mắt che kín tơ máu, tức giận đến phát điên. Lại không hề biện pháp. Tường bạo thô khẩu. Mặc kệ nói như thế nào, nhị hoàng nữ cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đi xem rốt cuộc sẽ biến thành tình huống như thế nào. So sánh quyền thế, nàng càng tích mệnh. Hiện tại đã sớm qua lâm triều thời gian, cho nên nữ hoàng là ở ngự thư phòng đám người, cấm vệ quân thống lĩnh, tám đế khanh cùng diêu kinh đoàn người là sớm liền chờ ở nơi đó. Nữ hoàng ánh mắt phức tạp, chỉ cảm thấy sọ não đau. Nếu nói kia tún 258 vạn, điếu tạc thiên người là nàng nữ nhi. Nàng thật cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là hiện tại đều nháo chuyện gì. Nếu không phải đột nhiên mưu triều xoán vị sự tình tuôn ra, nàng có phải hay không còn bị chẳng hay biết gì. Làm giận, thương đương làm giận. Bệ hạ, Nguyễn Hầu phủ một nhà tới. Nữ quan đi vào ngự thư phòng, cung cung kính kính đối nữ hoàng nói. Làm cho bọn họ tiến vào. Cái gì Nguyễn Hầu phủ một nhà, không chừng kia khuê nữ là nàng khuê nữ nhi, hừ. Nàng cũng không biết chính mình khi nào có như vậy như bức rầm rầm khuê nữ nhi. Không gặp bao lâu, ngoài cửa dẫn đầu đi vào tới Mục Hề cùng Ngọc Cẩm, thời gian này nàng nhưng thật ra không ôm hắn. nàng cũng không thể đem nhà mình nhãi con bức nóng nảy, vạn nhất không để ý tới nàng làm sao bây giờ. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu triều nữ hoàng hành lễ, sau đó liền đứng ở một bên. Nưu triều xoán vị sự tình kỳ thật rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại đã không phải chuyện quan trọng nhất, ngược lại là một hề thân phận, đáng giá vừa nói. Hôm qua chấm được đến người khác cử báo, nói các ngươi hầu phủ một nhà có mưu triều xoán vị chi ngại, không chỉ có như thế, Diêu thị quân còn nói ra Nguyễn Mục Hề thân thế chi mê, các ngươi là cảm thấy chấm ngu ngốc vô năng, thực hảo lừa gạt sao. Nữ hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, tuyệt mỹ dung nhan lúc này rất có anh khí, thân là một cái đế vương, xác thật không tồi. Diêu Kinh không dám. Vi thần không dám. Diêu Kinh cùng Nguyễn Phụ đám người cùng nhau quỳ xuống, người trước không có đối thiếu sợ hãi, mà người sau thập phần lo lắng. Tới, trước ngồi xuống. Đột ngột, Mục Hề thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Chỉ thấy nàng đỡ Tuyết Y thiếu niên đi đến ghế trên, công khai ngồi xuống, không hề có hỏi một chút nữ hoàng bệ hạ ý tứ. Cuồng thực kiêu ngạo. Nữ hoàng, cư nhiên như vậy đối đãi nàng, tức giận nga. Chính là có khả năng là nhà mình ngãi con, lại còn có như vậy như bức rầm rầm ngãi con, nhị. Diêu Kinh, một mặt mồ hôi lạnh, nhà mình nữ nhi như thế nào như vậy khí phách. Diêu thị quân ngươi nói một chút Nguyễn Mục Hề thân thế rốt cuộc sao lại thế này. Nữ hoàng hiện tại liền rất muốn biết sự tình chân tướng, nàng nguyên lai là thực coi trọng nhị hoàng nữ, hiện tại xem ra. Diêu Kinh quỳ trên mặt đất cũng không tính lãnh, rốt cuộc có thảm. Lúc trước sự tình là cái dạng này. Năm đó thiếp thân không muốn tranh sủng, nhưng là hậu cung như thế nào, bệ hạ hẳn là tương đương rõ ràng. Kia đoạn thời gian, Diêu gia xuống dốc, thiếp thân không có năng lực bảo vệ tốt hề hề, như vậy chỉ có thể tự mình đánh cháo Nguyễn gia tiểu thiếu gia. Một hề xương quai xanh địa phương có cái bớt, đây là bà mụ đều biết đến sự tình, bệ hạ có thể đi điều tra. Một hề mặt vô biểu tình lay một chút chính mình cổ áo, lộ ra hố cha ba chữ cảm mạo linh. Lúc trước chuyện này Nguyễn gia trên dưới đều không hiểu được, tất cả đều là Diêu Kinh một người chủ ý. Bệ hạ buông tha Nguyễn gia đi. Diêu Kinh quả nhiên một mình gánh chịu xuống dưới. Chương 69 Giang Sơn, Mỹ Nhân 21. Nguyễn Mâu gắt gao cắn răng, nàng không thể nói, nàng hiện tại cái gì đều không thể nói, nàng nếu là nói, bọn họ cả nhà trên dưới 100 lắm lời người, một người đều chạy không thoát. Quỳ trên mặt đất Nguyễn Phụ làm sao không biết, hắn cắn môi, nước mắt xoạch xoạch rớt. Bệ hạ, Diêu Quốc công phủ người tới. Nữ quan lại tiến vào bẩm báo. Diêu Quốc công phủ chính là Diêu Kinh nhà mẹ đẻ. Này vừa thấy chính là tới bảo Diêu Kinh. Nữ hoàng sắc mặt không vui lại cũng chưa nói cái gì, vẫy tay làm người đi đem người mang tiến bảo. Vi thần tham kiến bệ hạ, Diêu thị quân, tám đế khanh. Người đến là ăn mặc màu đỏ quần áo nịt trung niên nữ tử, nàng đầy mặt anh khí, dung mạo không tầm thường, khí chất sát phạt quả quyết. Miễn lễ. Đây là một hề lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết Diêu quốc công, là cùng nguyên chủ lớn lên giống. Bệ hạ, lao thần hôm qua nghe nói, lao thần nhiều cái ngoại tôn nữ. Lời này nghiễm nhiên là tính toán bảo hạ tám đế khanh đám người. Hiện giờ Diêu quốc công không phải năm đó có thể so, nàng vừa nói lời nói, nữ hoàng vẫn là muốn ước lượng, lại nói hiện tại không thể so nguyên lai cốt truyện, nguyên chủ không có như vậy cường đại, hoàng thái nữ cũng là Xuân Phong đắc ý, sau lưng thế lực cường đại, liên hợp lại chém giết Diêu quốc công cũng không phải không có khả năng. Vấn đề này liền phải hỏi ngươi hảo nhi tử. Một cái thần tử như thế đối nàng nói chuyện, nữ hoàng trong lòng miễn bàn nhiều không cao hứng. Vì thế nói chuyện ngữ khí đều không tốt lắm. Kinh nhi. Diêu quốc công nhìn về phía chính mình quỳ trên mặt đất nhi tử, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, hoàn toàn không giống đối nữ hoàng như vậy cương ngạnh, có thể nghĩ, Diêu quốc công còn là phi thường thích chính mình đứa con trai này. Diêu Kinh lại đem sự tình ngọn nguồn nhất nói tới, chờ hắn nói xong lúc sau, Diêu quốc công quang minh chính đại đánh giá khởi Mục Hề. Đối với cái này gần nhất oanh động kinh thành Nguyễn Tiểu Hầu gia, nàng sớm có nghe thấy, nghĩ đến cũng có hảo chút năm chưa thấy qua. Diêu quốc công càng xem càng vừa lòng, càng xem cảm thấy càng đối chính mình ăn uống, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Mục Hề chỉ cảm thấy có điểm phát mao. Bệ hạ này còn cần tra tìm cái gì chứng cứ sao? Nay vừa thấy chính là ta ngoại tôn nữ, nhìn xem đôi ta lớn lên nhiều giống, xử sự phong cách rất có ta năm đó phong phạm. Diêu quốc công cười tủm tỉm nói. Năm đó cục bột nếp thực đáng yêu, làm cho người ta thích, nhưng là hiện tại Trương Dương cường đại nữ tử càng làm cho người thưởng thức. Nữ hoàng. Cái gì kêu cùng ngươi lớn lên giống, nếu là chấm nữ nhi, kia hẳn là cùng chấm lớn lên giống hử. Này nhưng quan hệ đến hoàng thất huyết thống, chấm cần thiết thận trọng. Tuy rằng nữ hoàng coi trọng Mục Hề, nhưng nàng đồng dạng coi trọng hoàng thất huyết thống, này huyết thống không thể loạn. Mục Hề đối Thôi Yên vẫy tay, Thôi Yên lập tức minh bạch, đi lên trước, nói, bệ hạ, nhà ta chủ tử đã thu thập hảo chứng cứ. Nếu thu thập hảo chứng cứ, vậy lấy ra tới chấm nhìn một cái. Như có lửa gạt, định trảm không tha. Thôi Yên hành lễ lúc sau xoay người đi đem sớm đã chuẩn bị tốt người mang tiến vào. Người nọ đi vào lúc sau Diêu Kinh lập tức nhận ra đối phương chính là năm đó cái kia bà mụ. Năm đó vì không để lộ tin tức, hắn cho bà mụ cũng đủ ngân lượng, làm nàng rời đi kinh thành, cũng coi như là mềm lòng không có giết người diệt khẩu. Không chỉ có như thế, còn tiến vào một người, người này Nguyễn Mẫu nhận thức, là năm đó thế nàng đỡ đẻ bà mụ, năm đó nàng cũng dùng đồng dạng thủ pháp, không nghĩ tới nhiều năm lúc sau còn có thể lại lần nữa gặp nhau. Năm đó nữ hoàng ở sinh nở thời điểm đã từng hôn mê bất tỉnh, cho nên nối tiếp sinh bà cũng không ấn tượng, chỉ biết người này đã từng là trong cung nữ y đi hề. Bệ hạ, thảo dân có tội. Nữ y câu lũ thân mình, thình thịch quỳ xuống, nước mắt che phủ đem năm đó chân tướng hoàng nguyên. Nữ y ỉa nói thế nhưng cùng Diêu Kinh nói không sai chút nào, mà Nguyễn Mẫu bà mụ còn lại là kiểm tra rồi tám đế khánh bớt, cũng nói ra tình hình thực tế. Các ngươi thật đúng là thật to gan, thế nhưng làm ra như thế ngập trời sự tình. Nữ hoàng đầy mặt tức giận đến ngón tay đều run run. Nhiều năm như vậy, nàng là bị che giấu sâu nhất một cái. Bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ xem ở Nguyễn gia đem tám hoàng nữ dưỡng thực tốt tiền đề hạ, bỏ qua cho Nguyễn gia. Diêu Kinh lại lần nữa dập đầu. Hắn am hiểu xem mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra được nữ hoàng mặt ngoài tức giận đến phát run, kỳ thật nội tâm là thật cao hứng. Hoàng thái nữ đã phế, hiện giờ hoàng thất nữ tử trung trừ bỏ nhị hoàng nữ không có mặt khác quá mức xuất sắc người, nữ hoàng bệ hạ nhìn như bình thường vô năng, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, nàng thực coi trọng nàng Giang Sơn, liền Mục Hề hiện tại mới có thể, đúng là nàng sở yêu cầu. Quả nhiên, nữ hoàng vung tay háo rộng, thốt nhiên nói, hừ. Diêu thị quân nói được có đạo lý, Nguyễn gia đem tám hoàng nữ giáo dưỡng thực hảo. Nghiệm ở nhà ngươi không biết gì, liền từ nhẹ xử lý. Như vậy cướp đoạt tước vị, biếm vì thứ dân. Đa tạ bệ hạ. Diêu Kinh lập tức tạ ơn, nàng tương đương rõ ràng, bệ hạ là biết sự tình mọi nguồn, lúc trước Nguyễn gia có hay không nhúng tay, nàng tâm như gương sáng. Rốt cuộc lúc trước hắn, không có Nguyễn gia trợ giúp tuyệt đối không có khả năng đem sự tình làm như vậy thuận lợi. Chỉ là lột đi tước vị, là thực tốt kết cục. Đa tạ bệ hạ. Nguyễn Mẫu Nguyễn Phụ lau một phen mồ hôi lạnh. Này xem như nhờ họa được phúc sao. Đã sớm không nghĩ muốn cái gì tức vị, phiền cầu được thực. Nếu Mục Hề là chấm nữ nhi, ngày khắc khắc lên Ngọc Điệp, nhận tổ quy tông, hiện ngay trong ngày khởi, dọn vào cung trung. Nhà mình ngãi con không thể ở bên ngoài, đây chính là nàng bảo bối của cưng. Nưu triều xoán vị sự tình đâu. Vẫn luôn không nói gì Mục Hề dựa vào cây của thượng, không mặn không nhạt nói. Nữ hoàng giữa mày nhảy dựng, bất đắc dĩ nói, Nưu triều xoán vị sự tình chỉ do bôi nhỏ, chấm đã điều tra rõ ràng. Vì đền bù Diêu thị quân, ngay trong ngày khởi thăng vì hoàng quý quân. Mặt khác tám đế khanh vẫn luôn dưỡng ở chấm dưới gối, về sau tưởng tiến cung có thể tùy thời tiến cung. Nữ hoàng tuy rằng trong lòng thực khí Diêu Kinh, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình tính toán bồi dưỡng Mục Hề, như vậy nàng phụ thân địa vị liền không thể quá kém. Vừa lúc tìm cái cơ phong làm quý quân. Nhị hoàng nữ còn không có đuổi tới ngự thư phòng liền nghe thế sao ô long sự kiện, thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo. Lý Miêu đổi thái tử khi quân vong thượng không chỉ có không có bị phạt, Diêu thị quân còn thăng vì quý quân, Nguyễn gia cũng chỉ là lột đi tước vị, này quả thực chính là hoang đường. Tự cổ chí kim, chưa bao giờ xuất hiện quá bực này sự kiện. Còn không có ra tay, cũng đã cảm giác muốn bại là chuyện như thế nào. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Cung nhân lập tức đỡ lấy nhị hoàng nữ, lo lắng nói. Không có việc gì. Thì không có việc gì, quả thực chính là thiên đại sự. Giờ phút này, Mục Hề đám người đang từ ngự thư phòng ra tới, nàng lập tức thu liễm trên mặt khổ sắc. Cười ha hả tiến lên, vô cùng cao hứng nói, bát muội à, bổn cung đã sớm cảm thấy hai ta nhất kiến như cố, không nghĩ tới chúng ta là người một nhà a. Mục Hề đánh giá liếc mắt một cái nhị hoàng nữ, thực không khách khi nói, ta và ngươi, không cảm giác nhất kiến như cố nói xong nhìn về phía bên người thiếu niên, lạnh như băng nói, cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Nhị hoàng nữ, Ngọc Cẩm, không chỉ có không cho nàng mặt mũi, còn khi dễ nàng là cái độc thân cẩu. Tức giận nga. Hắc hắc, bát muội. Chúng ta muốn hay không đi ôn chuyện. Nhị hoàng nữ tính toán mặc kệ nói như thế nào trước mượn sức quan hệ, ít nhất sẽ không bị đối phương cấp giang giác. Không có thời gian. Mục Hề như cũng là lạnh như băng nói, nhưng là nhị hoàng nữ không biết sao tích, chính là có thể cảm giác ra tới đối phương đối nàng cùng đối Ngọc Cẩm chính là không giống nhau khẩu khí, rõ ràng đều là lạnh như băng. Chương 70 Giang Sơn, Mỹ Nhân 22. Gần nhất kinh thành đã xảy ra hai kiện đại sự, một kiện chính là hoành động kinh thành thịnh thế hôn lễ. Một kiện chính là tán tài đồng tử Nguyễn Tiểu Hầu ra thế nhưng là đương kim thánh thượng thân sinh nữ nhi, đương triều tám hoàng nữ. Hiện tại triều đình loạn thành một nồi cháo, vốn dĩ duy trì mặt khác hoàng nữ đại thần bắt đầu ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc so sánh trừ bỏ nhị hoàng nữ ở ngoài hoàng nữ, tám hoàng nữ năng lực, vẫn là gia thế đều là tương đương khả quan, có cùng nhị hoàng nữ tranh một tranh năng lực. So với những cái đó bình thường hoàng nữ, tám hoàng nữ năng lực muốn lớn hơn nhiều, đoạt đích chi tranh phần thắng lớn rất nhiều. Bất quá tuy là như thế, trên triều đình đại đa số người vẫn duy trì quan vọng trạng thái, rốt cuộc này hoàng gia Ngọc Điệp còn không có thượng, thân phận còn không có chính danh, này đoạt đích chi tranh một khi hành sát đạp sai, đó chính là diệt môn thai hương. Bên này lòng mang thấp thỏm, bên kia vai chính lại là ở suy xét như thế nào làm người. Tiểu tỷ tỷ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. 999 ý đồ ngăn cản Mục Hề đơn giản bạo lực hành vi. Nàng làm ta vì cái gì không thể làm nàng. Nưu triều xoán vị sự tình nhìn như bị bóc quá, trên thực tế Mục Hề xem đến rất nặng. Nàng phân phó Thôi Yên thu thập đại hoàng nữ vu hàm chứng cứ phạm tội, liền tính là không có, nàng cũng trực tiếp làm người đi bịa đặt. Dù sao chính là muốn làm chết đối phương. Ngày hôm sau nữ hoàng trên bàn liền bãi đầy chứng cứ phạm tội, đồng thời chỉ cần không phải đại hoàng nữ là người, trong nhà cũng đều mang lên cùng phân chứng cứ phạm tội. Nữ hoàng sắc mặt tâm trầm, tổng cảm thấy chính mình bị người bài bố giống nhau, nhưng là sau lại không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước xuất hiện chứng cứ phạm tội, tựa hồ đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Ngọc Hề. Chẳng lẽ là nàng? Nếu là cứ như vậy, vậy cần thiết có một cái lấy hay bỏ, lão bắt cùng lão đại, ha ha. Ngay kế, nữ hoàng hạ đạt mệnh lệnh. Lấy đại hoàng nữ vô đức, thủ túc tàn hại vì tử, đem đại hoàng nữ biếm vì thứ dân, này tính lên cũng coi như là nhẹ nhất trừng phạt. Nữ hoàng trung quy vẫn là không đành lòng, rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có lẽ đối nàng tới nói, đây là lớn nhất trừng phạt, là thị cùng phi, nàng cũng sẽ không lại quản. Mục Hề đương nhiên sẽ không liền như vậy buông tha đại hoàng nữ, nhưng là cũng không tự mình đi xử lý. Nàng tìm người đi thường thường giả quỷ đi dọa đại hoàng nữ, sợ tới mức đối phương tinh thần thất thường. Lại chặt đứt nàng sở hữu kinh tế nơi phát ra, duyên phô ăn xin mới thôi. Nữ hoàng tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng rất rõ ràng nàng là gieo gió gặt bão, còn nữa nàng cũng ngăn không được Mục Hề thủ đoạn. Hiện tại để cho nữ hoàng đau lòng chính là, Mục Hề tưởng đem cái kia yên phố liêu hẻm người khắc lên ngọc điệp, sao có thể? Các nàng hoàng gia không cần mặt mũi a. Sinh khí. Thực tức giận. Từ nay về sau, nữ hoàng ngầm 5 lần 7 lượt xúi dục những cái đó duy trì Mục Hề đại thần đi khuyên Mục Hề hưu phu. Nhưng mà lại là lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Mắt thấy như thế, nhị hoàng nữ tựa hồ cũng nhìn ra Mục Hề đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, tức khắc lại sinh động lên, thường thường liền thần ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vì thế hiện tại triều đình liền xuất hiện tam đại cách cục, bảo hoàng phái, nhị hoàng nữ đảng, cùng với tám hoàng nữ đảng, khắp nơi thế lực tranh chấp không dưới, mặt ngoài gió êm sóng lặng, sau lưng sóng ngầm kích động. Nữ hoàng tuy rằng xem trọng Mục Hề cùng nhị hoàng nữ, nhưng là lúc này nàng tạm thời còn không nghĩ giao quyền. Nàng hiện tại cần phải làm là khảo sát nàng này hai cái xuất sắc nữ nhi, cố cân bằng triều đình. Nhưng là cuối cùng thỏa hiệp vẫn là nữ hoàng, như vậy xuất sắc nữ nhi, nàng nhưng không tính toán từ bỏ, liền tính như thế, nữ hoàng thấy Ngọc Cẩm liền cảm thấy cách đứng, liền chưa cho một gương mặt đẹp sắc. Không bao lâu, nữ hoàng liền tìm Khâm Thiên giám xem nhật tử, chuẩn bị đem Mục Hề cùng Ngọc Cẩm khắc lên Ngọc Điệp, đơn giản tới nói chính là ghi vào gia phả. Mục Hề tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng là vì nhiệm vụ vẫn là đi hoàn thành cái này bước đi. Làm Mục Hề cảm thấy vui mừng chính là, ít nhất vị diện này khí vận tử không có ra tới quấy rối, cũng không cần nàng bồi dưỡng. Khắc lên Ngọc Điệp lúc sau Mục Hề thân phận liền biến thành quang minh chính đại tám hoàng nữ, ngày xưa dạng Thúy Huyền đầu bảng Ngọc Cẩm công tử cũng nhảy trở thành hoàng nữ chính phu, mấu chốt là hai người còn thập phần ân ái, thật là tiện sát người khác. Gần cửa ải cuối năm, kinh thành thập phần náo nhiệt, so sánh ngoài cung, trong cung liền phải quặng cu é rất nhiều. Nhưng là lại so sánh hướng chút năm, vẫn là náo nhiệt rất nhiều. Nữ hoàng tính toán mở cung yến, kỳ hoạch một cái người thừa kế, nàng tâm tình tương đương hảo. Đêm qua hạ cả đêm tuyết, thật dày tuyết động đem sân bố trí tương đương xinh đẹp, ngân trang tố khỏa, hết sức quyến rũ. Thê chủ, thời tiết chuyển lạnh, ngươi chớ có ngồi ở trong đình. Khoác áo choàng trời quang trăng sáng thiếu niên từ nhỏ hầu trong tay tiếp nhận áo choàng, nhẹ nhàng ôn nhu cấp thiếu nữ phủ thêm. Thiếu nữ một thân trương dương hồng y liễu, ngồi ở đình hong gió, một chân gập lên, trượt xuống lưu sướng độ cung. Chủ tử, tiệc tối mau khai, bệ hạ làm ngài qua đi. Thôi Yên tất cung tất kính nói. Ân. Thiếu nữ gom lại áo choàng, tay phải rũ xuống dắt lấy thiếu niên thon dài như ngọc tay. Mục Hề hiện tại cung điện khoảng cách mục đích địa cũng không xa, nàng nắm thiếu niên tay, đi ở ngân trang tố khỏa trong hoa viên. Đỉnh tuyết động núi giả sau, loáng thoáng truyền đến thiếu niên cùng thiếu nữ trêu đùa thanh. Nam hoàng nữ, ngài cảm thấy nô gia đẹp sao? Đẹp, bổn cung tiểu bảo bối nơi nào khó coi. Kia điện hạ cảm thấy là nô gia đẹp vẫn là tám hoàng quân đẹp. Tự nhiên là bổn cung tiểu bảo bối đẹp, kia Ngọc Cẩm công tử truyền đến vô cùng kỳ diệu, không chừng này đây tin vịn hoa. Mục Hề quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, phát hiện đối phương khỏe miệng thích ôn nhuận ý cười, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Sau lưng đạo nhân thị phi không tốt. Mục Hề nắm thiếu niên đi đến núi giả sau, phi thường không khách khí nói. Ai? Nam hoàng nữ hẹp dài con ngươi nháy mắt phụt ra ra lãnh quang, ánh mắt âm lệ nhìn về phía người tới. Nguyễn Mục Hề. Hiển nhiên, nam hoàng nữ không nghĩ tới người đến là Mục Hề. Tiện đà, nàng ánh mắt rơi xuống Mục Hề bên người thiếu niên trên người, trong lúc nhất thời đôi mắt đều xem thẳng. Trong thiên địa bị màu trắng tuyết điểm xuyết, thiếu niên một thân tuyết y áo khoác cùng sắc áo choàng đứng ở nơi đó, hắn có được làm thế nhân khuynh đảo dung nhan, cùng với ôn nhuận như ngọc khí chất. Hào một cái phong hoa tuyệt đại người. Mục Hề không vui nâng lên tay, đem người ôm đến phía sau, nói, nhìn cái gì? Nam hoàng nữ hoàn hồn gợi lên khoe miệng, âm lệ mà ta mị, ngôn ngữ ngảng lớn, tự nhiên là xem mỹ nhân. Người khác sợ hãi Nguyễn Mục Hề, nàng nhưng không sợ. Trừ bỏ Diêu Quốc Công, nàng sau lưng cũng chỉ có Nguyễn gia, kia Nguyễn gia nói đến nói đi cũng chính là chỉ có mấy cái tiền, hiện tại không thể đối nàng đại động can qua, về sau liền nói không chuẩn, chờ một chút chỉ cần nàng ngồi trên cái kia vị trí, nghĩ muốn cái gì không có. Tiểu tỷ tỷ, nàng đối với ngươi nhiệm vụ mục tiêu có mơ ước chi tâm Nga. Đã lâu không có xuất hiện 999 đột nhiên mạo phao, vui sướng khi người gặp hòa nói. Mục Hề lạnh như băng xương, nhẹ nhàng buông ra nắm thiếu niên tay, từng bước một đi đến năm hoàng nữ trước mặt. Năm hoàng nữ thấy vậy, trong lòng có chút cảnh giác, đương nhiên nàng không cảm thấy đối phương có thể đối nàng làm cái gì. Hôm nay tiệc tối nhưng không đơn giản như vậy, nếu nàng không nghĩ chính mình hình tượng bị hao tổn, liền sẽ không đối nàng động thủ. Chương 71 Giang Sơn, Mỹ Nhân 23. Bát muội phu như thế phong hoa, buồn cung thưởng thức một chút, có gì không thể. Nam hoàng nữ âm lệ ánh mắt làm càn đánh giá khởi ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Nhưng mà liền ở thiếu niên nhíu mày đồng thời, Mục Hề nâng lên tay, nhanh chóng tấu đến nam hoàng nữ trên mặt. Lực đạo to lớn, nam hoàng nữ thật mạnh đụng vào núi giả thượng, xinh đẹp mặt nháy mắt phá tướng, máu tươi vốn lượn mà xuống. Nguyễn Mục Hề, ngươi làm gì? Nam hoàng nữ đầu góc ngốc một cái trước mắt, cũng gần là trong nháy mắt mà thôi. Nàng lấy lại tinh thần, trừng lớn đôi mắt tựa như yêu thú nhìn Mục Hề. Làm gì? Không hiểu sao? Thấu ngươi. Mục Hề nhanh chóng ra tay đem người mặt ấn ở núi giả thượng, duỗi chân đá hướng đối phương chân cong, nam hoàng nữ lập tức quỳ trên mặt đất, mặt bị núi giả cắt qua, chật vật đến cực điểm. Bởi vì đau đớn, nàng khuôn mặt vặn mẹo, phẫn nộ không thôi. Mấy cái hoàng nữ giữa liền thuộc nàng võ nghệ tốt nhất, Nguyễn Mục Hề như thế nào sẽ so nàng lợi hại. Phía trước cái kia thiếu niên dọa kêu to, nhưng là hắn cũng không dám đối Mục Hề làm cái gì, hắn run rẩy ôm chính mình rất sợ ương cập cá trong chậu. Xin lỗi. Mục Hề lạnh như băng thanh âm ở năm hoàng nữ đỉnh đầu vang lên. Năm hoàng nữ cũng là tâm cao khí ngạo người, trước kia nàng bị nhị hoàng nữ áp chế này còn chưa tính, hiện tại tới cái tám hoàng nữ, cũng tưởng cưới ở nàng trên đầu. Ngọc Cẩm ngón tay đầu ngón tay vướt ve Mục Hề đã từng đưa cho hắn nón ngọc, sắc mặt như thường, tựa hồ không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Năm hoàng nữ cố chấp không có nửa phần tác dụng, Mục Hề bóp chặt nàng cổ, làm nàng cùng tử thần lần đầu tiên tiếp xúc. Tiểu tỷ tỷ, năm hoàng nữ là mấu chốt nhân vật Nga. Không thể tùy ý lộng chết Nga. 999 thiện ý nhắc nhở. Mục Hề đằng đằng sát khí, một đôi mắt tựa như có thể rớt ra băng tra tử. Năm hoàng nữ vô pháp hô hấp, lần đầu tiên cùng tử thần như vậy tiếp cận, nàng sợ hãi, là thật sự sợ hãi, nàng không biết nếu chính mình không xin lỗi đối phương có thể hay không bóp chết nàng, vạn nhất một cái tay hoạt làm sao bây giờ. Sợ hãi ập vào trong lòng, nàng không dám lại đánh cuộc, mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng gian nan gật đầu. Mục Hề cho nàng thở dốc cơ hội, buông lỏng ra bóp chặt nàng cổ tay. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Mục Hề lúc này mới hoàn toàn buông ra nàng. Thê chủ, tiệc tối mau khai. Thiếu niên ôn nhuận mặt mày nhiễm nhợt nhạt nhu hòa ý cười, tựa như một khối tốt nhất cực phẩm nõn ngọc. Ân, nhà mình ngãi con, sủng. Nhìn bốn người đi xa, nam hoàng nữ trong mắt xuất hiện mãnh liệt toán độc. Nàng chờ không được, chỉ cần nàng ngồi trên cái kia vị trí, nàng nhất định phải làm nàng đẹp. Muốn hủy hoại Ngọc Cẩm, muốn cho Nguyễn Mục Hề thống khổ bất kham. Lần này tiệc tối ý nghĩa trọng đại, trọng điểm liền ở Mục Hề trên người, cho nên đương nữ hoàng biết trong hoa viên phát sinh sự tình, khỏe miệng run rẩy, cũng không tính toán như thế nào Mục Hề, dù sao cũng là đối phương mở miệng khiêu khích, hơn nữa không có rơi xuống đại hoàng nữ kết cục, có thể nói Lao Bát vẫn là thủ hạ lưu tình. Lao Bát, thủ túc chi tình vẫn là rất quan trọng. Nữ hoàng nhìn về phía Mục Hề, cảm thấy vẫn là có thể gõ gõ chính mình cái này nữ nhi. Chính mình tốt xấu vẫn là nàng lão tử. Kết quả Mục Hề cho nàng một cái xem ngu ngốc ánh mắt, đế vương chi ra, thủ túc chi tình, ngươi tin. Nữ hoàng thiếu chút nữa một hơi không để đi lên, nghịch nữ. Hít sâu một hơi, không so đo, nữ hoàng âm thầm an ủi chính mình. Bởi vì lần này yến hội ý nghĩa trọng đại, thân ẩn hồi lâu nhị hoàng nữ đều xuất hiện ở trong yến hội, đương nàng biết trong hoa viên sự tình thời điểm, trong lòng sinh ra một loại tên là may mắn cảm xúc, còn hảo tự mình không đắc tội chính mình vị này bát hoàng muội, quả thực chính là cái kỳ ba. Chúc mừng bát hoàng muội nhận tổ quy tông. Nhị hoàng nữ treo lên tươi cười, bưng lên chén rượu, giao kính Mục Hề. Ân. Mục Hề đồng dạng đáp lễ, đương nhị hoàng nữ uống một ngụm rượu thời điểm, nàng còn nói thêm, ngươi sẽ không sợ ta trở về cùng ngươi đoạt hoàng thái nữ vị trí sao? Phúc. Khu khu khu. Nhị hoàng nữ một ngụm rượu toàn phun ra tới, không hề hình tượng đang nói. Bát hoàng muội cái này vui đùa không buồn cười. Nhị hoàng nữ tiếp nhận chính mình bên người người đưa qua khăn, xoa xoa miệng nói. Không nói giỡn. Mục Hề buông chén rượu, cũng chưa nói mặt khác nói cái gì. Cái này làm cho nhị hoàng nữ trong lòng thấp thỏm, nàng đã nhận định đối phương căn bản sẽ không cùng nàng đoạn, đương nàng đều mau chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Đối phương đột nhiên tới như vậy một câu, ý gì? Khí nàng. Vẫn là khí nàng. Nhị hoàng nữ quyết định trong chốc lát tiệc tối kết thúc thời điểm vẫn là đi bái phỏng một chút chính mình vị này bát hoàng ngồi hảo. Nữ hoàng ánh mắt u hoán, ngươi nói các ngươi tranh đoạt hoàng thái nữ vị trí lén nói được chưa? Đương nàng là chết sao? Nữ hoàng trong lòng thực buồn bực. Lão bát ta, chấm xem bên cạnh ngươi cũng không có gì vừa ý người, chỉ có hoàng nữ phu một người, hắn về sau muốn lo liệu hậu trạch, rốt cuộc một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay vừa lúc, có thể tuyển một hai vị vừa ý người thế nào? Nữ hoàng là tâm tâm niệm niệm đều là chuyện này. Mục Hề nghe vậy nhưng thật ra cái gì biểu tình đều không có, chỉ là Ngọc Cẩm sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, tiện đà cô đơn xuống dưới. Hắn biết thê chủ không có khả năng chỉ có hắn một cái, chính là vì cái gì vẫn là như vậy khổ sở hít thở không thông. Hắn thon dài trắng non tay bắt lấy ống tay áo bên cạnh, đẹp môi hơi nhấp, như tinh quang lộng lấy con ngươi cũng cô đơn xuống dưới. Ngồi ở Mục Hề bên cạnh nhị hoàng nữ ánh mắt bỡn cợt, nàng nhưng thật ra đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng lão bát mới vừa nhận tổ quy tông, nếu tưởng được đến mẫu hoàng coi trọng, liền tốt nhất không cần ngỗ nghịch mẫu hoàng. Hơn nữa, nữ nhân sao, thật sự sẽ chỉ thủ một người sao? Nói thật, nhị hoàng nữ là không tin. Kinh thành chung cái nào không biết tám hoàng nữ đối chính mình cái kia phu quân cực hảo, tiện sát không ít khuê trung thiếu niên. Hiện giờ nghe được nữ hoàng nói như vậy, cái nào không phải đối tám hoàng nữ nhón chân mong chờ, rốt cuộc hiện tại Mục Hề có quyền thế lại có tiền, quan trọng nhất chính là lớn lên cũng hảo. Ở đây ít nhất có 80% người đều cho rằng Mục Hề sẽ đáp ứng, rốt cuộc nữ hoàng tâm tư rõ như ban ngày. Nhưng mà chỉ thấy cái kia nữ tử áo đỏ bưng lên chén rượu đưa tới bên người thiếu niên trước mặt, nói, rót rượu. Tiện đà cũng không ngẩng đầu lên nói, không có hứng thú. Ngắn ngủn mấy chữ làm nhiều ít thiếu niên tâm đều nát, thất vọng không thôi. Như vậy thâm tình nhân vi cái gì không phải bọn họ. Tức giận Nga. Nữ hoàng ngực cứng lại, tức giận nhìn Ngọc Cẩm, liền như vậy một cái họa thủy mê nhà nàng ngoan ngoan mắt. Tức giận. Hít sâu, không có việc gì, nàng một cái đế vương còn không đối phó được một thiếu niên. Không có việc gì, các ngươi hiện tại mới vừa thành thân, đúng là gắn bó keo sơn thời điểm châm trong lòng đều hiểu. Không bằng như vậy, làm các gia thiếu niên biểu diễn một chút tài nghệ như thế nào. Nữ hoàng cười tủm tỉm nói, có thể nói nàng là thật sự tương đương bám giết không tha. Không có hứng thú. Mục Hề uống lên khẩu rượu, liền thập phần nhàm chán bắt lấy nhà mình nhãi con tay thưởng thức. Hắn tay thật sự tương đương đẹp. Giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, căn căn cốt tiết rõ ràng, không mập không gầy, vừa vặn tốt. Thê chủ. Thiếu niên cảm động thực, hắn nửa rúc vào thiếu nữ trên người, nhu nhược mà lại tốt đẹp. Đã từng nàng cũng hứa hẹn quá, chỉ là hắn cũng là cảm thấy nghe thoải mái, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chương 72 Giang Sơn, Mỹ Nhân 24. Cuối cùng nữ hoàng vẫn là làm những cái đó quý công tử biểu diễn tài nghệ, rốt cuộc không có tám hoàng nữ còn có mặt khác hoàng nữ có thể chờ mong một chút. Những cái đó quý công tử biểu diễn tích cóp kính thực, nhưng là toàn quá trình Mục Hề ánh mắt đều không ở những người này trên người, với nàng tới nói những người này bất quá là mây bay, mây khói thoảng qua mà thôi. Ngọc Cẩm cảm thấy ấm lòng, trong lòng cảm động đến cực điểm, nhà hắn thê chủ vì cái gì muốn tốt như vậy đâu. Hảo đến hắn cả đời đều không nghĩ buông tay. Ngươi là thái phó gia công tử đi. Nữ hoàng đột nhiên nói. Dưới đài đứng thiếu niên cởi ra khăn che mặt, ở trước mặt hắn bãi một trận đàn tranh. Hắn thân mình đơn bạc. Lại có một loại đĩnh bạt như tùng khí chất. Dư Thanh đứng dậy, tránh đi đàn tranh đi đến phía trước hành lễ nói, đúng vậy bệ hạ, thảo dân Dư Thanh. Thái phó gia công tử đích sắc danh bất hư truyền, hôm nay chấm đem ngươi đính hôn cấp 8 hoàng nữ, ngươi có gì dị nghị không? Tuy rằng là do hỏi, lại không có cấp Dư Thanh nửa phần cơ hội phản bác. Dư Thanh nhíu mày, hắn đối Mục Hề sớm đã dừng cương trước bờ vực, tự nhiên xem hiểu Mục Hề đối Ngọc Cẩm cảm tình, kia không phải người khác có thể chen chân. Bệ hạ, Dư Thanh bổ liếu chi tư. gạo chi huy không xứng với tám hoàng nữ như vậy thiên chi kiêu nữ. Hắn có người, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, lại rất rõ ràng là ở cự tuyệt nữ hoàng. Thái phó khiếp sợ, nàng lập tức từ ghế thượng đứng lên, nhanh chóng đi đến Dư Thanh bên người quỳ xuống, vội vàng nói, bệ hạ thứ tội, Thanh Nhi còn nhỏ, trẻ người non non dạ, còn thỉnh bệ hạ không cần cùng hắn so đo. Thái phó thoạt nhìn tuổi tác không lớn, một thân chính khí, không giống gian định người, nhưng là hắn đối Ngọc Cẩm đích sắc có chút thành kiến, nếu nhà mình nhi tử có thể gả cho tám hoàng nữ, này tuyệt đối là nàng nhất muốn nhìn đến chuyện này. Bất quá này hai người thật sự có thể bị người chen chân sao? Thái phó đối này tỏ vẻ thật sâu mà hoài nghi. Ngọc Cẩm ánh mắt rơi xuống đứng thiếu niên trên người, nói thật, hắn đối thiếu niên này phi thường thưởng thức, nếu bọn họ không phải tình địch nhất định sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Hắn thực ngoài ý muốn Dư Thanh nói, hắn cho rằng hắn sẽ đáp ứng. Nếu là hắn, liền tính là thê chủ có thích người, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bệ hạ, liền tính là đi theo bên người nàng, hắn cũng nguyện ý. Lúc này đã nghiễm nhiên quên lúc trước hắn là như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt Mục Hề, liền tỉ như trong tay nó ngọc, hắn không còn có đưa ra đi cơ hội. Không ngại, kia chuyện này liền xác định xuống dưới, Dư Thanh liền làm tám hoàng nữ sơn quân, trong chốc lát chấm làm Khâm Thiên giám xác định nhật tử. Nữ hoàng trong lòng tuy có không vui, nhưng thật là tương đối xem trọng Dư Thanh. Tưởng tượng đến Dư Thanh làm chính mình con rể, ở nàng dưới sự trợ giúp trở thành hoàng nữ phu cũng không phải không có khả năng. Thái phó môn sinh dữ dội nhiều, xứng nhà nàng nữ nhi không lỗ. Ngọc Cẩm sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hắn nắm chặt chính mình ống tay áo, thật cẩn thận xem xét Mục Hề sắc mặt, nhưng mà đối phương cái gì biểu tình đều không có, cho dù là thích đều không có. Làm mọi người đều không có nghĩ đến chính là, lúc này Dư Thanh đột nhiên quỳ xuống, thật mạnh, thanh âm kia đặc biệt vang, rất nhiều người đều cảm thấy kia một chút thật đau. Nhưng mà Dư Thanh giống như không có cảm giác giống nhau, hắn câu câu chữ chữ kiên định phi thường, bệ hạ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dư Thanh sinh vốn dĩ liền hảo, hơn nữa tài hoa hơn người, người theo đuổi tự nhiên là không thiếu được. Hiện tại hắn người theo đuổi nhìn đến hắn như vậy kiên định, trong lòng vô cơ đối hắn lại nhiều vài phần hảo cảm. Này đó Dư Thanh không biết, hắn chỉ biết nếu hắn không mở miệng nói ra lời này, chờ đến Mục Hề nói ra, như vậy bọn họ thái phó phủ một nhà sẽ mặt mũi quét rác. Hắn đã từng niên thiếu tâm động cũng sẽ bị nhiễm ô. Làm càn. Dư Thanh ngươi dám kháng chỉ không tuân. Nữ hoàng một phách tay vịt, giận tím mặt. Này một đám đều họ muốn tạo phản sao. Nhà mình khuê nữ nhi liền tính, hiện tại một cái đại thần nhi tử đều dám kháng chỉ không tuân, nàng có phải hay không gần nhất biểu hiện quá ôn hòa. Dư hoàng trả tưởng nói chuyện, thái phó vừa thấy nơi nào còn dám làm hắn nói, lập tức quay đầu quát lớn, ngươi câm miệng. Sau đó mới kinh sợ đối nữ hoàng nói, bệ hạ, hết thể nghe ngài an bài, Thanh Nhi chỉ là trẻ người non non dạ, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Dư Thanh ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại cũng không dám xem cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Bệ hạ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dư Thanh dập đầu, chết sống chính là không đồng ý. Nữ hoàng cái kia khi a. Chính là chính mình lão sư nhi tử nàng thật đúng là không nghĩ làm thịt, không thể hàn chúng thần tử tâm. Ta đồng ý sao? Mắt lạnh nữ âm đột nhiên vang lên, Mục Hề nhìn nửa ngày cho hay, cuối cùng vẫn là thua ở nhà mình nhãi con nước mắt lưng tròng biểu tình hạ. Ta sẽ không cưới người khác. Mục Hề lại một lần nói. Nữ hoàng thiếu chút nữa khí ra cơ tim tắc nghẽn, nhà mình nữ nhi sao liền như vậy gàn bướng hồ đồ đâu. Lão bác, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch chấm. Chấm vẫn là có tính tình. Chấm nóng giận chính mình đều sợ hãi. Nhưng mà, Mục Hề nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói, ta không đồng ý. Nữ hoàng kêu kêu một cái khi a, chính là còn có thể làm sao bây giờ, nàng lại không thể đối nhà mình nữ nhi xì hơi. Tức giận a. Bệ hạ, nếu lang vô tình thiếp vô thê, không bằng liền thôi bỏ đi. Mọi người đều biết bệ hạ là một phen hảo ý. Người nói chuyện thanh âm ôn hòa, rồi lại có độc thuộc về hắn ưu nhã, người này đúng là tân tấn hoàng quý quân Diêu Kinh. Nhà mình nữ nhi, hắn cũng không có biện pháp, bệ hạ yêu cầu một cái dưới bậc thang, hắn cùng hoàng phu chính là tốt nhất người được chọn, hoàng phu tự nhiên là không có khả năng giúp bọn hắn, một khi đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình. Nữ hoàng hư lạnh một tiếng, đảo thật là tìm được dưới bậc thang, không có chết nắm không bỏ, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, chuyện này liền trước tính. Vẫn là tức giận, vì cái gì nhà mình nữ nhi liền không có kế thừa chính mình tốt đẹp truyền thống, sắc đẹp thật tốt. Nhớ tới sắc đẹp, nữ hoàng liền nhớ tới nhà mình tám con rể thiếu chút nữa trở thành nàng nam nhân, này mẹ nó liền tương đương xấu hổ. Mắt thấy sự tình rốt cuộc hạ màn, Dư Thanh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuấn mỹ mặt nâng lên, ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên người, nhuận miệng cười. Hắn không thẹn với nàng, cũng không thẹn cho chính mình. Lúc này đây, Ngọc Cẩm càng thêm thưởng thức cái này trong truyền thuyết thái phó chi tử, kinh thành tài tử. Nhân phẩm của hắn, hắn tài học đều làm hắn thưởng thức. Cuối cùng nữ hoàng kiêng kỵ Mộc Hề năng lực, vẫn là đối Mộc Hề nạp thiếp chuyện này vô tật mà chết. Tiệc tối một kết thúc, nhị hoàng nữ liền mã bất đình để đi theo Mộc Hề đám người rời đi. Bát hoàng muội từ từ buồn cung. Nhị hoàng nữ là chạy trốn thở hổn hển, nàng cho rằng chính mình phi thường cần thiết đem chính mình hỏi rõ ràng, rốt cuộc sự tình tương đương nghiêm trọng. Nếu đối phương muốn làm nữ hoàng, nàng cảm thấy chính mình không cần thiết làm hấp hối dây rua, không bằng quy thuận tới nhẹ nhàng. Mộc Hề dừng bước chân, nàng nhìn về phía người tới. Đối phương như cũng là một thân tôn quý áo tím, thần bí rồi lại mang theo tuổi này tiểu thiếu. Có việc, nhị hoàng nữ có phải hay không coi trọng nhà nàng ngãi con, luôn đi theo bọn họ. Là có chút việc, đến ngươi trong cung liêu. Nhị hoàng nữ tung ta tung tăng chạy tới nói. Chương 73 Giang Sơn, Mỹ Nhân 25. Thuần tịnh điển nhã trong cung điện, thiếu niên bưng lên một cái khay, thân thủ vì thiếu nữ áo đỏ thêm một chén trà nóng, mà làm áo tím thiếu nữ thêm trà người là Ngọc Cẩm bên người tiểu thị. Nhị hoàng nữ nhướng mày, đảo cũng chưa nói cái gì, hiện tại ai không biết vị này tám hoàng quân chính là tám hoàng nữ đầu quả tim người trên, đã sớm không phải lúc trước cái kia dạng thúy huyền đầu bảng, mỗi người dễ khi dễ. Nhị hoàng nữ là biết Mộc Hề bản lĩnh, càng không dám đi khiêu khích nàng. Chuyện gì? Mộc Hề giữa mày không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là thường xuyên chú ý tới nàng Ngọc Cẩm lại là nhìn ra được tới Mộc Hề là có chút không kiên nhẫn. Áo tím thiếu nữ ghé vào trên bàn, tặc hề hề nói, bát hoàng muội có không bình lui tả hữu. Mộc Hề buông trong tay chung trà, hung ba ba nói, có việc liền nói, không có việc gì liền lan. Nhị hoàng nữ túng, nàng liền không nên nói những lời này, tắt hai. Sự tình quan trọng. Bổn cung liền muốn hỏi một chút, bát hoàng muội đối cái kia vị trí có hay không hứng thú. Nhị hoàng nữ nói rất nhỏ thanh, rất sợ người khác nghe thấy. Mộc Hề phiết nàng liếc mắt một cái, nói, không có hứng thú. Nhị hoàng nữ đại đại nhẹ nhàng thở ra, cả người đều nằm liệt ghế trên, nói, bát hoàng muội sớm nói sao. Thật chán ghét. Ngươi có thể đi rồi. Quấy rầy nàng cùng nhiệm vụ mục tiêu hai người thế giới. Hướng hoàng muội thảo một ly trà thủy đều không được. Thả lỏng lại nhị hoàng nữ cũng có nói dỡn tâm tư, chỉ là nàng rốt cuộc xem thường Mộc Hề, đánh giá cao chính mình trong lòng nàng địa vị. Các ngươi trong cung không trà. Nữ hoàng hẳn là sẽ không khắt khe nhị hoàng nữ mới là. Nhị hoàng nữ. Nhị hoàng nữ đảo cũng biết chính mình không thảo hỉ, dứt khoát cũng không nhiều lắm lưu, đứng dậy chạy lấy người. Ngọc Cẩm đứng ở một bên, mặt mày buông xuống, một bộ dịu ngoan bộ dáng. Thê chủ ngươi đối vị trí kia không có hứng thú, nhưng nếu là người khác bước lên vị trí kia, có thể hay không đối chúng ta bất lợi. Ngọc Cẩm không phải tham luyến quyền thế người, chỉ là không tham luyến cùng có cần hay không là hai chuyện khác nhau. Hắn không nghĩ Mộc Hề đã chịu thương tổn, cho nên chỉ có đem quyền thế nắm ở trong tay. Nàng không dám. Mộc Hề không chút để ý nói. Không cần lo lắng, nàng không có cái kia bản lĩnh. Có lẽ là cảm nhận được thiếu niên bất an, Mộc Hề nhẹ nhàng kéo qua hắn tay, trấn an nói. Đúng vậy. Ngọc Cẩm nhẹ nhàng ứng đến, lại cũng không biết là nghe không nghe đi vào. Hôm sau, Mộc Hề mang theo Ngọc Cẩm đầu tiên đi bái phỏng nguyên thân cha ruột, Hoàng Quý Quân, cũng chính là Diêu Kinh. Diêu Kinh ngay từ đầu đối Ngọc Cẩm thân phận có chút thành kiến, nhưng là lâu như vậy xem ra, hắn dần dần đối Ngọc Cẩm cũng buông xuống thành kiến, còn nữa hắn cũng không trông cậy vào chính mình nữ nhi ngồi trên cái kia vị trí, cho nên cũng không như vậy hà khắc. Diêu Kinh ngồi ở địa vị cao thượng, mặc dù đã là Hoàng Quý Quân vẫn là ăn mặc không như vậy trương dương. Hắn vô vô thiếu niên tay, nói, thời tiết rất lạnh, nhiều chiếu cố thân mình, cũng hảo hảo chiếu cố tám hoàng nữ. Ngọc Cẩm có thể cảm nhận được đến từ Diêu Kinh thiện ý, nhấp miệng mà cười, nói, cảm ơn phụ quân nhắc nhở, Ngọc Cẩm biết được. Mộc Hề nhìn hai người tương giắt tay, là thấy thế nào như thế nào chói mắt, dứt khoát tiến lên kéo ra nhà mình nhãi con tay, chọc đến hai người vẻ mặt một bước. Kế tiếp Diêu Kinh cùng Mộc Hề tán gẫu, trên cơ bản đều là Diêu Kinh cùng Ngọc Cẩm đang nói chuyện, Mộc Hề lạnh như băng một khuôn mặt. Ngày thứ ba Mộc Hề lại đi bái phòng Nguyễn Phủ, hiện giờ là Nguyễn Phủ so với phía trước càng thêm náo nhiệt, địa vị ở Kinh Thành cũng là nước lên thì thuyền lên. Mộc Hề đám người vừa xuống xe ngựa liền thấy ngoài cửa lui tới như dệt, dòng người chen chúc xô đẩy, bái phỏng người nối liền không dứt. Làm dưỡng nữ, Mộc Hề là muốn tới bái phỏng. Đứng ở ngoài cửa tỷ nữ sớm thấy Mộc Hề đám người, cao hứng tiến đến nên đón, phía sau có người cũng tiến đến bẩm báo trong nhà người. Nguyễn gia người là tự mình tới đón ghép hề, Nguyễn Mâu tiếp đãi Mộc Hề, mà Nguyễn Phụ còn lại là phụ trách trong nhà mặt khác khách nhân. Chỉ là tám đế khanh vẫn luôn không có xuất hiện, Mộc Hề đảo cũng không lo lắng. Nguyễn Phủ trong thư phòng, Nguyễn Mậu uống một ngụm trà xanh, đối Mộc Hề nói, Mộc Hề à, ta hôm nay liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân. Mộc Hề ngươi có nghĩ ngồi trên cái kia vị trí? Ta tin tưởng lấy ngươi mới có thể, nếu tưởng ngồi cái kia vị trí, vấn đề không lớn. Hơn nữa chúng ta Nguyễn Phủ tuy rằng ở trong triều không có gì thế lực, nhưng là ngươi yên tâm, tiền tài này khối tuyệt đối không thể thiếu. Đối mặt Mục Hề, Nguyễn Mẫu vẫn là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, nàng đều sẽ toàn lực duy trì. Nữ hoàng là cỡ nào không được ưa chuộng, nhiều người như vậy tưởng vướng ngã nàng. Ta không có gì hứng thú, chiếu cố hảo các ngươi chính mình liền hảo. Mục Hề nhàn nhạt nói. Nguyễn Mẫu thấy Mục Hề cự tuyệt, nàng cũng không nghĩ nhiều. Kia hảo, nếu yêu cầu hỗ trợ, Mục Hề muốn nói ra tới. Nhiều năm như vậy, ta là thật sự đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi ở đối đãi. Hiện tại nói chuyện khách khí như vậy, còn không đều là bởi vì thân phận vấn đề. Mục Hề gật đầu, cũng không cự tuyệt, chỉ là về sau có cần hay không hỗ trợ chính là mặt khác một mã sự. Ngày thứ tư Mục Hề lại bái phòng Diêu Quốc Công phủ, Diêu Quốc Công cũng đã hỏi tới cùng cái vấn đề, đương nhiên Mục Hề đáp án liền không thay đổi quá. Bất quá mặc kệ là Nguyễn Phủ vẫn là Diêu Quốc Công phủ, liền tính là Mục Hề không nghĩ đương nữ đế, bọn họ vẫn là toàn lực duy trì, cảm tình là một mã sự, còn có chính là môi hở răng lạnh. Mắt thấy sắp đến nguyên tiêu, Mục Hề ngồi ở trong cung trong đình bẻ ngón tay ở tính, dựa theo nguyên vị diện lộ tuyến tới xem, sắp tiếp cận kết thúc. Gần nhất năm hoàng nữ có động tĩnh gì? Thôi Yên lập tức nói, năm hoàng nữ gần nhất chạy động các gia đại thần phủ đệ, kinh thành phương bắc vùng ngoại ô động tĩnh có điểm đại. Kia xem ra là không sai biệt lắm. Muốn nói này năm hoàng nữ, muốn nói mưu lược, không có nhiều ít, nhưng mà nàng lại có một cái cực hảo mưu thần, phụ gia là trong trốn giang hồ đại tộc. Cho nên nàng phụ ra vì nàng chế tạo một chi lấy một đường trăm giáp sát quân, đây cũng là năm hoàng nữ lớn nhất dựa vào. Nhị hoàng nữ bên kia đã biết sao. Mục Hề một tay chống đầu, màu đỏ ống tay áo trượt xuống dưới, lộ ra nàng như ngọc tựa sứ cánh tay, tại đây bóng đêm bên trong đặc biệt đẹp. Nhị hoàng nữ đã được đến tin tức. Đối này, Mục Hề điểm đều không ngoài ý muốn. Thôi Yên nhấp nhấp miệng, nàng không rõ nhà mình chủ tử rõ ràng đối cái kia vị trí không có gì hứng thú, vì cái gì còn như thế để bụng. Hơn nữa chủ tử đối thượng năm hoàng nữ lấy một để chăm giáp sát quân có cái gì nắm chắc. Do dự một hồi lâu, Thôi Yên vẫn là đã mở miệng, chủ tử, chúng ta đối thượng giáp sát quân có nắm chắc sao? Có. Thôi Yên càng rối rắm, nàng lại nói, chủ tử, chúng ta không có tư quân, chẳng lẽ phải hướng Diêu Quốc Công hoặc là bệ hạ mượn sao? Thôi Yên cảm thấy đây là tốt nhất chủ ý, cũng là nàng nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Mục Hề lắc đầu, lại không có cho nàng giải thích nghi hoặc. Có nàng cái này đại lao ở. Đừng nói một chi giáp sát quân, chính là phiên vị diện này lại như thế nào. Kết nguyên tiêu cùng ngày, trong cung đèn đuốc sáng trưng, nữ hoàng lại ở mở tiệc chiêu đãi đại thần, nhưng mà dựa theo nguyên vị diện lộ tuyến tới xem, năm hoàng nữ bức vua thoái vị liền ở hôm nay. Thôi Yên được đến tin tức, ăn mặc màu đen váy ngắn hắc quần nhanh chóng đi tới, vội vàng đối Mục Hề nói, chủ tử, năm hoàng nữ, phản. Mục Hề đột nhiên câu môi cười, phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng mà lại bị vẫn luôn chú ý nàng ngọc cầm thấy. Hắn khiếp sợ nhìn Mục Hề, kinh ngạc nói, hề hề, ngươi cười. Mục Hề nghiêng đầu, trên mặt đã khôi phục lạnh như băng bộ dáng. Nàng, cười. Chương 74 Giang Sơn, Mỹ Nhân 26. Hoa hoa hoa. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự cười ai, tiểu tỷ tỷ ngươi cười cười cười. Thiên hạ muốn hạ hồng vũ. 999 cũng tương đương hưng phấn, nó cho rằng tiểu tỷ tỷ là cái diện than lặc, nguyên lai là sẽ cười a. Lừa gạt nó hồn nhiên tiểu tâm linh. Nói bậy. Mục Hề hổ mặt. Vẻ mặt lạnh như băng phủ nhận. Làm sao bây giờ? Ốc! Đại lao hình tượng hủy hoại, làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, thôi miên hắn, ân, không sai, thôi miên hắn. Mục Hề nghĩ liền phải hành động, nâng lên con ngươi liền thấy thiếu niên sáng lấp lánh đôi mắt, không biết vì cái gì đột nhiên chính là không hạ thủ được. Đậu má! Không hạ thủ được. Ốc! Chủ tử! Cười! Thôi Yên ngốc ngốc, nàng đã lâu không có thấy chủ tử cười. Mục Hề chính mình đều có chút hoảng hốt. Nàng đã lâu không cười. Chính mình đều không nhớ rõ. Không phải nàng sẽ không cười, mà là cảm thấy trên thế giới này không có gì đáng giá nàng để ý, không có gì có thể làm nàng cười. Dần dà, liền không cười. Mục Hề banh mặt, nói chính sự. Nga. Thôi Yên thu liễm trong mắt ý cười. Đi trong yến hội nhìn xem. Mục Hề hung ba ba nắm nhà mình nhãi con triều đại điện đi đến. Ngọc Cẩm tâm tình thật cao hứng, hắn thấy Hề Hề tươi cười, giống như hắn chưa bao giờ thấy nàng cười. Càng có một loại loáng thoáng cảm giác, giống như nàng cũng không có cười loại này cảm xúc. Dọc theo đường đi Mục Hề đều cảm thấy tương đương không được tự nhiên, nhà mình nhãi con vì cái gì vẫn luôn nhìn nàng, phiền câu được thực. Ngọc Cẩm cảm thấy nhà mình Hề Hề cười rộ lên thật là đẹp mắt, nàng không cười thời điểm dường như cao nguyên chi hoa, lạnh diễm thực, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cười rộ lên thời điểm tựa băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, làm nhân vi chi tâm say. Thê chủ, hào hào xem. Hôm nay trong cung rất là náo nhiệt. Người đến người đi cung nhân không ở số ít, nhưng là lúc này Ngọc Cẩm mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Mộc Hề, dường như hết thảy đều hóa thành hư vô, trong thiên địa chỉ có nàng, chỉ có bọn họ hai cái. Ôn nhuận như ngọc trên mặt không tự giác lộ ra làm nhân vi chi khuynh đảo tươi cười. Thôi Yên đi theo phía sau bọn họ, chỉ cảm thấy, vứt bỏ những cái đó ngoại tại đồ vật, chủ tử cùng hoàng nữ phu thật sự thực xứng đôi. Nguyên tiêu tiệc tối văn võ bá quan không nói toàn bộ trình diện, ít nhất tam phẩm trở lên quan viên đều là ở, đây cũng là triều đình trung tâm nhân viên. Mục Hề trình diện thời điểm ánh mắt quét một vòng, trừ bỏ nữ hoàng, mặt khác đều ở trên vị trí của mình. Nàng cẩn thận nhìn nhìn năm hoàng nữ, nàng thần thái văn mẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm tựa hồ có đắc ý chi sắc ở trong mắt lưu chuyển. Mà nhị hoàng nữ nhìn như cùng bình thường vô tình, kỳ thật thường xuyên chú ý năm hoàng nữ bên kia. Mục Hề mang theo Ngọc Cẩm ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhị hoàng nữ thấy lập tức thấu lại đây, nhỏ giọng nói, bát hoàng muội, ngươi có hay không phát hiện cái gì dị thường? Cái gì dị thường? Mục Hề dựa vào nhà mình nhãi con trên người, mặt vô biểu tình nói. Không biết vì cái gì, Ngọc Cẩm có thể ở hiện tại Mục Hề trên người cảm giác được một cổ tên là lười biếng khí chất. Nhị hoàng nữ vẻ mặt hồ nghi, nàng không tin Mục Hề không có phát hiện hôm nay chẳng huống. Chính là nhị hoàng nữ liên tiếp cấp Mục Hề đưa mắt ra hiệu, nghề hà đối phương chính là không cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Ngồi xong. Một cái hoàng nữ ngồi đều không ngồi xong giống bộ dáng gì. Mục Hề thu hồi ánh mắt, lại ở trong lúc lơ đãng nhìn đến một mạt hồng nhạt bóng dáng. Khí vật tử. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề hỏi nhị hoàng nữ. Nhị hoàng nữ nghe thấy Mục Hề nói, tương đương có tinh thần, lập tức theo Mục Hề ánh mắt xem qua đi, lập tức chú ý tới kia một mạt phấn nộn nộn nhan sắc. Ngươi là nói Dương Thanh Thanh. Mục Hề, kêu Thanh Thanh xuyên hồng nhạt. Cái này Dương Thanh Thanh là thừa tướng gia thứ nữ, nói đến cũng kỳ quái. Trước kia bổn cung cùng cái này Dương Thanh Thanh từng có gặp mặt một lần, đối phương cũng bất quá là bình thường hạng người. Không nghĩ tới liền ở phía trước mấy tháng, đối phương đột nhiên tính cách đại biến, không chỉ có như thế còn tương đương thông tuệ, mẫu hoàng đối này tương đương coi trọng. Nhị hoàng nữ trong mắt có đối cái này Dương Thanh Thanh thưởng thức. Nhưng mà Mục Hề không có gì cảm giác, nàng có thể rành mạch nhìn đến khí vận tử trên đầu màu tím nhạt cùng màu vàng khí vận đang chéo, chẳng qua kia màu tím nhạt không có tử vi tinh bảo hộ. Màu tím nhạt đại biểu tôn quý. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này về sau sẽ vị cực nhân thần, màu vàng đại biểu tài vận, tin tưởng cái này khí vận tử tài vận cũng không yếu. Thiên đạo đối cái này khí vận tử nhưng thật ra cực kỳ thiên vị. Bưng chén rượu Mục Hề nhìn lướt qua không trung, cũng không gì tỏ vẻ. Bát hoàng muội, ngươi biết người này là cái nào trận doanh sao? Nhị hoàng nữ chọc chọc Mục Hề cánh tay, nhỏ giọng nói. Mục Hề tránh đi một chút, ghét bỏ nói, ngươi. Ngươi trên đỉnh đầu màu tím khí vận nồng đậm tỏa sáng. Quả thực muốn lóe mù người khác đôi mắt, chính mình là cái gì mệnh cách trong lòng không điểm bức số sao? A, không phải a, bổn cung không có mượn sức người này. Nhị hoàng nữ vẻ mặt một bức, nàng không nhớ rõ chính mình trận doanh bên trong có như vậy một người. Nàng lại xem Mục Hề phát hiện đối phương đã một bộ không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, nhị hoàng nữ méo miệng, cũng không tự thảo không thú vị thấu đi lên. Hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng, cũng không thể thiếu cảnh giác. Rượu quá ba tuần, liền ở mọi người muốn tan cuộc thời điểm. Nữ hoàng đột nhiên che lại ngực, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, té ngã ở trên bàn. Mẫu hoàng. Nhị hoàng nữ ngàn tính vạn tính không có tính đến điểm này, nàng không nghĩ tới năm hoàng nữ sẽ như thế tàn nhẫn độc ác. Trường hợp một lần hỗn loạn, vào lúc này, Dương Thanh Thanh cái này khí vận tử biểu hiện ra nàng chắc tuyệt lãnh đạo năng lực, thực mau khống chế được trường hợp. Ha ha ha. Buồn cung rốt cuộc chờ đến ngày này. Năm hoàng nữ từ đệm hương bồ thượng đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng lúc sau nhìn về phía đã trợn trắng mắt nữ hoàng. Trong lòng kiểu gì là vui sướng. Chỉ thấy nàng tay một phách, ăn mặc màu đen áo giáp giáp sắt quân nhanh chóng khống chế được trường hợp. Những cái đó quan văn sợ tới mức không được, thừa tướng lạnh giọng quát lớn, "Năm hoàng nữ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tương bức vua thoái vị tạo phản sao?" Năm hoàng nữ cười to vài tiếng, tương đương đắc ý, nàng nói, "Chẳng lẽ bổn cung cách làm còn không minh sắc sao? Bổn cung chính là muốn tạo phản." "Làm càn, ngươi tới trước tìm thái y y." Diêu Kinh vung lên tay háo rộng, rất có nhất quốc chi mẫu phong phạm. Thôi Yên tốc độ nhưng thật ra mau, thực mau đi tìm ngựa y đi. Năm hoàng nữ, ngươi cũng biết ngươi hiện tại làm sự tình là muốn để tiếng xấu muôn đời. Thừa tướng đẩy ra giáp sát quân trường đao, thiết cốt tranh tranh khuyên can. Năm hoàng nữ cũng không phải là như vậy hảo lừa dối, nàng cười nói, để tiếng xấu muôn đời. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần bổn cung thành công, bổn cung muốn cho sử quan viết như thế nào đều được. Xú bà tử mau không được, thiên hạ này chính là bổn cung. Năm hoàng nữ nói xong đống nhiên xoay người, chỉ vào Ngọc Cẩm, nói, người tới, đem hắn cấp bổn cung mang lại đây. Nàng ánh mắt dơ bẩn, làm càn mà lại lộ liễu. Giáp sát quân lập tức tiến lên, nhị hoàng nữ trước tiên ngăn ở Mục Hề hai người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Muốn nói trước kia nàng là bởi vì ích lợi mà bảo hộ Mục Hề đám người, như vậy hiện tại chính là bởi vì tán thành. Lão nhị, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được giáp sát quân. Nam hoàng nữ cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Thê chủ. Ngọc Cẩm lôi kéo Mục Hề ống tay áo, trong lòng có chút sợ hãi. Nguyên bản ôn nhuận con ngươi dần dần sóng ngầm kích động, thứ nhân cách dần dần thức tỉnh. Chương 75 Giang Sơn, Mỹ Nhân 27 song. Đánh thắng được không thử xem mới biết được. Nhị hoàng nữ không chút nào lui khiếp, nàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, bình tĩnh nói. Mục Hề đối nhị hoàng nữ động tác nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ha ha, bổn cung nhưng không thời gian kia bồi ngươi chơi, người tới đem hắn cấp bổn cung mang lại đây. Nam hoàng nữ dâm tà ánh mắt đối thượng Ngọc Cẩm kia mỹ diễm quyến rũ ánh mắt, có chút sửng sốt, nhưng là lại cảm thấy đối phương càng thêm mê người. Ngọc Cẩm rút ra bên hông tùy thân mang theo nhuyễn kiếm, rúc vào thiếu nữ trong lòng ngực, mềm mại nói, thê chủ, ta có thể ra tay sao? Mục Hề nhìn lướt qua đã thay đổi nhân cách Ngọc Cẩm, nói, ân. Nhà mình nhãi con yêu cầu cần thiết đáp ứng. Nam hoàng nữ ý đồ mưu phản, độc hại nữ hoàng bệ hạ, này tội đương tru, bổn cung đại bệ hạ hạ đạt mệnh lệnh, ngay tại chỗ tru sát nam hoàng nữ. Nhị hoàng nữ cầm trong tay nhuyễn kiếm, từng câu từng chữ rất có uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, giữa sân võ quan lập tức đứng lên. Các nàng không giống nhị hoàng nữ đã sớm được đến tin tức, cũng không giống Ngọc Cẩm như vậy vinh hoạch thịnh sủng, cho nên tiến cung lúc sau liền không có mang theo binh khí. Như vậy xem ra, đối thượng giáp sát quân các nàng đều phần thắng không lớn. Nhị hoàng nữ lấy ra trong tay áo đạn tín hiệu, liền ở nàng sắp thả ra đi thời điểm, nam hoàng nữ bên người đứng áo đen mưu sĩ lập tức tiến lên, Ngọc Cẩm thấy vậy, lập tức trường kiếm đã đâm tới, cho nhị hoàng nữ thở dốc cơ hội. Cảm ơn. Nói thanh tạ, nhị hoàng nữ tiếp tục trong tay sống. Nam hoàng nữ không có mưu sĩ như vậy cẩn thận, nhưng cũng không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra nhị hoàng nữ cách làm, nàng lập tức tiến lên, nghề hà vẫn là chậm một bước, đạn tín hiệu đã ở không trung nổ tung. Đáng chết. Nam hoàng nữ ánh mắt hung ác nham hiểm, cũng quản không được Ngọc Cẩm, lập tức chiều nhị hoàng nữ công kích mà đi. Tình huống hiện tại chỉ có giết nhị hoàng nữ, nếu không nàng rất có khả năng thất bại. Rốt cuộc vạn nhất nhị hoàng nữ cũng lục thân không nhận, không màng nữ hoàng chết sống, nam hoàng nữ liền hoàn toàn bại. Nam hoàng nữ nhưng không cảm thấy nàng dưới tình huống như vậy có thể thắng được đối phương. Nam hoàng nữ thiện võ, nhị hoàng nữ thiện nhu lược, cho nên hai người đánh lên tới, nhị hoàng nữ tuyệt đối không phải nam hoàng nữ đối thủ, thực mau nhị hoàng nữ liền bị thương. Mắt thấy trước mắt tình huống xuất hiện như thế, Mục Hề thon dài tay đặt ở bên hông, gỡ xuống nàng cái kia nhìn như bình thường roi. Chỉ thấy nàng roi dài vứt ra, mang theo cắt qua hư không chi thế, thế như trẻ tre, vô pháp ngăn cản. Nam hoàng nữ mẫn giác chú ý tới lập tức bất hòa nhị hoàng nữ dây dưa, nhanh chóng vọt đến một bên. Roi dài rơi xuống, phiến đá xanh vỡ thành tạt bã, uy lực dữ dội to lớn, cái này làm cho thiện võ nhị hoàng nữ đều sợ ngây người. Này mẹ nó vẫn là người sao? Đáng sợ. Mục Hề vứt ra roi dài sau đó cực nhanh vọt tới nam hoàng nữ trước mặt, vươn một con thon dài trắng non tay, cầm trong tay chùy thủ, chui vào nam hoàng nữ hai mắt, chọc mù đối phương. Nếu lưu chữ này đôi mắt là dùng để loạn xem người, kia không bằng không lưu. Nói xong không màng nam hoàng nữ kêu thảm thiết, thủ đoạn dùng sức chuyển động. Nam hoàng nữ đau trên mặt đất lăn lộn, khóc lóc thảm thiết, thống khổ không thôi. Cùng lúc đó, Ngọc Cẩm cùng những cái đó võ quan liên thủ, xử lý không ít giáp sát quân. Hảo mãnh. Nhị hoàng nữ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Cẩm ra tay, tức khắc bị kinh tới rồi. Này xinh đẹp dối tay, không điểm thiên phú là luyện không ra. Không đúng, không phải ngày thường thoạt nhìn nũng nịu sao? Như thế nào đột nhiên như vậy bưu hãn? Nhị hoàng nữ nhớ tới ngày đó nàng đùa giỡn Ngọc Cẩm, đột nhiên sau lưng một cổ lạnh lẽo, có chút nghĩ mà sợ. Có một hề cùng Ngọc Cẩm gia nhập, giáp sát quân cũng vô pháp nhanh chóng khống chế cục diện, thời gian vừa đến, nhị hoàng nữ viện quân cũng tới rồi. Nam hoàng nữ chú định là thất bại. Nàng bởi vì đau đớn đã sớm đau ngất xỉu đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sớm đã thay đổi bất ngờ. Nàng đã sớm kế hoạch tốt, cho nên thái y liễu bị khống chế, chờ thôi yên qua đi đem người giải cứu ra tới. Nữ hoàng đã sớm qua tốt nhất trị liệu thời gian, hơn nữa kia độc tính cực cường, chỉ có thể giữ được một cái mệnh, có thể hay không tỉnh táo lại đều rất khó nói. Quốc không thể một ngày vô quân, đương nhị hoàng nữ toàn bộ đem toàn bộ sự tình đều xử lý xong tiến cung lúc sau liền trợn tròn mắt. Kim Bích Huy hoàng trong cung điện, văn võ bá quan toàn bộ đối địa vị cao thượng thiếu nữ áo đỏ túi đầu xưng thần. Nàng một thân áo tím sớm bị máu tươi xâm nhiễm, đứng ở đại điện thượng, cười khổ không thôi, vẻ mặt đưa đám, đối địa vị cao thượng thiếu nữ nói, bát hoàng muội, nói tốt không có hứng thú đâu. Ngươi tờ mờ không có hứng thú vì cái gì ngồi ở phượng ghế. Ngươi tờ mờ không có hứng thú vì cái gì phải làm nữ hoàng. Hào muốn khóc, vì cái gì nàng cảm nhận được đến từ khắp nơi ác ý đâu. Bát hoàng muội, như vậy lừa gạt ta thật sự thực hảo chơi sao. Nhị hoàng nữ ném ra nhiễm huyết nhuyễn kiếm, vẻ mặt đổi bại cùng bị thương. Mệnh nàng như vậy tin tưởng nàng, kết quả. Nhân ra đem nàng trở thành ép bờ. Không đùa ngươi, không hảo chơi. Một hề mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Nàng chính là chơi cũng sẽ không chơi nàng, liền tính là chơi cũng là chơi nhà nàng tiểu khả ái. Nhị hoàng nữ trong lòng khổ a, dứt khoát ném ra hình tượng tay mải, một mông ngồi dưới đất, nước mắt xôn xao lưu. Văn võ ba quan, nguyên lai nhị hoàng nữ là cái dạng này người, vì cái gì cảm giác hảo đáng thương bộ dáng. Một hề, nàng lại không thế nào nàng. Đem người dẫn đi. Một hề chống đầu mặt vô biểu tình nói. Thôi yên dẫn người qua đi, nhị hoàng nữ lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, cút ngay, bổn cung chính mình đi. Trong lòng khổ a, nhiều năm như vậy chuẩn bị, mắt thấy liền phải thành công, bị người nửa đường tiệt hồ còn không nói, còn bị người chơi một hồi. Một hề, thử vi tinh bảo hộ nhân vi cái gì ngu như vậy mũ. Nghe nói, nhị hoàng nữ cuối cùng là đi tới trở về lúc sau kinh thiên động địa khóc một hồi. Một hề bĩu môi, nàng lại chưa nói không còn cho nàng. Vì thế một hề đăng cơ lúc sau, liền thượng một ngày chiều, ngày hôm sau liền lưu lại một đạo thánh chỉ, truyền ngôi cho nhị hoàng nữ, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Đương nhị hoàng nữ bắt được thánh chỉ thời điểm vẻ mặt một bức, hoàn toàn không làm hiểu một hề là có ý tứ gì. Vì cái gì cũng chỉ là một ngày hoàng đế liền chạy. Hảo hố cha cảm giác, nàng vốn dĩ tính toán từ bỏ đoạt đích, đối phương nói đúng nữ hoàng vị trí không có hứng thú, nàng trọng châm ý chí chiến đấu. Đương nàng ý chí chiến đấu sục sôi muốn thành công thời điểm, đối phương lập tức trở thành nữ đế, nàng thống khổ suy sút, cảm giác bị người đương hầu chơi. Hiện tại nàng lại từ bỏ thời điểm, đối phương lưu lại một đạo nhường ngôi thánh chỉ bỏ trốn mất dạng. Nhị hoàng nữ lấy lại tinh thần khí đem thánh chỉ ném tới đại điện dưới. Nội tâm thô tục ở sợp ẻm, chơi nàng chơi vui như vậy sao? Không có hứng thú không đại biểu không làm, làm không đại biểu làm bao lâu? Dựa. Vì thế một hề khiếp sợ chiều dã hành động lúc sau. Sống sờ sờ lại tức hôn mê nhị hoàng nữ. Văn võ ba quan, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Làm quan lâu như vậy còn không có gặp qua cái nào hoàng đế có một hề như vậy dứt khoát, liền phai nhạt một ngày hoàng đế. Xa ở kinh thành ngàn dặm ở ngoài phồn vinh trấn nhỏ thượng, một thân thuần tịnh trường bảo thiếu niên rúc vào thiếu nữ áo đỏ trong lòng ngực, hắn thưởng thức chính mình một sợi tóc dài, nhỏ giọng nói, thê chủ, Ngọc Cẩm trong lòng có nghi hoặc, thê chủ vì cái gì từ bỏ đế vị. Kia không phải mỗi người đều tưởng được đến sao? Ngọc Cẩm ý tưởng cùng nhị hoàng nữ không sai biệt lắm, cũng hoàn toàn không chỉnh hiểu một hề cách làm. Không có hứng thú, nhiệm vụ mà thôi. Không có hứng thú không đại biểu nàng liền không làm. Chương 76 Ngũ Quốc Đại Lục 1. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành cái thứ 3 vị diện, tiểu tỷ tỷ thật là quá tuyệt vời. Ta cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt. Một hề nằm ở chính mình lấy ra tới trên trường kỷ, nửa khép lại mắt. Tiểu tỷ tỷ ngươi tích phân vì 298 Nga. Ân. Tiểu tỷ tỷ nếu không đổi điểm thứ gì. Khác tiểu tỷ tỷ đối âm mặt thương thành rất thích thú, cũng chỉ có nó cái này ký chủ giống như đối âm mặt thương thành một chút hứng thú đều không có, cái này làm cho nó tương đương không có cảm giác thành tựu. Không cần, dâu ria. Thốt. Tiểu tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi một hồi cái chăn sao. Ta nhẫn. Nị dạ rùa. Một hề mở mắt ra mắt, từ tính chất cực hảo tay háo rộng lấy ra ba cái rơi trong suốt hình cầu, kia mặt trên phân biệt có đánh dấu. Tiến hòa, Ninh Thần Khê cùng Ngọc Cẩm. Nhìn trong chốc lát một hề mặt vô biểu tình đem hình cầu lại thu trở về, đối 999 nói, tiếp tục. Được rồi. Thỉnh tiểu tỷ tỷ ngồi ổn đỡ hảo. Đánh chết nàng, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, còn tưởng cùng nguyên ý tỷ tỷ đoạt chu linh quả. Chính là, đánh chết nàng, một con còn không có hóa hình xuất sinh, từ đâu ra tự tin. Rừng cây khu rừng rậm rạp, một đám xuyên hoa hoẹ lộng lây thiếu nữ đang ở hậu đả một con đáng thương hề hề thỏ trắng, không hề thương tiếc chi ý. Mặc dù dung nhan thượng đẳng, cũng bị giữ tợn hủy diệt. Lan. Mãi thanh mãi khí thanh âm đột nhiên vang lên, ngữ khí lạnh như băng, thập phần nghiêm túc. Không khí đột nhiên an tĩnh. Một đám thiếu nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có điểm mộng bức. Là nàng, đồ mộc hề. Tiểu tiện nhân còn dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, xem chúng ta không đánh chết ngươi. Nói một đám người lại muốn động thủ, ở các nàng đặt chân trong nháy mắt. Lấy thỏ trắng vì trung tâm một cổ mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi khí lãng thổi quét mà đến, tức khắc đem mấy cái thiếu nữ toàn bộ sốc phi. Sao lại thế này? Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái thứ tư vị diện Nga. Vị diện này tiểu tỷ tỷ hẳn là tương đối quen thuộc, ngũ quốc đại lục Nga. Chính là cái thứ nhất vị diện nhiệm vụ mục tiêu tham diễn phim truyền hình biên giới bối cảnh, mà tiểu tỷ tỷ thân thể này là một con chưa hóa hình thỏ yêu. Mục hề, ta như thế nào nhớ rõ biên giới nguyên bối cảnh là quyền yêu? Không có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Tiểu tỷ tỷ, đây là xuất hiện chút lệch lạc. Một hề, không đáng tin cậy. Nàng ý đồ đứng lên, nhưng là cả người đều ở đau. một con chưa hóa hình thỏ yêu pháp thuật nông cạn, căn bản vô pháp chống đỡ những người này tay đấm chân đá, này nếu là đổi làm nhân loại tuyệt đối là thương gân đau cốt 100 thiên. Chữa trị dịch lấy tới. Được rồi tiểu tỷ tỷ. 999 nhanh chóng đem chữa trị dịch lấy ra tới cấp Mộc Hề đảo tiến trong miệng. Cũng may này chữa trị dịch chữa trị là tốc độ thực mau, cũng không chờ đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Mộc Hề toàn thân trên dưới đau xót biến mất, thân thể cũng khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Cảm Mạo Linh, ngươi làm ta một cái chưa hóa hình như thế nào đối mặt như vậy mấy cái yêu. Tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi có thể, liền tính là không có biện pháp, vị diện thương thành có rất nhiều đồ vật có thể đổi nga. Có hóa hình phù. Có tiểu tỷ tỷ, chẳng qua đó là dùng một lần, hơn nữa có thời gian hạn chế. Dâu dịa. Kia tiểu tỷ tỷ còn muốn sao? 999 thanh âm tặc hề hề, nó biết Mộc Hề khẳng định có mấy thứ này, nhưng là không phải thân thể này có thể thừa nhận. Đổi, cho ta tới 10 chương. Tốt tiểu tỷ tỷ, 10 chương hóa hình phù đã đến chướng, tổng cộng 50 tích phân, còn thừa 248 tích phân nha. Mộc Hề ma lưu dùng một chương hóa hình phù, sau đó hư không ngưng tụ một cái nửa trong suốt roi dài, vùng, mang theo cắt qua hư không chi thế, hướng tới trên mặt đất thiếu nữ bay nhanh mà đi. Ngay sau đó vài tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo hung tàn. Cư nhiên trực tiếp đem mấy chỉ yêu đánh hồi nguyên hình, rộng sợ. Đúng rồi tiểu tỷ tỷ, cái này hóa hình phù có thể duy trì 7 ngày nga. Tư liệu truyền một chút. Tiểu tỷ tỷ, thân thể này không có gì tư liệu, cũng không có gì hoán nghiệm. Thân thể này là ta không cẩn thận chọn sai. Nàng là một con thỏ yêu, ở hóa hình trung bị lôi kiếp đánh chết. Mục Hề, lương tâm phát hiện sao tích. Không cho nàng phát nhiệm vụ. Tuy rằng phun tào Mục Hề lại không có nói cái gì, nàng vươn tay, roi dài dần dần biến hóa, cuối cùng xuyên ở hai cây trên đại thụ, trở thành một cái võng. Mục Hề nằm đi lên, nghĩ nghĩ biên giới một ít cốt truyện. Biên giới bối cảnh là ngũ quốc đại lục, cho nên vị diện này hẳn là có 5 cái quốc gia, như vậy chúa tể ngũ quốc chính là ngũ quốc chi chủ, cùng đế trạch quốc sư, như vậy nhà nàng tiểu khả ái sẽ ở đâu? Tính, không nghĩ, nàng ngủ ở vong thượng nghỉ ngơi lên. Thỏ thỏ, thỏ thỏ. Ngươi ở đâu? Mục Hề là bị người đánh thức, nàng mở tích lưu viên mắt hạnh, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy một đóa cực đại hoa hướng dương nhanh chóng ở di động, một bên động còn một bên tê. Mục Hề không nói gì, từ võng ngồi lên. Gì? Trên người của ngươi như thế nào sẽ có thỏ thỏ hương vị? Ngươi là ai? Hoa hướng dương yêu di động đến Mục Hề trước mặt, ngẩng đại đại vòng tròn lớn mâm, oai oai, có chút xuẩn manh xuẩn manh. Mục Hề. Mục Hề hoài nghi nguyên chủ cùng này chỉ xuẩn manh hoa hướng dương yêu nhận thức. Thỏ thỏ, ngươi là thỏ thỏ. Thỏ thỏ ngươi chừng nào thì hóa hình A. Như thế nào không có nghe được động tĩnh đâu. Hoa hướng dương yêu cao hứng từ mặt đất nhảy lên, cao hứng phấn chấn trên mặt đất nhảy lên, khô vàng lá cây đều rơi xuống không ít. Mục Hề. Mục Hề xoay người từ vong trên dưới tới, thật dài màu trắng dài lụa choàng ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung. Hoa, thỏ thỏ ngươi hóa hình lúc sau thật xinh đẹp nga. Hoa hướng dương yêu lại là nhảy nhót. Mục Hề nghe xong hoa hướng dương yêu nói, lập tức từ trong không gian lấy ra một cái gương, quan sát một chút thân thể này. Bộ dáng không phải yêu diễm loại hình, bánh bao mặt, mắt hạnh hoa anh đảo cái miệng nhỏ, thoạt nhìn manh manh đát. Một chút đều không phù hợp nàng đại lao khí chất, Mục Hề rất là ghét bỏ, quyết định vị diện này không chiếu gương. Nàng yên lặng đem gương thu trở về. Đúng rồi thỏ thỏ, các nàng không có khi dễ ngươi đi. Hoa hướng dương yêu vươn một mảnh lá cây chỉ vào kia mấy chỉ đã bị đánh hồi nguyên hình yêu quái nói. Các nàng không được hành. Mục Hề thu hồi võng, nói. Đem hoa hướng dương yêu tư liệu cho ta. Tốt tiểu tỷ tỷ. Người trước mặt chính là một cái hoa hướng dương yêu, cùng nguyên thân quan hệ thực tốt, đã có thể hóa hình, chỉ là còn không có trải qua lôi kiếp. Đúng rồi, tên nàng đã kêu quỳ quỳ. Ân, người tìm ta chuyện gì? Mục Hề lạnh như băng nói. Quỳ quỳ nghiêng nghiêng đầu. Cảm thấy như vậy cùng Mục Hề nói chuyện có điểm mệnh, vì thế chính mình trưởng cao một mảng lớn, cùng Mục Hề ngang hàng, sau đó nói, thỏ thỏ, ta đều đã lâu không có thấy ngươi, hơn nữa ta nghe được một tin tức. Yêu vương muốn tuyển bạn lữ đâu? Nha Tây, ngoạn ý nhi này còn có thể trưởng cao. Yêu vương. Mục Hề tỏ vẻ không có hứng thú. Cùng ta có quan hệ gì sao? Mục Hề nhấc chân liền đi. Quy Quy vội vàng đuổi kịp, vừa đi một bên cười ha hả nói, là không có gì quan hệ. Nhưng là chúng ta có thể đi xem náo nhiệt a. Mục Hề tỏ vẻ chính mình cũng không muốn nhìn náo nhiệt. Chương 77 Ngũ Quốc Đại Lục 2. Mục Hề trở lại nguyên chủ cư trú địa phương, trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ, dơ, loạn, kém. Nay đảo không phải nguyên chủ biến thành như vậy, mà là nàng những cái đó hóa hình tiểu tỷ muội làm. Nguyên chủ cha mẹ không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi, còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội, nhưng là không có hóa hình cũng chỉ có nguyên chủ. Hơn nữa nguyên chủ vốn dĩ liền không có gì thiên phú, tự nhiên mà vậy liền đã chịu xa lánh, cha mẹ cũng không thích, nguyên chủ cha mẹ không ngừng một lần đem nguyên chủ ném văng ra, nhưng là nguyên chủ là cái đánh không chết tiểu cường, mỗi lần đều có thể tìm được lộ trở về. Mục Hề đối nguyên chủ cũng không biết nói cái gì, bị như vậy đối đãi cư nhiên không có quá lớn oán khí. A nha, như thế nào sẽ như vậy dơ đâu? Khẳng định lại là các nàng làm. Thỏ thỏ, nếu không ngươi rời đi nơi này đi, chúng ta một lần nữa tìm cái hoa. Quy Quy thực tức giận, hạt hướng dương đều rất vài viên. Mục Hề một nhìn, vươn trắng non tay, đưa tới Quy Quy trước mặt. Quy Quy vẻ mặt một bức, làm gì? Hạt hướng dương, làm. Quy Quy vừa nghe, lập tức ly Mục Hề 2 mét xa, hai mảnh lá cây phủng chính mình vòng tròn lớn mâm, hoảng sợ nói, thỏ thỏ, ngươi tưởng đối ta hải tử làm gì? Hải tử? Mục Hề, gì ngoạn ý nhi? Không khai linh trí hạt dưa. Mục Hề run run chính mình tay, ý tứ thực thực rõ ràng. Mau cho ta, mau cho ta. Quỳ quỳ u hoán rời qua tới, từ chính mình trong không gian móc ra một túi hạt dưa, đưa qua. Quỳ quỳ không chỉ là một đóa hoa hướng dương yêu, nàng vẫn là vùng này hoa hướng dương Trung Hoa Vương, cho nên có điểm chữ hàng chẳng có gì lạ. Mục Hề một bên ăn còn một bên lợi bình, hương vị còn có thể. Quỳ quỳ dở khóc dở cười, cũng may này đó hạt dưa đều không phải nàng mọc ra tới, bằng không nàng cũng không biết như thế nào đối mặt thỏ thỏ. Thỏ thỏ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục ở. Quy Quy nhìn nhìn dơ loạn sơn động, thật sự vô pháp tốt đẹp nếu thiên tiên thỏ thỏ liên hệ ở bên nhau. Mục Hề khái mấy viên hạt dưa, nghĩ nghĩ, xoay người liền đi. Đổi cái địa phương. Dù sao nguyên chủ cũng không lưu lại cái gì nhiệm vụ, không đi làm gì. Kia cả gia đình còn không được phiền chết nàng. Thỏ thỏ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt lạc. Sơn động ta đều đã sớm giúp ngươi tìm hảo, liền ở ta nơi đó. Quy Quy vừa nghe Mục Hề nói như vậy, cao hứng thực, lại là thoát ly mặt đất, một nhảy ba thước cao. Mục Hề nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong lòng nghĩ thứ này vì cái gì có thể di động, lại còn có thể thoát ly mặt đất, không sợ chết rất sao. Tiểu tỷ tỷ ngươi là ma quỷ sao? Vì cái gì liền không thể tưởng một ít đồ tốt đâu? 999 cảm thấy nhà mình tiểu tỷ tỷ tư duy tương đương kỳ ba. Ta sao liền chưa nghĩ ra đồ vật? Ta ở vì nàng sinh mệnh suy nghĩ. Quỳ quỳ cao hưng phấn chấn đem Mục Hề hướng chính mình địa bàn mang, xuyên qua khu rừng rậm rạp, một người một hoa đi vào một tảng lớn hoa hướng dương lâm. Những cái đó hoa hướng dương ước chừng có người như vậy cao, 1m5-1m6 bộ dáng, có chút hoa hướng dương thậm chí khai rất nhiều đóa hoa, chúng nó đều hướng tới một phương hướng, cười hì hì bộ dáng. Mục Hề thực thích hoàn cảnh như vậy, tinh thần phân chấn bồng bột, không tự giác, nàng giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi xuất hiện một tia ý cười, gần một tia mà thôi. Thỏ thỏ, đó chính là ta cho ngươi tìm sân động, chúng ta đi xem thế nào. Quỳ hoa hướng dương vừa đến, sở hữu hoa hướng dương cong lưng, làm ra thần phục tư thái. Cảnh tượng đặc biệt đồ sộ. Mục Hề âm thầm gật đầu, đi theo bộ dáng tiện hề hề quỳ quỳ phía sau, bất quá là 2 phút bộ dáng, Mục Hề liền đứng ở sơn động bên ngoài. Cái này sơn động còn tính sạch sẽ, nhưng là Mục Hề không thích, nàng không quá tưởng trụ sơn động. Sơn động ẩm ướt, ở không thoải mái, Mục Hề nghĩ nghĩ, liền đối quỳ quỳ nói, ta không nghĩ trụ sơn động, có thể kiến cái nhà tranh. A, quỳ quỳ ngốc, nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới Mục Hề cư nhiên còn có cái này yêu cầu. Cảm giác hảo kỳ quái. Này ngũ quốc đại lục yêu chưa từng gặp qua cái nào muốn trụ nhà tranh, kỳ ba. Nhưng mà kỳ ba về kỳ ba, đối với chính mình cái này bạn tốt, quỷ quỷ là một vạn cái duy trì. Nói giỡn, nhà mình hảo tỉ muội khó được nghị thông suốt dọn ra tới trụ, vạn nhất cảm thấy trụ không hài lòng lại dọn về đi bị khinh bỉ làm sao. Cuối cùng khổ còn không phải nàng cái này tiểu đáng thương muốn đi an ủi nàng. Quỷ quỷ lập tức triệu tập hoa hướng dương yêu bắt đầu kiến tạo nhà tranh, bởi vì đều là yêu, nhà tranh cũng kiến tạo thực mau. Cơ hồ chỉ dùng một canh giờ liền thu phục. Vì ổn định, Quy Quy còn dùng chút yêu pháp tới gia tăng nhà tranh củng cố tính. Thấy vậy, Mục Hề cũng móc ra một quả thâm màu nâu đan dược, còn không có đưa cho hoa hướng dương yêu không trung liền giáng xuống một đạo kinh thiên tím lôi. Kia tím lôi ít nhất có thủ đoạn thô. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này đan dược không thể xuất hiện ở cái này vị diện, vẫn là chạy nhanh thu hồi đi thôi. Cái này đan dược quá cao cấp, vị diện này nhận không nổi. Mục Hề, làm sao vậy? Chẳng lẽ là có người ở độ kiếp? Quỳ quỳ đông nhìn xem nhìn kỹ xem cũng không xem thấy cái nào đại yêu độ kiếp, huống chi là nhân tu, cái này rừng rậm nhân tu là không dám tới. Mục Hề nhìn thoáng qua không trung, tiện tay đem đan dược bóp nát đưa cho hoa hướng dương yêu, nói, 100 pha loãng, cho các nàng uy phía dưới nhưng hóa hình. Quỳ quỳ vừa nghe, lập tức vươn 2 mảnh lá cây phủng, kích động nói, thỏ thỏ thỏ thỏ, thỏ thỏ, đây là cái gì đan dược a, uy lực lớn như vậy, nhất định thực chân quý đi. Con hảo, ngươi không chuẩn ăn. Ngươi ăn sẽ trở ngại hậu kỳ phát triển. Các nàng thiên phú giới hạn trong này, ăn đối với các nàng có chỗ lợi, ngươi không giống nhau. Tiểu tỷ tỷ ngươi đã có này thứ tốt vì cái gì không chính mình dùng. 999 vui sướng khi người gặp hòa nói. Vừa rồi ta có tay sao? Liên tính lấy ra tới cũng pha loãng không được, cái loại này tình huống có thể chờ được. Quỳ quỳ vừa nghe chính mình không thể ăn, này tâm lập tức liền suy sụp xuống dưới, bất quá nghĩ đến chính mình tiểu đệ có thể sử dụng, trong lòng vẫn là thật cao hứng, lập tức đi làm. Nàng đảo cũng không có hoài nghi quá một hề nói, rốt cuộc trong lòng nàng nhà mình thỏ thỏ chính là cái đơn thuần hài tử, hơn nữa các nàng quan hệ tốt như vậy, hoàn toàn không cần phải lừa gạt nàng. Xử lý lúc sau, quỳ quỳ thấy chính mình tiểu đệ một đám biến ảo thành nhân hình không nói, tu vi còn trướng một mảng lớn, này trong lòng là thật lạnh, ưu oán thực. Nhạ. Một hề đem dư lại 9 chương hóa hình phù đều cho Quỳ Quỳ, nói, đây là hóa hình phù, mỗi một chương chỉ có thể dùng một lần, mỗi lần có thể duy trì 7 ngày.